Xem ra Nhược Vũ hoàn toàn chính xác tới qua nơi đây. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trơ mắt nhìn Nhược Vũ rời đi. Hắn biết, đó cũng không phải chân thực, mà là huyễn tượng. Bất quá cái này huyễn tượng lại là đã từng phát sinh qua. Hiển nhiên tại trước đây không lâu, Lâm Nhược Vũ từng tới nơi này, nhưng không có quá nhiều lưu lại, mà là tiếp tục đi đến phương Bắc. Hùng Sư Linh phía Bắc, chính là Đạo Vẫn Hải. Chẳng lẽ Nhược Vũ thật đi Đạo Vẫn Hải? Thế nhưng là nàng vì sao muốn đến đó? Là có đồ vật gì đang triệu hoán nàng sao, hay là bởi vì khác? Mà lại cái này Hùng Sư Linh hung hiểm vô cùng. Nàng lại như thế nào có thể tại trên đó không phi hành đâu? Tiêu Trường Phong nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Vù vù. Lúc này nơi xa có mấy đạo thân ảnh ngay tại cấp tốc mà tới. Trong đó cầm đầu, chính là A Cốt Đoá. Hiển nhiên nàng đã đem tộc nhân của nàng triệu tập đến đây. Đại nhân, nô tỳ trung tìm tới tộc nhân 13 tên, ngài có vấn đề gì, nô tỳ cũng sẽ vì ngài hỏi thăm. A Cốt Đoá cung kính hành lễ, không dám có chút lòng dạ hẹp hỏi. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp thập tam cái hình thái không đồng nhất thổ dân đứng sau lưng A Cốt Đoá. Mỗi một cái thổ dân trong mắt đều tràn đầy cựu hận. Bất quá có A Cốt Đoá tại, bọn hắn cũng không ra tay với Tiêu Trường Phong. Hỏi thăm nữ tử áo trắng động tĩnh. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng. Lập tức A Cốt Đoá chính là lo liệu lấy thổ ngữ, bắt đầu hỏi thăm. Đại nhân, bọn hắn nói từng tại 2 tháng trước gặp qua nữ tử áo trắng, cùng La Hán Cốc, nữ tử áo trắng ở đây lưu lại một lát sau, chính là hướng về phương Bắc bay đi, hư hư thực thực đi Đạo Vẫn Hải. A Cốt Đoá hỏi thăm xong về sau, chính là mở miệng bẩm báo. Nghe được A Cốt Đoá, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Quả nhiên, mình đoán đúng, Nhược Vũ thật đi Đạo Vẫn Hải. Thế nhưng là nơi đó hung hiểm dị thường, nàng tại sao muốn đi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì thiên đạo chi huyết? Hay là bởi vì thiên đạo chi tâm? Bạch! Hùng Sư Lĩnh bên trên dị tượng lại xuất hiện. Chỉ gặp 2 thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Một người trong đó đạp vào Hùng Sư Lĩnh, sau đó từ đó thế mà cầm đi một chuỗi cốt nhà dây chuyển. Sau đó cái này 2 thân ảnh chính là hướng Bắc mà đi. Nhìn bộ dáng tựa hồ cũng là đi hướng Đạo Vẫn Hải. Về phần có phải là hay không đuổi theo Lâm Nhược Vũ mà đi, liền không được biết rồi. Kia 2 cái là ai? Nhìn thấy cái này hơi biến hóa tượng, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra nghi hoặc. Chợt để A Cốt Đoá đi hỏi thăm một chút. Đại nhân, kia 2 cái là thí luyện giả, thực lực rất mạnh, từng giết 20 mấy cái tộc nhân, đồng thời cầm đi Hùng Sư Lĩnh bảo vật. A Cốt Đoá hỏi thăm về sau, cung kính đáp trả. Thậm chí Tiêu Trường Phong còn từ tất cả thổ dân trong mắt thấy được một vòng sợ hãi. Hiển nhiên bọn hắn đối kia 2 tên thí luyện giả e ngại cực sâu. Một người trong đó, hẳn là Kim Sư Thần Quốc cường giả. Tiêu Trường Phong như có điều suy nghĩ. Tại vừa rồi huyễn tượng bên trong, lấy đi cốt nha dây chuyển chính là một cái tương tự Hoàng Kim Sư Tử cường giả yêu tộc. Toàn thân kim sắc sư lông phiêu giật, kim quang long lánh, 10 phần bất phàm. Mà lại hắn bước vào Hùng Sư Lĩnh về sau, cũng là cũng không tao ngộ quá nhiều nguy hiểm. Càng là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức về sau, Hùng Sư Lĩnh bắt đầu chấn động. Cuối cùng nơi nào đó vỡ ra, cốt nha dây chuyển tản ra kim quang, từ đó bay ra. Nếu như nói cái này cường giả yêu tộc cùng Hoàng Kim Sư Tử không có quan hệ, Tiêu Trường Phong là tuyệt đối không tin. Bất quá đây không phải Tiêu Trường Phong chú ý trọng điểm. Hắn hiện tại quan tâm là, kia 2 tên thí luyện giả, phải chăng đang đuổi trục lấy Nhược Vũ. Nếu như là, như vậy Nhược Vũ nguy hiểm chỉ sợ lớn hơn. Hùng Sư Lĩnh bên trong có hay không thần quả, hoặc là những bảo vật khác. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, hỏi đến A Cốt Đoá. Hắn nghĩ xác nhận hạ kia cốt nha dây truyền lai lịch. Đại nhân, Hùng Sư Lĩnh không có thần quả, bất quá có một ít không trọn vẹn thần binh cùng thần huyết, mà lại chúng ta nhìn thấy Hùng Sư Lĩnh, kỳ thật cũng không phải là đất đá, mà là từng cỗ thần cảnh tàn thi trồng chất mà thành, trên đó 10 phần hung hiểm. A Cốt Đoá thành thành thật thật đáp trả. Nếu như Hùng Sư Lĩnh có thần quả, nàng đã sớm để mắt tới. Chính là bởi vì Hùng Sư Lĩnh không có thần quả, mà lại hung hiểm dị thường. Cho nên A Cốt Đoá trước đó đối với nó không có chút nào hứng thú. Bất quá truyền thuyết Hùng Sư Lĩnh bên trong có một chuôi thần răng cô động mà thành dây chuyền, uy lực cực mạnh, chính là thần khí, hẳn là kia bị mang đi dây chuyền. A Cốt Đoá cũng nhìn thấy Hùng Sư Lĩnh bên trên huyễn tượng, lập tức mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giải thích. Quả nhiên, kia hư hư thực thực Hoàng Kim Sư Tử hậu duệ cường giả yêu tộc, mang đi Hùng Sư Lĩnh mạnh nhất bảo vật, mà lại tựa hồ truy đuổi Lâm Nhược Vũ mà đi. Xem ra Nhược Vũ tình cảnh, so với mình tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Chương 1833, hữu nghị 2 chữ. Nghĩ nghĩ, Tiêu Trường Phong trở lại Tuân ẩn bên cạnh, hướng hắn hỏi thăm. Mà Tuân ẩn trả lời, thì là xác nhận Tiêu Trường Phong suy đoán. Kia là đến từ Kim Sư Thần Quốc Song Sư Thánh Nhân. Tuân ẩn không hổ là tình báo thương nhân. Mặc dù thực lực bản thân chẳng ra sao cả. nhưng trong đầu tin tức số lượng dự trữ lại là 10 phần to lớn. Nghe được Tiêu Trường Phong miêu tả, lại ngẩng đầu nhìn một chút Hùng Sư Lĩnh bên trên huyễn tượng. Chính là cho ra kết luận. Kim Sư Thần Quốc chính là yêu tộc thần quốc, mặc dù không phải thần tộc, nhưng lại lấy Hoàng Kim Sư tộc vi tôn, vẫn lạc ở đây Hoàng Kim Sư tử, chính là đã từng một vị cường giả. Mà lần này tới người, tên là Song Sư Thánh Nhân, là Kim Sư Thần Quốc bên trong thực lực phi phàm tuyệt thế thiên tiêu. Người này trên vạn giới phong vân bảng, xếp hạng 14912. Tuân ẩn mở miệng giới thiệu. Vạn giới phong vân bảng đã bao hàm chư thiên vạn giới tất cả thần cảnh trở xuống cường giả, trong đó đại bộ phận vì thiên tôn cảnh cường giả, mà một số nhỏ mới là thánh nhân cảnh. Thiên Thiên Phạm cùng Thiên Sĩ Thánh Nhân đều thuộc về xếp hạng ở phía sau. Mà cái này Song Sư Thánh Nhân lại là tại 15000 tên bên trong, có thể thấy được bất phàm. Kim Sư Thần Quốc có được thần cấp huyết mạch, bọn hắn công pháp tu luyện không giống bình thường. Bất quá có thể thông qua biểu hiện bên ngoài để phán đoán đưa ra thiên phú cùng thực lực mạnh yếu. Bình thường mà nói, yếu nhất chính là phổ thông Hoàng Kim Sư Tử, tiếp theo chính là Song Đầu Hoàng Kim Sư, về sau chính là Ba Đầu Hoàng Kim Sư, cấp cao nhất chính là 9 Đầu Hoàng Kim Sư, tương đương với thần vương cảnh cường giả. Tuân ẩn chậm rãi mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giải thích. Thịt viên nhiều cũng ít, không chỉ có cùng thực lực có quan hệ, cũng cùng huyết mạch có quan hệ, mà Song Sư Thánh Nhân huyết mạch rất cao. Hắn bây giờ bất quá thánh nhân cảnh, lại là Song Đầu Hoàng Kim Sư, hơn nữa còn là biến dị Song Đầu Hoàng Kim Sư. Nghe nói hắn có thể bảo trì một đầu bộ dáng, cũng có thể thi triển ra Song Đầu, đáng sợ nhất, hay là hắn có thể tách ra, hóa thành 2 đầu Hoàng Kim Sư tử, thực lực cũng là bạo tăng gấp đôi. Từ Tuân ẩn trong miệng, Tiêu Trường Phong biết được Song Sư Thánh Nhân không tầm thường cùng cương đại. Biến dị Song Đầu Hoàng Kim Sư. Xem ra cái này Song Sư Thánh Nhân không là bình thường thiên phú cao. Song Sư Thánh Nhân thực lực rất mạnh, hẳn là Thánh Nhân cảnh cửu trọng, hắn lần này tới Vạn Giới Sơn, hẳn là hướng về phía Cốt Nha Thần Liên cùng Thiên Đạo Chi Tâm tới. Tuân ẩn mở miệng lần nữa, suy đoán Song Sư Thánh Nhân ý đồ đến. Cốt Nha Thần Liên là từ Hoàng Kim Sư Tử Thần Răng rèn đúc mà thành, ẩn chứa Hoàng Kim Sư Tử Thần Uy, hẳn là hạ phẩm thần khí, bất quá uy lực không tầm thường. Như lấy Song Sư Thánh Nhân thi triển, uy lực hẳn là sẽ càng mạnh một chút. Hùng Sư Lĩnh vẫn lạc vị kia Hoàng Kim Sư Tử, vốn là Kim Sư Thần Quốc cường giả, máu mủ tình thâm, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, bởi vậy hắn mới có thể lấy đi cái kia Cốt Nha Thần Liên. Tuân ẩn thấy được huyễn tượng bên trong Song Sư Thánh Nhân cầm đi Cốt Nha Thần Liên. Kết hợp hắn biết tin tức, cho ra như thế kết luận. Thánh nhân cảnh cửu trọng Song Sư Thánh Nhân, lại thêm Cốt Nha Thần Liên. Hắn thực lực không thể bảo là không mạnh. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng là cho mày. Kia hai cái hẳn là lần này tới đến Vạn Giới Sơn hai vị thần quốc thiên tiêu, ngoại trừ Song Sư Thánh Nhân bên ngoài, một người khác cũng không thể khinh thường. Tuân ẩn nói lần nữa. Trước đó hắn liền nói qua, lần này trung đẳng thế giới, có hai tên tuyệt thế thiên kiêu đi tới Vạn Giới Sơn. Một trong số đó chính là Song Sư Thánh Nhân. Mà đổi thành một người, thì là huyễn tượng bên trong một thân ảnh khác. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, trước đó chú ý Song Sư Thánh Nhân, ngược lại là có chút không để ý đến bên cạnh người kia. Chỉ gặp kia là một nữ tử. Toàn thân bao phủ tại mông lung ánh trăng bên trong. Bất quá phía sau sinh ra hai cánh, sau lưng có đuôi dài, cái đuôi cuối cùng tựa hồ có một cái bỏ túi đầu sói, ngay tại giữa tợn khiếu nguyệt. Kia là Nguyệt Ma Thần Quốc An Nhiên Thánh Nhân, hắn thực lực so Song Sư Thánh Nhân chỉ mạnh không yếu. Trên vạn giới phong vân bảng, xếp hạng 14907, so Song Sư Thánh Nhân hơi cao một chút. Cảnh giới của nàng cũng hẳn là thánh nhân cảnh cửu trọng. Tuân ẩn mở miệng miêu tả, mà nghe được hắn, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Nguyệt Ma Thần Quốc, đó là cái chủng tộc gì? Nguyệt Ma Thần Quốc bên trong lấy Nguyệt Ma Thần Tộc vi tôn, Nguyệt Ma Thần Tộc là một cái đặc thù chủng tộc, bọn hắn đản sinh tại đêm tối, mặt trăng càng lớn, thì càng trở nên cường đại, nghe đồn là tại dưới ánh trăng đản sinh ma niệm, cường đại mà quỷ dị. An Nhiên Thánh Nhân được vinh dự trong đêm tối tử thần, chết tại trong tay nàng sinh linh, đếm không hết, mà lại nàng trời sinh tính tàn nhẫn thị sát, đã từng có một cái hoang vực thế giới bị một mình nàng đổ diệt, ủ thành thảm án. Nghe nói Kim Sư Thần Quốc cùng Nguyệt Ma Thần Quốc cố ý thông gia, Song Sư Thánh Nhân cùng An Nhiên Thánh Nhân, chính là thông gia đối tượng, lần này bọn hắn liên thủ mà đến, thế tất là vì thiên đạo chi tâm. Tuân ẩn nhíu mày, đống nhiên trầm giọng nói. Thần chiến đến nay, đạo vẫn hải một mực tồn tại, thiên đạo chi tâm truyền thuyết cũng một mực lưu truyền, nhưng lại có rất ít người tin tưởng. Đã từng có thập đại thượng giới thiên kiêu từng đến tìm kiếm qua, nhưng lại không công mà lui, mấy lần về sau, cũng không có nhiều ít người đến. Lần này Song Sư Thánh Nhân cùng An Nhiên Thánh Nhân đột nhiên đến, mà lại lời thề son sắt, chỉ sợ bọn họ nắm giữ một ít tin tức, nếu không lấy hai người bọn họ thân phận cùng thiên phú, căn bản không cần đến Vạn Giới Sơn tìm kiếm cơ duyên. Thiên đạo chi tâm nghe đồn, một mực lưu truyền. Nhưng lại chưa hề có người nhìn thấy qua. Bởi vậy nghe đồn vẫn luôn là nghe đồn, thời gian dần trôi qua cũng không có bao nhiêu người hỏi thăm. Nhiều nhất chính là đi vào đạo Vẫn Hải, tìm kiếm thiên đạo chi huyết. Bất quá song sư thánh nhân cùng An Nhiên thánh nhân lần này có chút khác thường. Không chỉ có liên thủ mà đến, càng là trực tiếp lấy đi cốt nha thần liên. Phải biết song sư thánh nhân mặc dù cũng là hoàng kim sư tộc, nhưng muốn lấy đi cốt nha thần liên, lại là cần trả một cái giá thật là lớn. Hiển nhiên song sư thánh nhân lần này không tiếp dư lực, tất nhiên có mục đích nào đó. Mà thiên đạo chi huyết còn không thỏa mãn được hắn. Như vậy liền chỉ có trong truyền thuyết thiên đạo chi tâm. Nhược vũ dị thường, phải chăng cũng cùng thiên đạo chi tâm có quan hệ. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Nhược vũ dị thường, đạo Vẫn Hải tồn tại. Song sư thánh nhân cùng An Nhiên thánh nhân dị động. Đây hết thể tựa hồ cũng chỉ hướng thiên đạo chi tâm. Chẳng lẽ một mực chưa từng bị người phát hiện thiên đạo chi tâm, sẽ tại lúc này hiện thân. Tiêu Trường Phong không biết, bất quá cảm thấy cái này rất có thể. Chỉ sợ song sư thánh nhân cùng An Nhiên thánh nhân từ nơi nào đạt được một chút bí mật. Cho nên cô ý tới đây, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Lấy hai người bọn họ thực lực, liên thủ phía dưới. Ngoại trừ đệ cửu vực hung hiểm bên ngoài, còn lại thổ dân cùng thí luyện giả, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Tiêu Minh, nữ tử áo trắng khả năng đi hướng đạo Vẫn Hải, song sư thánh nhân cùng An Nhiên thánh nhân cũng rất có thể cũng đi. Đạo Vẫn Hải hung hiểm, là địa phương khác mấy lần, thậm chí mấy chục lần, đi cùng không đi. Ngay tại ngươi trong một ý niệm, hy vọng ngươi có thể thận trọng. Tuân ẩn một đường bồi tiếp Tiêu Trường Phong mà tới. Tự nhiên biết Tiêu Trường Phong tâm tư cùng mục đích. Lúc này hắn cũng không tốt hơn nhiều, chỉ là đem sự thật bày ở trước mặt. Để Tiêu Trường Phong tuyển chọn. Đạo Vẫn Hải, hai đại thánh nhân, thiên đạo chi tâm. Ở trong đó hung hiểm không cần nói cũng biết, nhưng nhược vũ ở nơi đó, Tiêu Trường Phong như thế nào lại từ bỏ đâu. Bạch. Ngay tại Tiêu Trường Phong chuẩn bị mở miệng lúc. Đông nhiên tâm hắn niệm khẽ động. Đưa tay từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối đưa tin ngọc bài. Nữ tử áo trắng từng nuốt vào một viên hư vô trái tim. Tại cái này vạn giới sơn bên trong, ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, có được đưa tin ngọc bài chỉ có hai người. Tuân ẩn đang ở trước mắt, như vậy lúc này cho Tiêu Trường Phong đưa tin. Tự nhiên chính là Địch Nguyên. Trước đó Tiêu Trường Phong rời đi về sau, từng cho Địch Nguyên một cái nhiệm vụ. Để hắn đi đệ tam vực tế đàn năm màu phụ cận bắt đầu dò xét, tìm kiếm Lâm Nhược Vũ manh mối. Không nghĩ tới lúc này lại có kết quả. Mà lại kết quả này là kinh người như vậy. Hư vô trái tim. Đó là vật gì? Chẳng lẽ là thiên đạo chi tâm? Thế nhưng là thiên đạo chi tâm không phải hẳn là tại đạo Vẫn Hải sao? Làm sao lại xuất hiện tại đệ tam vực? Hơn nữa còn bị Lâm Nhược Vũ ăn. Chương 1834, một vòng trăng non, từ từ bay lên. Bất quá đưa tin ngọc bài 3 tháng chỉ có thể dùng một lần. Lúc này Địch Nguyên chỉ truyền tin tức tới này một câu. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng chỉ có thể thông qua những lời này đến phán đoán. Chẳng lẽ thiên đạo chi tâm bị Nhược Vũ đạt được rồi? Tiêu Trường Phong cau mày, trong lòng tự hỏi. Lời giải thích này mặc dù có chút hoang đường, nhưng kết hợp trước mắt manh mối đến xem, tựa hồ có chút ăn khớp. Tại huyền hoàng đại thế giới lúc, Lâm Nhược Vũ nhiều nhất bất quá hoàng võ cảnh thôi. Cái này tại vạn giới sơn bên trong, tuyệt đối là thuộc về nhỏ yếu cấp bậc. Đừng nói thí luyện giả, một chút cường đại điểm thổ dân đều có thể đối nàng tạo thành uy hiếp tính mạng. Nhưng mà nàng lại là lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, xuyên qua số vực, tiến vào đệ cửu vực. Trong lúc đó không ít thánh nhân cũng từng xuất thủ, muốn bắt giữ nàng, lại đều không có làm được. Mà tại đệ cửu vực bên trong, vô luận là La Hán Cốc hay là Hùng Sư Lĩnh, nàng thế mà đều có thể tùy ý phi hành. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ cũng không gặp được nguy hiểm. Đây hết thảy đều đột xuất nàng bất phàm. Tựa hồ cũng chỉ có thiên đạo chi tâm lý do này, mới có thể giải thích đủ loại này dị tượng. Cũng không biết Địch Nguyên là thế nào thu hoạch được tin tức này. Mà lại hắn cũng không biết thiên đạo chi tâm, nó chỉ là một cái hư vô trái tim. Tiêu Minh, hư vô trái tim có phải là thiên đạo chi tâm, điểm này ta không cách nào phán đoán, bất quá rất có thể, có lẽ cái này vạn giới sơn cách cục, muốn như vậy cải biến. Tuân ẩn cũng nhìn thấy đưa tin trên ngọc bài tin tức, lập tức hai mắt trừng lớn, lòng tràn đầy rung động. Nhưng hắn vẫn là cấp ra phán đoán của mình cùng suy đoán. A Cốt Đoa đứng ở một bên. Mặc dù có chút nghe không rõ, nhưng lại biết việc này can hệ trọng đại. Chỉ là nàng không thật nhiều nói cái gì. Tình huống trước mắt rất rõ lãng, mặc dù đại bộ phận đều không thể xác nhận, như vậy không ngại lớn mật làm giả thiết. Nhược Vũ đạt được thiên đạo chi tâm, nhưng bởi vì cần tu luyện nguyên nhân, cho nên đi hướng đạo Vẫn Hải, bởi vì nơi đó từng là thiên đạo vẫn lạc chi địa, còn bảo lưu lấy không ít thiên đạo chi huyết cùng năng lượng. Mà song sư thánh nhân cùng An Nhiên thánh nhân, thì là đạt được cái nào đó bí mật, cố ý tới đây. Vì cái gì chính là thiên đạo chi tâm? Nếu thật là như vậy, Nhược Vũ tình cảnh hiện tại, tuyệt đối thật không tốt. Tiêu Trường Phong tâm tư bách chuyển, sắc mặt khó coi. Thiên đạo chi tâm chính là vạn giới sơn thiên đạo năng lượng kết tinh. Thiên đạo mạnh, hơn xa chúng sinh. Cùng nói là Lâm Nhược Vũ đạt được thiên đạo chi tâm. Không bằng nói thiên đạo chi tâm cố ý lựa chọn Lâm Nhược Vũ. Liền như là lúc trước Kim Ô chi tâm. Bây giờ Nhược Vũ đã nuốt vào thiên đạo chi tâm, trong thời gian này sẽ hay không gặp nguy hiểm. Có lẽ thiên đạo chi tâm là muốn mượn Lâm Nhược Vũ chi thể phục sinh. Đây tuyệt đối không phải là không có khả năng. Lại thêm song sư thánh nhân cùng An Nhiên thánh nhân truy sát. Nhược Vũ hiện tại nguy hiểm, trước nay chưa từng có. Hơi không cẩn thận, khả năng chính là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là cấp tốc làm ra quyết định. Tuân huynh, ý ta đã quyết, mặc kệ đạo vẫn hải nhiều ít hung hiểm, ta đều nhất định muốn đi một chuyến. Người thương thế chưa lành, mà lại đạo vẫn hải quá mức hung hiểm, ta để tiểu cửu đưa ngươi rời đi đệ cửu vực. Về phần A cốt đoá, ngươi trùng hoạch tự do, bất quá ta muốn ngươi hộ tống Tuân huynh rời đi. Tiêu Trường Phong liên tiếp mở miệng, sắp xếp xong xuôi Tuân ẩn cùng A cốt đoá. Mà chính hắn, thì là nhất định phải đi đạo vẫn hải. Tuân ẩn minh bạch, thực lực mình nhỏ yếu. Nếu là đi cùng đạo vẫn hải, chỉ sợ muốn liên lụy Tiêu Trường Phong. Có lẽ, rời đi đệ cửu vực mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là hắn lo lắng đến Tiêu Trường Phong, dù sao đây là hắn tại vạn giới sơn giao một cái duy nhất bằng hữu. Tuân huynh, cái này ve giáp là ta lấy thiền thiên phạm sắc ve rèn đúc mà thành, xem như bên trên phẩm thánh khí, đưa cho ngươi. Đưa tay trộm một cái, đem trước chế tạo ve giáp lấy ra, đưa cho Tuân ẩn. Chính Tiêu Trường Phong có được hắc thủy chiến giáp, lại mới được ngự tự quyết. Cái này ve giáp đối với hắn tác dụng có hạn. Mà cái này ve giáp, hắn nguyên bản chính là dự định đưa cho Tuân ẩn. Chỉ bất quá hắn dự định là rời đi vạn giới sơn lúc lại cho. Nhưng bây giờ đạo vẫn hải hung hiểm vạn phần, mình lần này đi, cựu tử nhất sinh. Bởi vậy hắn cũng là sớm lấy ra, đưa cho Tuân ẩn. Tiêu huynh. Thấy Tiêu Trường Phong đưa tới ve giáp, Tuân ẩn hốc mắt đỏ lên, nước mắt lấp lóe. Hắn tại trong tộc nhận hết bạch nhãn cùng khi dễ. Không có mấy cái bằng hữu, càng không có nhiều ít người để mắt hắn. Đi vào vạn giới sơn về sau, làm quen Tiêu Trường Phong. Từ Tiêu Trường Phong trên thân, hắn cảm nhận được hữu nghị chân quý. Cũng chính bởi vì vậy. Trước đó tại đối mặt Nộ Diễm Thánh Nhân lúc, hắn mới có thể không sợ chết xông đi lên. Chỉ vì bảo hộ Tiêu Trường Phong. Bây giờ mình không có giúp đỡ được gì, thế mà còn đưa mình bên trên phẩm thanh khí. Phần tình nghĩa này, để Tuân ẩn cảm động. Phải biết, trên người hắn còn có Chu Hiếm Tiên Đan. Hai loại bảo vật, nếu là đặt ở ngoại giới, đều là giá trị vô lượng bảo vật. Ai chịu tùy tiện đưa cho người khác? Tuân huynh, người ta tương giao, không cần phải nói tạ. Tiêu Trường Phong mỉm cười, đem ve giáp tự tay giao cho Tuân ẩn. Tiêu huynh, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, có một không hai, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể an toàn trở về, ngươi thế nhưng là người người e ngại ma vương A. Tuân ẩn dưng dưng tiếp nhận ve giáp, run giọng nói. Bằng hữu chi tình, không cần phải nói, hết thảy đều không nói bên trong. Đại nhân, ngài yên tâm, nô tỳ sẽ đem hắn an toàn đưa ra đệ cửu vực. Lúc này A cốt đoá cũng mở miệng. Đối nàng mà nói, trùng hoạch tự do trọng yếu nhất. Về phần Tuân ẩn, chỉ là một cái bình thường thí luyện giả, thả hắn rời đi chính là, không có cái gì quá lớn hung hiểm. Ừm. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía cửu đầu xà. Tiểu cửu, ngươi hộ tống Tuân huynh an toàn rời đi, sau đó ngươi ngay tại bên ngoài chờ ta. Tiêu Trường Phong không hy vọng cửu đầu xà đi theo mình gặp nạn, bởi vậy cũng là nhờ vào đó đem hắn cùng Tuân ẩn cùng một chỗ đưa ra ngoài. Cửu đầu xà tự nhiên không chịu, bất quá tại Tiêu Trường Phong kể ra dưới, cuối cùng đành phải đồng ý. Tuân huynh, nếu ta an toàn ra, lại tìm ngươi nâng cốc luôn hoan. Hết thể an bài thỏa đáng. Tiêu Trường Phong chính là không còn lưu lại. Lập tức chắp tay thi lễ, quay người mà đi. Tiêu Trường Phong đi tiêu sái, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, rất nhanh chính là biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nhìn qua rời đi Tiêu Trường Phong, Tuân ẩn tâm tình phức tạp. Ngay từ đầu, hắn chỉ là đem Tiêu Trường Phong xem như dê béo, muốn hung hăng kiếm một bút. Nhưng theo không ngừng tiếp xúc, cùng những ngày này mạo hiểm. Hắn đối Tiêu Trường Phong hữu nghị, cũng là càng ngày càng sâu. Thẳng đến lúc này, hắn đã triệt để đem Tiêu Trường Phong xem như hảo hữu chí giao của mình. Tiêu huynh, ngươi nhất định phải an toàn trở về a. Đạo Vẫn Hải, ở vào đệ cửu vực chỗ sâu, cũng là toàn bộ vạn giới sơn hạch tâm chi địa. Liên quan tới Đạo Vẫn Hải nghe đồn, nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Bất quá Đạo Vẫn Hải hình thành nguyên nhân, lại là sớm có chung nhận thức. Đó chính là lúc trước kinh lịch thần chiến vạn giới sơn thiên đạo, vẫn lạc tại đây. Đem nơi này ném ra một cái cự đại hố to. Sau đó từ vô số thần huyết xâm nhiễm, hội tụ thành cái này một biển cả. Đạo Vẫn Hải nguy hiểm, cũng là khó lòng phòng bị. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu thí luyện giả cùng thổ dân tới đây. Muốn tìm kiếm cơ duyên, thu hoạch được tạo hóa. Nhưng đại bộ phận đều chạy không khỏi vẫn lạc. Có thể thu hoạch được kỳ ngộ bất quá giải rác. Về phần thu hoạch được thiên đạo chi huyết, đã ít lại càng ít. Mà trong truyền thuyết thiên đạo chi tâm, vẫn luôn chỉ là cái nghe đồn. Bạch. Một thân ảnh cấp tốc bay tới. Chính là Tiêu Trường Phong. Đây chính là đạo vẫn hải sao. Ngẩng đầu nhìn ra xa, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, ánh mắt sáng tỏ. Chỉ gặp nơi xa có một mảnh mênh mông vô bờ đại dương mênh mông. Đứng tại trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy màu đen đường ven biển. Vạn giới sơn bên trong vốn là quang ám ảm đạm. Mà ở trong đó tia sáng, càng là mơ hồ mà đen nhánh. Giống như đêm hôm khuya khoát. Đạo vẫn hải không có thủy triều, cũng không có loài cá hoặc là những sinh linh khác. Yên tĩnh, hoặc là nói là tĩnh mịch. Đây cũng là đạo vẫn hải cho Tiêu Trường Phong ấn tượng đầu tiên. Nơi này phảng phất là im ắng quốc gia, không có bất kỳ cái gì thanh âm tồn tại. Bất quá lại có một cỗ vô hình hung uy tồn tại. Cỗ này hung uy lượn lờ ở trong thiên địa, giống như sền sệt sương mù. Chương 1835, động nàng, các ngươi liền phải chết. Mặc dù nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại có thể thật sự rõ ràng cảm thụ được. Đây không phải phổ thông hung uy, mà là từ vô số cường giả tàn niệm hỗn hợp mà thành hung uy, như thần thức không cường giả, sẽ bị trực tiếp sụp đổ tâm thần, như vậy trầm luân. Tiêu Trường Phong cảm thụ được cái này hung uy đáng sợ, trong lòng cũng là có phán đoán. Lúc trước thân chiến, vẫn là cường giả vô số kể. Mấy trăm ngàn năm qua đi, bọn hắn mặc dù nhục thân mục nát, hồn phi phách tán, nhưng cũng có một chút tàn niệm tồn tại xuống dưới. Những này tàn niệm lại thêm nơi đây đặc thủ, dần dần tạo thành cô này hung uy. Nếu là cẩn thận cảm thụ, sẽ phát hiện cô này hung uy. Phảng phất là từ hàng ngàn hàng vạn con hung thú gào thét mà thành, mười phần đáng sợ. Ngự tự quyết. Tiêu Trường Phong không do dự, lập tức chính là thi triển ra vừa học được không lâu ngự tự quyết. Hung uy cường hãn, mà lại liên tục không ngừng. Lôi đình thần thức mặc dù lực phá hoại mạnh, nhưng đối mặt cái này phảng phất dùng mãi không cạn hung uy, vẫn là phòng ngự là tốt. Lúc này đạo vẫn hải gió êm sóng lặng, tĩnh mịch một mảnh. Tiêu Trường Phong không có phát hiện Lâm Nhược Vũ tung tích, cũng không có nhìn thấy Song Sư Thánh Nhân cùng An Nhiên Thánh Nhân. Trừ cái đó ra, nơi này không có thần quả, không có thần cảnh tàn thi, cũng không có thổ dân. Tựa hồ nơi này là một cái cấm địa, cấm tiệt hết thể sinh linh tiến vào. Từng bước một, Tiêu Trường Phong hướng về đạo vẫn hải đi đến. Bởi vì hung uy nguyên nhân, hắn không cách nào phi hành, mà lại mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn tiếp nhận áp lực cực lớn. Phảng phất đón cuồng phong đi về phía trước. Càng đi về trước, hung uy càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, Tiêu Trường Phong cảm giác mình phảng phất có một tòa ước vạn cân thần nhạc. Đừng nói cất bước, liền liên động một đầu ngón tay, đều vô cùng gian nan. Thần thức chi kiếm, chém. Lúc này khoảng cách bờ biển, cũng chỉ có không đến 3 mét khoảng cách. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không chút do dự ngưng tụ thần thức chi kiếm. Chợt đột nhiên một chảm. Lập tức phảng phất quấn quanh ở trên người ngàn vạn sợi tơ bị chém đứt. Tiêu Trường Phong toàn thân chợt nhẹ, tựa như từ ngũ chỉ sơn hạ vừa mới đụng tới tôn hầu tử. Lạch cạch. Tiêu Trường Phong bước ra một bước, đi tới đạo vẫn hải bờ biển. Thừa dịp cái này cơ hội khó được. Hắn cẩn thận quan sát đến đạo vẫn hải nước biển. Nước biển hiện lên màu đỏ thẫm, như dòng máu sền sệt, không có mùi hôi thối, cũng không có cái khác vị đạo. Nhạt nhẽo vô vị. Chập ngón tay như kiếm, ngũ hành kiếm khí gào thét mà ra, chém vào trong nước biển. Nhưng mà một kích này, lại lạ như là châu đất xuống biển. Trực tiếp đắm chìm trong đó, ngay cả cái bọt nước đều không có lật lên. Tiêu Trường Phong lần nữa lấy ra một thanh thanh kiếm, đâm vào nước biển bên trong. Bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Sau khi Tiêu Trường Phong đưa tay rút kiếm lúc, trước đó không vào biển trong nước thân kiếm, lại là biến mất. Chỗ đứt còn có một giọt màu đỏ thấm nước biển. Cái này khiến Tiêu Trường Phong chau mày. Thử một lần. Cảm nhận được bị chém đứt hung uy lần nữa giáng lâm, Tiêu Trường Phong cắn răng, chính là làm ra quyết định. Ngũ hành chân nguyên vận chuyển, hắc thủy chiến giáp hiện hiện, ngự tự quyết thi triển. Chợt Tiêu Trường Phong chính là duỗi ra một ngón tay, chậm rãi thăm dò vào nước biển bên trong. Không có đau đớn, cũng không có trúng độc, càng không có ăn mòn cảm giác. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là rõ ràng cảm nhận được trên ngón tay năng lượng ngay tại cấp tốc biến mất. Ngự tự quyết sụp đổ, hắc thủy chiến giáp biến mất không thấy gì nữa. Ngũ hành chân nguyên cũng bị hút đi. Đến cuối cùng da của mình cũng bị hút đi năng lượng. Tiêu Trường Phong lấy ra ngón tay, phát hiện huyết nhục bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được sâm bạch xương ngón tay. Nếu là tiếp tục, chỉ sợ mình căn này ngón tay, đều sẽ bị nước biển triệt để hấp thu hết. Không phải độc, cũng không phải những vật khác, phảng phất là một cái đói khát quái vật, tại nuốt ăn lấy đồ ăn. Tiêu Trường Phong cau mày, do xét tra ra cái này nước biển chỗ quái dị. Cái này nước biển không có độc, cũng không có tính ăn mòn. Nhưng bất kỳ đồ vật rơi vào trong đó, đều sẽ bị hấp thu thôn phệ. Vô luận là chân nguyên, vũ khí vẫn là huyết nục. Cái này nước biển đều ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Lôi đình thần thức. Nghĩ nghĩ, Tiêu Trường Phong phân ra một sợi lôi đình thần thức, đánh vào nước biển bên trong. Lập tức Tiêu Trường Phong chính là đã mất đi cái này sợi lôi đình thần thức cảm ứng. Cái này nước biển, ngay cả thần thức đều có thể thôn phệ. Giang giác. Giống như núi hung uy lần nữa đè xuống. Lập tức Tiêu Trường Phong thân hình cong xuống, xương cốt rung động. Đây là bởi vì Tiêu Trường Phong nhục thân đủ mạnh nguyên nhân. Nếu là Tuân Ẩn ở đây, chỉ sợ đã sớm bị ép tới nằm rạp trên mặt đất. Thậm chí trực tiếp bị ép thành bánh thịt. Sinh linh, căn bản là không có cách ở đây lưu lại. Hung uy mãnh liệt, nước biển thôn phệ. Đạo Vẫn Hải mặc dù không có chủ động thể hiện ra nguy hiểm gì. Nhưng chỉ là hai thứ này, liền đủ để khiến người tuyệt vọng. Cái này Đạo Vẫn Hải to lớn như thế, muốn tìm được Lực Vũ, chỉ sợ phải hao phí thời gian dài dằng dặc. Ánh mắt đảo qua, Tiêu Trường Phong ở trong lòng thở dài. Cái này Đạo Vẫn Hải cực kỳ rộng lớn, đường ven biển cũng là thật dài. Lấy cái này hung uy áp, muốn đi khắp đường ven biển, tìm được Lâm Nhược Vũ, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Mà lại nước biển quỷ dị, Tiêu Trường Phong cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Trừ cái đó ra, hắn ngay cả tìm người hỏi thăm cũng không thể. Nơi này không có chút nào sinh linh tồn tại. Cho dù là một bộ thần cảnh tàn thi đều không có. Đến nghĩ biện pháp, nếu không tiếp tục như vậy, tình huống khó liệu. Tiêu Trường Phong lui rời nước biển một bên, để tiếp nhận hung uy giảm bớt một chút. Lúc này tâm hắn nghĩ bách chuyển, cấp tốc suy tư biện pháp. Bạch. Nhưng vào lúc này, hào quang sáng tỏ đột nhiên từ Đạo Vẫn Hải chỗ sâu sáng lên. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vòng trăng non, ngay tại từ Đạo Vẫn Hải bên trong từ từ bay lên. Mà tại cái này vòng trăng non bên trong, có một thân ảnh tồn tại. Lại là Lâm Nhược Vũ. Đen kịt Đạo Vẫn Hải chỗ sâu, một vòng quang minh đại tắc trăng non từ từ bay lên. Một màn này, rất có đánh vào thị giác lực. Mà tại cái này vòng trăng non bên trong, Lâm Nhược Vũ thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Váy trắng nhẹ áo, tóc xanh như suối. Thanh lãnh khí chất giống như ánh trăng, làm lòng người sinh kính sợ. Bất quá lúc này Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp đóng chặt, thân thể mềm mại có chút cong lên, giống như ngủ say hài nhi. Thánh khiết khí chất, để nàng giống như Nguyệt Trung tiên tử. Nhưng đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Màu đỏ thâm nước biển cùng trong sáng trăng non, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đây là một bức tuyệt thế bức tranh. Bất quá lúc này cái này vòng như câu trăng non, tựa hồ ngay tại hấp thu Đạo Vẫn Hải lực lượng. Như câu trăng non, đang không ngừng biến hóa. Tựa hồ muốn hóa thành một vòng trăng tròn. Mà Lâm Nhược Vũ khí tức, cũng là theo trăng non biến hóa mà không ngừng tăng lên. Như là tiến hóa. Kia là Nhược Vũ thái âm võ hồn, lại có thể hóa thành thần nguyệt, chỉ sợ thiên đạo chi tâm thật tại trong cơ thể nàng. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, chăm chú nhìn chằm chằm trăng non bên trong Lâm Nhược Vũ. Lấy kiến thức của hắn, rất nhanh chính là đã đoán được trước mắt một màn này hình thành nguyên nhân. Nhược Vũ ngay tại hấp thu Đạo Vẫn Hải năng lượng. Dùng cái này đến để cho mình thái âm võ hồn viên mãn. Mà một khi thái âm võ hồn viên mãn, liền có thể hóa thành một vòng chân chính mặt trăng. Loại chuyện này, chỉ có vạn giới sơn thiên đạo mới có thể làm đến. Hiển nhiên, thiên đạo chi tâm liền tại Lâm Nhược Vũ thể nội. Bất quá lúc này, Tiêu Trường Phong lại là không cách nào phán đoán thiên đạo chi tâm đối Lâm Nhược Vũ là hữu ích vẫn là có hại. Siêu. Ngay tại Tiêu Trường Phong chú ý trăng non cùng Lâm Nhược Vũ lúc, hai đạo trường hồng lại là đột ngột xuất hiện, vạch phá trường hồng, thẳng đến trăng non mà đi. Kim sắc trường hồng tại đen kịt trên mặt biển cực kỳ dễ thấy. Tiêu Trường Phong cấp tốc nhìn lại, chỉ gặp tại kim sắc trường hồng bên trong là một chuỗi từ kim sắc răng nhọn xuyên thành dây chuyền, chính là Hùng Sư Lĩnh Cốt Nha Thần Liên. Mà tại Cốt Nha Thần Liên bên trên đứng đấy hai thân ảnh, Song Sư Thánh Nhân, An Nhiên Thánh Nhân. Tiêu Trường Phong thấy rõ cái này hai đạo thân ảnh quen thuộc, một người trong đó hình như Hùng Sư, toàn thân bộ lông màu vàng nóng phi dương, hắn toàn thân tản ra kim quang, giống như bất hủ thần kim chế tạo. Mà bên cạnh hắn thì là bao phủ tại ánh trăng mông lung bên trong An Nhiên Thánh Nhân. Màu đen hai cánh thu nạp ở sau lưng, màu đỏ đuôi dài chập chờn mà động. Cái đuôi cuối đầu sói thì là tại giữ tợn gầm thét. Hiển nhiên, hai người này một mực tại Đạo Vẫn Hải phụ cận, liền đang chờ đợi giờ khắc này. Chương 1836, hung hiểm một trận chiến. Đạo Vẫn Hải hung uy dày đặc, nước biển quỷ dị. Nhưng có Cốt Nha Thần Liên thần uy, hai người bọn họ lại là có thể nhẹ nhõm vượt qua. Lúc này hai người này trực câu câu nhìn chằm chằm trăng non cùng Lâm Nhược Vũ, trong mắt hưng phấn cùng tham lam vô cùng mãnh liệt. Ma Vương đại nhân lưu lại ma điển ghi chép quả nhiên là thật, trăng non tái hiện ngày chính là thiên đạo chi tâm hiện thế thời điểm, cái này nhân loại nữ tử chính là thiên đạo chi tâm vật dẫn. Song sư thánh nhân trong mắt tràn đầy khát vọng. Hắn toàn lực thúc giục cốt nha thần liên, hận không thể lập tức vọt tới trăng non bên trong. Sau đó cướp đoạt thiên đạo chi tâm, đem đây hết thể chiếm thành của mình. Hắn từng tại một chỗ ma tộc trong di tích từng chiếm được ma điển ghi chép. Trong đó có nhất đoạn chính là miêu tả thiên đạo chi tâm. Trăng non tái hiện, đạo tâm hiện thế. Bằng vào mấy chữ này, song sư thánh nhân lại các phương cố gắng, tìm hiểu các loại tin tức. Cuối cùng xác định một thứ đại khái thời gian. Việc này không nên kinh động người khác, nếu không liền không có mình chuyện gì. Bởi vậy song sư thánh nhân ngay cả trong tộc trưởng bối đều không có nói cho. Chỉ tuyển chọn vị hôn thê của mình. Hai người lặng lẽ mà đến, thẳng đến đệ cửu vực. Càng là tại hùng sư lĩnh lúc, lấy ra tộc bí pháp, bỏ ra to lớn đại giới về sau, đạt được cốt nha thần liên. Mặc dù cái này cốt nha thần liên không cách nào mang ra vạn giới sơn, nhưng chỉ cần có thể có được thiên đạo chi tâm. Như vậy chỉ là một cái cốt nha thần liên, liền cũng không quan trọng. Lần này ở chỗ này khổ ngồi sổm mấy tháng, rốt cục gặp được trăng non tái hiện. Mà thiên đạo chi tâm vật dẫn, cũng là hiện ra ở trước mặt mình. Chỉ cần giết chết vật dẫn, đào ra thiên đạo chi tâm. Như vậy mình liền có thể đạt được to lớn cơ duyên, tương lai đừng nói thần cảnh, chính là thần vương, thậm chí thần tôn, đều có cơ hội. Tại bực này hấp dẫn cực lớn hạ. Bất luận cái gì khó khăn, hắn đều có thể vượt qua. Bất kỳ trở ngại nào, hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt. Vô luận là ai? Song sư, cẩn thận một chút, nơi này hung hiểm rất cổ quái, dù là có cốt nha thần liên, cũng không thể chủ quan. Mà lại tên này nhân loại nữ tử đã vì thiên đạo chi tâm vật dẫn, lấy được lực lượng cũng tất nhiên thập phần cường đại, người ta liên thủ, cũng làm chú ý cẩn thận, nếu không lật thuyền trong mương liền xong rồi. An Nhiên thánh nhân mặc dù cũng kích động, nhưng lại có thể kềm chế kích động chi tâm. Lúc này y nguyên tỉnh táo phân tích cùng nhắc nhở. Cái này đạo vẫn hải đáng sợ, bọn hắn sớm đã thể nghiệm qua. Ngoại trừ hung uy cùng nước biển, còn có cái khác một chút kỳ kỳ quái quái nguy hiểm. Mấy ngày này bọn hắn cũng là chịu không ít khổ. Bởi vậy mặc dù có cốt nha thần liên hộ thể, nhưng An Nhiên thánh nhân y nguyên không dám khinh thường. An Nhiên, ngươi yên tâm, sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, ta sẽ không bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Song sư thánh nhân cũng không phải là người tầm thường, lúc này nghe được An Nhiên thánh nhân nhắc nhở. Lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Cốt nha thần liên thượng thần uy hạo đãng, giống như một đầu vạn cổ kim sư, đang gầm thét mở đường. Đạo vẫn hải kinh khủng hung uy cùng cái khác nguy hiểm, tại cốt nha thần liên dưới, đều bài trừ. Kim sắc trường hồng thẳng đến trăng non giống như trường hồng sâu nguyệt. Tới gần, cảm nhận được càng ngày càng nặng hung uy. Song sư thánh nhân trong mắt kích động chính là càng phát ra mãnh liệt. Lúc này cốt nha thần liên bên trên thần uy giống như là thủy triều mãnh liệt, chống cự lấy nơi đây hung uy. Mà kia vòng trăng non thì là càng ngày càng gần. Ánh trăng trong sáng tung xuống, để đạo vẫn hải nước biển sóng nước lấp loáng, cũng làm cho song sư thánh nhân sắc mặt càng phát ra kịch liệt. Mà một bên An Nhiên thánh nhân cũng là đôi mắt đẹp sáng tỏ. Nàng xuất từ Nguyệt Ma thần tộc, chính là dưới ánh trăng tà ma. Tháng này hoa nồng đậm, chính là thức ăn tốt nhất. Nàng mục đích không phải thiên đạo chi tâm, mà là cái này vòng trăng non. Chỉ cần đạt được cái này vòng trăng non, thực lực của nàng chắc chắn nâng cao một bước. Mà cái này cũng chính là nàng đồng ý cùng song sư thánh nhân cùng đi mạo hiểm nguyên nhân. Nếu không một viên thiên đạo chi tâm, hai người lại thế nào phân đâu. Đi đến gần, mà có thể rõ ràng trông thấy. Màu đỏ thâm trong nước biển, có từng tia từng sợi trong suốt năng lượng, ngay tại không có vào trăng non bên trong. Khiến cho trăng non đang không ngừng trở nên viên mãn. Mà trăng non bên trong lâm nhược vũ, khí chất càng thêm thanh lãnh cao quý. Khí tức cũng đang không ngừng tăng trưởng, đã đạt đến thánh nhân cảnh, nhưng lại không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Chỉ sợ trăng tròn thời điểm, lâm nhược vũ thực lực, cũng đem đạt tới một cái đỉnh phong. Ra tay đi, bằng không đợi trăng tròn, hai người chúng ta liền không có cơ hội xuất thủ nữa. Song sư thánh nhân cấp tốc mở miệng, có chút không kịp chờ đợi. Trăng tròn thời điểm, chính là lâm nhược vũ mạnh nhất thời khắc. Cho dù là song sư thánh nhân cũng không dám cam đoan mình hai người có thể địch nổi. Bởi vậy dự định thừa dịp hiện tại suy yếu nhất thời điểm xuất thủ. Bạch. Song sư thánh nhân toàn thân kim quang đại tác, thánh uy nồng đậm, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên nhấc lên một đạo sóng dữ. Cùng lúc đó, tiêu trưởng phong thanh âm, cũng là đột nhiên vang lên. Động nàng, các ngươi liền phải chết. Thanh âm đột ngột để song sư thánh nhân hơi sững sờ. Chợt hắn cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp một thân ảnh, ngay tại đạp nước mà đi. Lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc tới gần. Cái này tựa hồ là cái thí luyện giả. Chính là thực lực yếu đi một chút, chỉ có thánh nhân cảnh tam trọng. Hơn nữa còn là cái nhân tộc. Bất quá lấy thực lực của hắn, là như thế nào dám đến đạo Vẫn Hải? Hơn nữa còn có thể trên mặt biển đạp nước mà đi. Phải biết nếu không có cốt nha thần liên, chính là mình cũng khó có thể tại đạo Vẫn Hải bên trong tiến lên. Bất quá song sư thánh nhân chỉ là nhìn thoáng qua, chính là thu hồi ánh mắt. Về phần Tiêu Trường Phong trước đó câu kia rất có uy hiếp ngữ. Hắn thấy, kém xa trước mặt thiên đạo chi tâm trọng yếu. Bạch! Đột nhiên mở ra sư miệng, lập tức một vệt kim quang, chính là giống như trường mâu kình xạ mà ra. Thẳng đến trăng non bên trong lâm lực vũ. Một kích này mặc dù cũng là một kích toàn lực, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thăm dò. Nhưng mà kim quang cũng không ảnh hưởng đến trăng non bên trong lâm lực vũ. Bởi vì một đạo kiếm khí, sớm đã hoành không mà ra, chém về phía kim quang. Ngũ hành kiếm khí. Tản ra ngũ thải chi mang ngũ hành kiếm khí, mang theo đánh đâu thắng đó kiếm thế. Một kiếm liền đem kim quang ngăn lại. Nhân loại, ngươi đây là tại muốn chết. Nhìn thấy công kích của mình bị ngăn lại, song sư thánh nhân sắc mặt xanh xám. Đột nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào trên mặt biển Tiêu Trường Phong, trong mắt lửa giận trước nay chưa từng có tràn đầy. Hắn không nghĩ tới bị hắn không nhìn sâu kiến, cũng dám nhảy ra cùng mình đối nghịch. Cái này khiến từ nhỏ cao cao tại thượng hắn, căn bản là không có cách tiếp nhận. Giờ phút này hận không thể đem Tiêu Trường Phong nghiền xương thành tro. Bạch! Tiêu Trường Phong không để ý đến song sư thánh nhân gầm thét. Dưới chân hắn đạp một cái, tốc độ càng nhanh, lập tức chính là càng đến cốt nha thần liên trước đó. Sau đó hắn một thanh lấy xuống trên lưng thần bí vỏ kiếm, chợt từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh thanh kiếm. Ép kiếm vào vỏ, 1/5 chỗ chính là rút kiếm mà chém. Bạch! Dài ngàn mét huy hoàng kiếm mang lại xuất hiện. Ngang trời cao, cắt đứt hết thảy, mang theo chảm phá vạn vật khí thế. Hạo hạo nhiên chém về phía song sư thánh nhân. Một kiếm này, uy lực cực mạnh. Nhưng song sư thánh nhân lại là càng mạnh. Chỉ gặp song sư thánh nhân đột nhiên há miệng, đem chém tới kiếm mang trực tiếp cắn nát. Lập tức kiếm mang vỡ nát thành đầy trời điểm sáng. Nhân loại, ngươi muốn ngăn trở bản tọa. Thật sự là không biết sống chết, ta muốn nhai nát xương cốt của ngươi, thôn phệ hồn phách của ngươi, để ngươi hồn phi phách tán. Song sư thánh nhân triệt để nổi giận. Thiên đạo chi tâm gần ngay trước mắt. Giờ phút này bất luận cái gì ngăn tại trước mặt mình đồ vật, đều là địch nhân của mình. Vô luận là người hay là yêu, là thần thức Phật. Ta chỉ là một cái chữ, giết. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, huyền thiên liệt không chảo. Song sư thánh nhân nâng lên móng phải, đột nhiên vung lên. Trong chốc lát thiên địa phảng phất biến thành một khối vỡ vụn mặt kính. Đạo đạo vết rách hiện hiện, vốn lượn liên miên. Một con to lớn kim sắc sư chảo, che khuất bầu trời, phảng phất thần nhạc, hướng về Tiêu Trường Phong chụp tới. Sư chảo sinh động như thật, mang theo trước nay chưa từng có đáng sợ uy thế. Phảng phất có một đầu to lớn vô biên kim sắc thần sư, từ cửu thiên chi thượng rơi xuống sư chảo. Muốn đem hết thể dám cùng chống lại địch nhân của hắn xé thành mảnh nhỏ. Cương đại, uy nghiêm, không thể địch nổi. Đây cũng là kim sắc sư chảo cho người ấn tượng. Chương 1837, tại im ắng chỗ nghe kinh lôi. Đây là một cỗ đến từ tâm linh cùng nhục thân bên trên song trọng áp bách, đủ để cho người triệt để sụp đổ. Nhưng đôi này Tiêu Trường Phong mà nói, lại là vô dụng. Hắn đứng tại trên mặt biển, thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm. Chỉ là đưa tay phải ra. Lực tự quyết. Ngũ hành thần quyền. Nồng đậm ngũ hành chân nguyên tại trên nắm tay ngưng tụ, sáng chói ngũ thải linh quang chiếu rọi bát phương. Lực tự quyết ra chỉ dưới, uy lực của một quyền này, chừng 100 vạn cân chi cự. Lại thêm trong cơ thể cuồng bạo chu hiếm quả năng lượng, uy lực của một quyền này, phá lệ cứng hãn. Bành. Ngũ hành thần quyền cùng kim sắc sư chảo va chạm. Lập tức quang mang đại tác, giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Mà kinh khủng chiến đấu ba động, cũng là quét sạch bát phương. Để nguyên bản bình tĩnh hải thủy, đều tại kịch liệt cuộn cuộn, hóa thành sóng lớn, gào thét kinh thiên. Bất quá Tiêu Trường Phong thân hình, cũng không lui ra phía sau. Ra quyền tay phải, cũng là không có chút nào thương thế. Chỉ là uy lực của một quyền này, cùng kim sắc sư chảo sau khi va chạm, dần dần chôn vùi. Mà kim sắc sư chảo cũng là như vậy tiêu tán. Phục dụng chu hiếm quả Tiêu Trường Phong, thời khắc này thực lực có thể so với vấn đạo trung kỳ. Nhìn thấy song sư thánh nhân cùng An Nhiên thánh nhân trong ngáy mắt, Tiêu Trường Phong chính là làm ra quyết định. Từ nhẫn chữ vật qua lấy ra chu hiếm quả, một ngụm nuốt vào. Sau đó mượn nhờ cỗ này giống như là núi lửa phun trào cuồng bạo năng lượng, chân hắn vượt biển nước, điên cuồng mà tới. Bất luận kẻ nào muốn tổn thương Nhược Vũ, hắn tuyệt không đáp ứng. Dù là song sư thánh nhân cùng An Nhiên thánh nhân thực lực đều ở xa trên hắn. Nhưng nữ nhân của ta, ai động ai chết. Hải thủy đang không ngừng thôn phệ ta chân nguyên, dù là có chu hiếm quả, cũng vô pháp vượt qua 10 phút, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cảm thụ được dưới chân hải thủy thôn phệ mình chân nguyên tốc độ. Tiêu Trường Phong trong mắt, cũng là hàn mang dần dần dày. Hắn không có cốt nha thần liên, mặc dù có thể lấy không thủy chi thuật, miễn cưỡng đạp nước mà tính. Mà cái này đạo vẫn hải hải thủy quỷ dị sức cắn nuốt, cũng là để hắn không có cách nào. Đành phải lấy chu hiếm quả bên trong bàng bạc năng lượng ủng hộ. Chỉ là loại tình huống này, không cách nào bảo trì lâu dài. Muốn bảo hộ Lâm Nhược Vũ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phiên Thiên Ấn. Nôn xuất pháp thủy, lập tức to lớn Phiên Thiên Ấn chính là xuất hiện tại song sư thánh nhân trên đỉnh đầu. Phiên Thiên Ấn giống như núi, nguy nga nặng nề, lại dẫn một cỗ tiên uy, giống như tiên đế dùng để phán quyết tam giới sơn hà. Giờ khắc này ở chu hiếm quả năng lượng ra trì dưới, Phiên Thiên Ấn uy lực cũng là so bình thường thời điểm càng mạnh ba phần. Xoẹt. Phiên Thiên Ấn rơi xuống, một thân ảnh gào thét mà ra, nhanh hơn thiểm điện, uy lực kinh người. Chỉ gặp to lớn Phiên Thiên Ấn lại bị trực tiếp chản phá, hóa thành hai nửa. Mà lúc này An Nhiên thánh nhân thân ảnh lúc này mới một lần nữa hiện hiện. Hiển nhiên mới vừa rồi là nàng ra tay. Song sư, ngươi đi cướp đoạt thiên đạo chi tâm, cái này nhân loại, liền giao cho ta. An Nhiên thánh nhân nhàn nhạt mở miệng. Theo thời gian trôi qua, trăng non ngay tại dần dần viên mãn, Lâm Nhược Vũ khí tức cũng là càng ngày cường đại. Không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian, nếu không lần này cần lấy giỏ trúc mà múc nước. Bởi vậy An Nhiên thánh nhân cũng là làm ra quyết định. Muốn đích thân ngăn lại Tiêu Trường Phong, để song sư thánh nhân đi đối phó Lâm Nhược Vũ. Bình yên, đem hắn bắt giữ, không muốn trực tiếp giết chết hắn, ta phải từ từ tra tấn, để hắn nhấm nháp tạ thế ở giữa kinh khủng nhất thống khổ. Song sư thánh nhân ánh mắt phun lửa, cắn răng mở miệng. Tiêu Trường Phong liên tiếp ngăn cản, đem hắn lửa giận trong lòng triệt để kích. Nếu không phải thiên đạo chi tâm quá là quan trọng, hắn tất nhiên muốn toàn lực xuất thủ. Để Tiêu Trường Phong chết thảm ở đây. Lúc này mặc dù muốn đi cướp đoạt thiên đạo chi tâm, lại như cũ không có ý định buông tha Tiêu Trường Phong. An Nhiên thánh nhân nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Chỉ là một cái thánh nhân cảnh tam trọng. Mặc dù dùng một điểm thủ đoạn, có thể đạp nước mà đến, nhưng cuối cùng không có bị nàng để vào mắt. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Nhìn thấy song sư thánh nhân hướng về Nhược Vũ đánh tới. Tiêu Trường Phong không chút do dự, thi triển thần thông. Giờ khắc này, bởi vì Lâm Nhược Vũ mà lên đại chiến, trong nháy mắt khai hỏa. Hai cỗ pháp thân ngăn lại An Nhiên thánh nhân. Tiêu Trường Phong bản thể thì là thẳng đến song sư thánh nhân mà đi. Hắn biết rõ. Chỉ cần đánh bại song sư thánh nhân, như vậy cốt nha thần liên liền sẽ mất đi điều khiển. Đến lúc đó An Nhiên thánh nhân trở nên rơi vào hải thủy bên trong, uy hiếp lớn giảm. Cho nên trận chiến này mấu chốt, chính là song sư thánh nhân. Đây là thần thông gì? Nhìn thấy nhất khí hóa tam thanh, An Nhiên thánh nhân gương mặt xinh đẹp vi kinh. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại này. Trước mắt cái này hai cỗ pháp thân, thế mà không phải huyễn thuật, mà là chân chính thực thể. Đáng sợ nhất, vẫn là cái này hai cỗ pháp thân thực lực, thế mà cùng Tiêu Trường Phong bản thể giống nhau như lúc. Loại thần thông này, có thể xưng nghịch thiên. Nhất định phải đem người này cầm xuống, ép hỏi thần thông. Chỉ là trong nháy mắt, An Nhiên thánh nhân trong lòng khinh miệt chính là hóa thành ngưng trọng. Lập tức màu mực ánh trăng như nước thủy triều, đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong hai cỗ pháp thân mà đi. Nàng muốn mau chóng giải quyết cái này hai cỗ pháp thân, sau đó đi bắt giữ Tiêu Trường Phong. Nhưng mà cái này hai cỗ pháp thân thực lực, lại là cùng Tiêu Trường Phong giống nhau như lúc. Mà lại Tiêu Trường Phong còn đưa hai cái đổ đầy vũ khí nhận chữ vật. Khiến cho cái này hai cỗ pháp thân mặc dù không phải là đối thủ của An Nhiên thánh nhân. Nhưng kéo dài một đoạn thời gian, còn có thể làm được. Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn ăn sống nuốt tươi ngươi. Giờ phút này song sư thánh nhân nhìn thấy Tiêu Trường Phong lần nữa hướng mình đánh tới. Lập tức hết lửa giận triệt để bạo tạc. Cái này đáng chết nhân loại. Vậy mà hết lần này đến lần khác ngăn cản chính mình. Thật coi mình là bùn nặn không thành. Kiếm vực, mở. Không để ý đến song sư thánh nhân lửa giận, Tiêu Trường Phong trực tiếp chống ra kiếm vực. Trận kiếm chạm thức xuất hiện, trực tiếp chém về phía song sư thánh nhân. Loảng xoảng. Song sư thánh nhân giờ phút này cũng chống ra lĩnh vực. Chỉ gặp lĩnh vực bên trong là một mảnh kim sắc thảo nguyên. Mảnh này thảo nguyên rộng lớn vô biên, song sư thánh nhân rong ruổi ở đây, là duy nhất vương. Kiếm vực chạm tại phía trên, lập tức hỏa hoa vang khắp nơi, nhưng lại không cách nào phá hư mảy may. Thánh nhân cảnh cửu trọng song sư thánh nhân, nhưng so sánh thiền thiên phạm bọn người cường đại nhiều lắm. Dù là Tiêu Trường Phong lúc này phục dụng chu hiếm quả, tạm thời có thể so với vấn đạo trung kỳ. Nhưng muốn đánh bại song sư thánh nhân, lại là vô cùng gian nan. Thần thông, sư hướng công. Song sư thánh nhân thật sự nổi giận, chỉ gặp cái thứ hai hoàng kim sư tử đầu từ chỗ cổ mọc ra. Hai cái đầu to lớn, cùng nhau há miệng, đột nhiên vừa kêu. Có thể thấy rõ ràng hai cỗ hoàng kim gợn sóng vọt lên. Giống như hai đạo thao thiên cự lãng, chấn động đến thiên địa vanh minh. Đây là kim sư nhất tộc thiên phú thần thông, uy lực cực mạnh. Lúc này sóng âm vừa ra, không gian đánh rách tả tơi, hải thủy gào thét, cảnh tượng dọa người. Song sư thánh nhân thật sự nổi giận, không chỉ có hiển lộ ngoại trừ chân thân, mà lại vừa ra tay chính là thần thông chi thuật. Thần thông, hổ khiếu long âm. Lấy sóng âm đối sóng âm. Tiêu Trường Phong không chút do dự há mồm vừa hô. Lập tức tràn ngập vương bá chi khí hổ khiếu cùng vạn yêu thần phục long âm hòa lẫn. Hai cỗ sóng âm đột nhiên đối bính. Trong chốc lát đáng sợ sóng xung kích động, chính là tung bay sóng biển, phá vỡ vết nước không gian. Phương viên ngàn mét, đều như là báo quá cảnh. Chính là an nhiên thánh nhân cùng hai cỗ pháp thân, cũng đều nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Chỉ có cách đó không xa trăng non cùng lâm nhược vũ, còn tại chăm chỉ không ngừng hấp thu đạo vẫn hải năng lượng. Sóng âm đối bính, Tiêu Trường Phong sắc mặt trắng nhợt. Thực lực của hắn cuối cùng so song sư thánh nhân yếu hơn một bậc. Lại thêm hải thủy không ngừng thôn vệ chân nguyên. Để hắn một kích này uy lực cũng là rõ ràng yếu hóa. Bất quá may mắn có ngự tự quyết bảo hộ thức hải. Nếu không sóng âm đối bính, hắn đem thụ thương tổn thương. Nhân loại, ngươi đáng chết. Gặp lâu như vậy đều không thể trọng thương Tiêu Trường Phong, ngược lại trăng non trở nên càng thêm viên mãn. Đã dần dần biến thành hình bán nguyệt hình. Cái này khiến song sư thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiêu Trường Phong xé thành mảnh nhỏ. Không thể lãng phí thời gian nữa, nếu không thiên đạo chi tâm đem triệt để cách mình mà đi. Nhớ tới tại đây, song sư thánh nhân hai con ngươi trở nên đỏ ngầu. Kim sư lão nha kiếm. Song sư thánh nhân gào thét một tiếng. Lập tức chín khỏa răng nhọn từ hắn hai cái cửa bên trong bay ra. Chương 1838, vô ý sư tử ấn. Cái này chín khỏa răng nhọn hóa thành chín chuôi kim sắc lợi kiếm, sáng chói chói mắt, ẩn chứa đáng sợ uy áp. Cái này chín chuôi kim sắc lợi kiếm, chính là song sư thánh nhân lấy hàm răng của mình tế luyện mà thành. Là hắn bản mệnh vũ khí, uy lực cực mạnh. Răng rắc. Chín chuôi kim kiếm trực tiếp bổ ra không gian, chạm phá hỗn độn, phá diệt hư vô. Giống như sư tử vồ thỏ, toàn lực mà ra, hóa thành khắp thiên kiếm hoa. Từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Mà song sư thánh nhân thì là chân đạp kim quang, bỏ Tiêu Trường Phong, cấp tốc hướng về trăng non đánh tới. Hiển nhiên hắn cho là mình kim sư lão nha kiếm, đủ để ngăn lại Tiêu Trường Phong. Kiếm khí ngưng kia, chém. Há mồm phun một cái. Lập tức hư không phi kiếm vạch phá bầu trời, khí trùng vân tiêu. Mênh mông ngũ hành chân nguyên rót vào hư không phi kiếm bên trong. Lập tức hư không phi kiếm quang mang càng thêm chói mắt, sáng chói vô biên. Cuối cùng cả trôi hư không phi kiếm hóa thành một đạo mảnh như sợi tóc thanh đồng tia kiếm. Tia kiếm một thành, lập tức không gian cắt liệt, phong bạo vỡ vụn. Một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng kiếm thế từ thanh đồng tia kiếm nổi lên hiện. Phảng phất thế gian bất kỳ vật gì dưới một kiếm này đều sẽ bị chém thành hai nửa. Siêu. Thanh đồng tia kiếm trong nháy mắt xông ra, giống như một đạo thiểm điện, uy lực vô tận. Giang giác. Trong nháy mắt thứ nhất trôi kim sư lão nha kiếm chính là bị thanh đồng tia kiếm chặt đứt, hóa thành hai nửa, rơi xuống vào biển. Kim sư lão nha kiếm mặc dù cường đại, nhưng mà kiếm tiên chi thuật lại là càng thêm vô địch. Danh xưng một kiếm phá vạn pháp kiếm tiên, pháp thuật sớm đã bỏ qua cái khác đặc chất, chỉ lưu lại thuần túy nhất sắc bén. Giang giác. Giang giác. Lập tức từng trôi kim sư lão nha kiếm bị chém đứt. Cuối cùng một thanh mặc dù bởi vì lực lượng có hạn, không có chặt đứt, giờ cũng thành công đem chém xuống. Chín chuôi kim sư lão nha kiếm rơi vào trong biển, vô tung vô tích. Lấy cái này hải thủy quỷ dị sức cắn nuốt, chỉ sợ cái này chín chuôi kim sư lão nha kiếm cũng không còn cách nào xuất hiện. Dám đụng đến ta nữ nhân, ta tất để ngươi hữu tử vô sinh. Hư không phi kiếm một lần nữa bay trở về, bị Tiêu Trường Phong một ngụm nuốt vào. Hắn lạnh lùng nhìn song sư thánh nhân, lập tức dưới chân đạp một cái, tốc độ đống nhiên bộc phát. Ta kim sư lão nha kiếm a. Giờ phút này song sư thánh nhân cảm nhận được kim sư lão nha kiếm khí tức biến mất, lập tức khắp khuôn mặt là bi phẫn. Cái này chín chuôi kim sư lão nha kiếm chính là hắn dùng răng nhọn tế luyện mà thành. Bây giờ toàn bộ tổn thất, trong miệng hắn cũng là răng chóc ra, trở nên mười phần thê thảm. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đối Tiêu Trường Phong hận ý cùng sát ý, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Nhưng hắn đành phải tạm thời nhịn xuống. Bởi vì cùng giết chết Tiêu Trường Phong so sánh, thiên đạo chi tâm càng trọng yếu hơn. Bởi vậy hắn đành phải cắn răng quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhược Vũ. Chỉ cần đạt được thiên đạo chi tâm, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng ở đây không tiếc. Bất quá Tiêu Trường Phong sao lại để hắn tọa nguyện. Chỉ gặp hắn đưa tay trộm một cái, phảng phất bắt lấy một đạo kinh lôi. Sau đó đột nhiên một quyền đánh ra. Chân Phật thính lôi thức. Ầm ầm. Trong chốc lát lôi âm nổ không, đột nhiên vang lên, không chỉ có rót vào trong thai, càng là đánh vào tâm thần phía trên. Lập tức song sư thánh nhân chấn kinh, một cái lảo đảo. Chính là như gãy cánh chim chóc, thẳng rơi mặt biển. Tại uy mắng chỗ nghe kinh lôi, chí mạng nhất. Phù phù. Rõ ràng vào nước tiếng vang lên. Chỉ gặp song sư thánh nhân trực tiếp rơi vào hải thủy bên trong, thân ảnh dần dần biến mất. Phảng phất muốn dạng này chìm vào đáy biển. Bất quá rất nhanh, một vệt kim quang chính là từ trong biển phóng lên tận trời. Chính là song sư thánh nhân. Chỉ bất quá hắn bộ dáng bây giờ có chút chật vật. Nguyên bản uy phong lấm lấm lông bờm, lúc này bị hải thủy ướt nhẹp, mềm mềm dán tại trên thân. Như ánh nắng sáng chói kim quang, cũng là ảm đạm vô cùng. Giống như sắp dập tắt trúc hỏa. Nghiêm trọng nhất thì là thân thể của hắn. Lúc này đông một khối tây một khối, như là bị chó gặm qua. Sư lông cùng làn da nát giữa, máu thịt bé bét, nhìn mười phần thê thảm. Không chỉ có như thế. Đầu kia gánh chịu lấy hai người cốt nha thần liên, cũng bởi vì song sư thánh nhân rơi biển. Mà trở nên quang mang ảm đạm rất nhiều. Chân Phật thính lôi thức, kinh chấn tâm thần, vô thanh vô tức. Cho dù là song sư thánh nhân cũng vô pháp phòng ngừa. Đây vẫn chỉ là nhập môn chi cảnh. Nếu là tiểu thành chi cảnh, uy lực sẽ càng thêm đáng sợ. Lúc này song sư thánh nhân mặc dù không có mất đi chiến lực, nhưng cũng bị thương không nhẹ thế. Kim sư lão nha kiếm bị phá, rơi biển thụ thương. Cái này hai đại thương thế, để lúc này song sư thánh nhân nhìn cực kỳ thê thảm. Bất quá cặp mắt kia, lại là dâng lên lấy hừng hực lửa giận. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, nộ khí ngút trời. Nhân loại, ta muốn trước giết ngươi. Song sư thánh nhân triệt để bạo nộ rồi, ngay cả thiên đạo chi tâm đều tạm thời không để ý. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Dùng tàn nhẫn nhất phương pháp, ngược chết cái này nhân loại. Giống. Sư hống công xuất hiện lần nữa, kim sắc gợn sóng luyện thành một mảnh. Giống như con sóng lớn màu vàng nóng, hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà tới. Cùng lúc đó song sư thánh nhân chân đạp kim quang, lại có tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Song sư thánh nhân tốc độ buộc phát đến cực hạn, đạt đến gấp 7 vận tốc cấm thanh. Trong nháy mắt xe rách trời cao, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Thần thông, song sinh một thể. Song sư thánh nhân lần nữa thi triển thần thông. Chỉ gặp hắn toàn thân kim quang đại tác, hai viên hoàng kim sư tử đầu đột nhiên hướng về hai bên phải trái hai bên kéo một cái. Lập tức chính là hóa thành hai đầu hoàng kim sư tử. Đây cũng là song sư thánh nhân chỗ cường đại. Hắn không chỉ có là song đầu hoàng kim sư, càng có thể tách ra, hóa thành hai người. Mà lại thực lực còn có thể bảo trì lúc đầu bảy thành. Hai người điệp ra, chính là một điểm bốn lần thực lực. Kim tự quyết. Song sư thánh nhân đồng dạng nắm giữ lấy thiên tự kinh văn. Lúc này còn chưa vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt, chính là linh khí bành trướng. Chỉ gặp một mảnh kim quang, như nước thủy triều như sóng, mang theo mãnh liệt mưa lớn khí thế. Trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong bay tới, dự định đem Tiêu Trường Phong bao phủ tại đây. Kim quang che khuất bầu trời, sắc bén dị thường. Một khi bị khống trụ, liền muốn đối mặt ngàn vạn kim thiết công phạt, mười phần kinh khủng. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong trong mắt không sợ hãi. Nắm tay một đập, lấy quyền vì truy. Nện ở không gian mặt trống bên trên. Lập tức chấn động chi lực hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Kia như nước thủy triều như sóng kim quang vừa mới tới gần, chính là bị chấn nát. Bất quá song sư thánh nhân cảnh giới ở xa Tiêu Trường Phong phía trên. Lúc này mặc dù có không ít kim quang bị chấn nát, nhưng y nguyên có một ít đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Bất quá Tiêu Trường Phong sớm đã mặc vào hát thủy chiến giáp, thi triển ngự tự quyết. Lại thêm mình ngũ hành tiên thể. Kim quang này đánh vào người, không đau không ngứa. Bất quá lúc này song sư thánh nhân lại là một trái một phải, đã vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Ầm ầm. Song sư thánh nhân thi triển kim tự quyết, nhất quyền nhất cước như là đao kiếm chém xuống, mang theo sắc bén phong mang. Dù là Tiêu Trường Phong lực phòng ngự kinh người, nhưng bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, ý liền nguyên bị đánh đến liên tục bại lui. Giờ phút này Tiêu Trường Phong cũng là chiến lược toàn bộ triển khai. Người mặc hắc thủy chiến giáp, thi triển ngự tự quyết phòng ngự. Đồng thời ngũ hành chân nguyên vận chuyển, thi triển lực tự quyết cùng thần thông. Cùng song sư thánh nhân ngay tại chém giết gần người. Song sư thánh nhân nhục thân thập phần cường đại. Giống như bất hủ thần kim chế tạo, lông như cương châm, da như cương thiết, huyết giống như nham tương. Mà lại hai đầu hoàng kim sư tử cùng nhau đánh tới. Tiêu Trường Phong nếu không phải có được ngự tự quyết cùng hắc thủy chiến giáp, chỉ sợ bằng vào ngũ hành tiên thể, là không cách nào ngăn cản song sư thánh nhân cuồng mãnh công kích. Thế là Tiêu Trường Phong liền không còn chủ động công kích, mà là hết sức bắt đầu phòng ngự. Bởi vì lúc này trăng non đã biến thành bán nguyệt. Lại kéo dài một đoạn thời gian, liền có thể thu hoạch được viên mãn. Đến lúc đó Tiêu Trường Phong cũng liền không cần lại lo lắng Lâm Nhược Vũ an nguy. Bất quá điểm này An Nhiên Thánh Nhân cũng đã nhìn ra. Song sư, ngươi đang làm gì, lại không ra tay, đừng nói thiên đạo chi tâm, ngươi ta cũng sẽ có vẫn lạc nguy cơ. An Nhiên Thánh Nhân lúc này chiếm thượng phong, nhưng muốn đánh giết hai cỗ pháp thân, còn cần một đoạn thời gian. Lúc này nàng hét to mà lên. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bán Nguyệt bên trong Lâm Nhược Vũ, lúc này khí tức đã đến thánh nhân cảnh thất bát trọng. Lại tiếp tục, song sư thánh nhân cùng an nhiên thánh nhân liền không cách nào lại ra tay với nàng. Nếu để cho nàng tỉnh lại, chỉ sợ muốn chạy trốn, cũng đem biến thành hy vọng xa vời. Chương 1839, thảm liệt chém giết. Nghe được an nhiên thánh nhân hét to, song sư thánh nhân cũng là trong lòng sốt ruột. Hắn nguyên bản không có để ý Tiêu Trường Phong. Lại không nghĩ rằng cái này nhân loại vậy mà như thế khó chơi. Không chỉ có liên tiếp ngăn trở chính mình, mà lại nhục thân cũng cực kỳ cường đại. Mình toàn lực xuất thủ, thi triển thần thông cùng kim tự quyết, thế mà đều không thể trọng thương người này. Chỉ có dựa vào cảnh giới ưu thế, mới miễn cưỡng chiếm thượng phong. Chỉ là cái này thượng phong mặc dù chiếm cứ, muốn đánh bại thậm chí đánh giết, lại có chút khó khăn. Không thể đợi thêm nữa. Nếu không lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhớ tới tại đây. Song sư thánh nhân trong mắt chính là hiển hiện một vòng kiên quyết. Siêu. Hai cái hoàng kim sư tử một lần nữa hội tụ, hiển lộ ra song sư thánh nhân chân thân. Hạ phẩm thần thuật, vô ý sư tử ấn. Song sư thánh nhân ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức toàn thân kim quang đại tác, khí thế ngập trời. Sau một khắc, kim quang giống như là thủy triều cấp tốc co vào, cuối cùng toàn bộ không có vào tim chỗ. Khiến cho song sư thánh nhân tim kim quang trướng mắt, giống như một vòng cỡ nhỏ kim sắc thái dương. Vâng! Kim sắc chùm sáng từ song sư thánh nhân nơi ngực bay ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Kia là một cái lớn chừng quả đấm kim sắc sư tử con, sinh động như thật. Lại tràn đầy kinh thiên khí thế. Phảng phất sinh ra chính là thần linh, phải bị chúng sinh quỳ bái. Đây là kim sư nhất tộc thần thuật. Song sư thánh nhân mặc dù có tư cách học tập, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ một kia. Mỗi một lần thi triển, không chỉ có biết tiêu hao hắn rất nhiều linh khí, càng sẽ hao tổn huyết mạch của hắn. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không dễ dàng thi triển cái này một thần thuật. Nhưng lúc này vì thiên đạo chi tâm, hắn cũng là không nghĩ ngợi nhiều được. Siêu. Kim sắc sư tử con như thần như ấn, hóa thành một vệt kim quang, hướng về Tiêu Trường Phong bay đi. Thần ấn kinh thế, uy năng đáng sợ vô cùng, phát ra sáng chói ánh sáng huy. Không gian băng liệt, hải thủy sôi trào, hoàng kim quang mang bao phủ nơi đây. Tiêu Trường Phong có thể rõ ràng cảm nhận được vô ý sư tử ấn bên trên truyền đến khí tức, kia cố cương mãnh mà bá liệt khí tức. Hắc thủy chiến giáp tăng thêm ngự tự quyết cũng rất khó ngăn cản. Mắt nhìn bán nguyệt bên trong lâm lực vũ. Tiêu Trường Phong cũng là không chút do dự thi triển mạnh nhất đòn sát thủ. Ngũ hành tiên luân, mở. Ngũ thải chi quang tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu hội tụ. Thời gian dần trôi qua, một cái ngũ hành tiên luân chính là ngưng tụ mà ra. Lập tức một cố đại tự tại, đại tiêu giao khí tức hiện hiện. Phảng phất chúa tể tam giới, hiệu lệnh chư thiên tiên đế hàng thế. Không chút do dự. Trong cơ thể ngũ hành chân nguyên toàn bộ vận chuyển. Cùng nhau thúc giục ngũ hành tiên luân. Ông. Lập tức một đạo xinh đẹp ngũ thải vòng sáng, bắt đầu từ tiên luân bên trong tràn ra. Ngũ thải vòng sáng hủy thiên diệt địa, mang theo không thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Trực tiếp nên hướng vô ý sư tử ấn. Ầm ầm. Hai ở giữa không trung va chạm. Lập tức oanh minh chấn thiên, đạo vẫn hải hải thủy triệt để sôi trào. Không gian từng khúc băng liệt đổ sụp, lộ ra một mảng lớn hư không. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích động khuyết tán bát phương, để cách đó không xa đang cùng hai cỗ pháp thân giao chiến an nhiên thánh nhân đều một cái lảo đảo. Căn bản đứng không vững. Mà cốt nha thần liên lúc này càng là kim quang đại tác, bị cỗ này sóng xung kích động khơi dậy bản năng. Xa xa nhìn lại, một đóa to lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Mà chỗ không gian thì là triệt để đổ sụp lõm. Phù phù. Tiêu Trường Phong thân ảnh trực tiếp rơi vào mãnh liệt đạo vẫn hải bên trong. Hắn chân nguyên đã hao hết, không cách nào bảo trì, đành phải rơi xuống. Liền ngay cả cùng an nhiên thánh nhân kịch chiến hai cỗ pháp thân, cũng là biến mất không thấy. Bất quá tại một bên khác, song sư thánh nhân cũng nhận ảnh hưởng, bị sóng xung kích động chỗ đánh trúng. Cả người phun ra một miệng lớn máu tươi về sau, chính là lần nữa rơi vào đạo vẫn hải bên trong. Mà lần này thương thế của hắn càng nặng, càng thêm thê thảm. Soạn. Không có đi quản cái khác, rơi vào đạo vẫn hải Tiêu Trường Phong trực tiếp bơi về phía song sư thánh nhân. Trong miệng của hắn lấp vài quặng thánh dược cùng một chút đan dược. Mặc dù không bằng chu hiếm quả, nhưng cũng có thể vì hắn khôi phục một chút chân nguyên. Mà thân thể của hắn, thì là tại hải thủy ngâm dưới, không ngừng nát giữa. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong không quan tâm. Trong mắt chỉ có xa xa song sư thánh nhân. Lúc này song sư thánh nhân đồng dạng thương thế nặng nề, mà lại rơi vào trong biển, liền không có cốt nha thần liên trợ giúp. Muốn chém giết song sư thánh nhân, lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quản chi đã bị trọng thương, chân nguyên hao hết, thân hãm nguy cơ. Cũng y nguyên muốn bơi về phía song sư thánh nhân. Thừa dịp cái này cơ hội khó được, đem song sư thánh nhân chém giết ở nơi này. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong trong lòng sát ý lạnh lẽo, không sợ hãi. Nhân loại. Lúc này ở trong nước biển song sư thánh nhân cũng là phát hiện Tiêu Trường Phong. Lập tức gào thét một tiếng, tràn đầy vô biên đoán giận. Chém. Tay cầm thần bí vỏ kiếm. Tiêu Trường Phong lấy ra một thanh thánh kiếm, ép vào trong vỏ. Mặc dù không có chân nguyên, nhưng thần bí vỏ kiếm tự mang kiếm mang, không cần tiêu hao chân nguyên. Bạch. Lập tức thánh kiếm vỡ nát, hóa thành một đạo huy hoàng kiếm mang, bổ ra sóng biển, chém về phía song sư thánh nhân. Giờ phút này song sư thánh nhân toàn thân bị hải thủy bao khỏa, linh khí cũng là tiêu hao rất lớn. Lại thêm trước đó bị thương, lúc này vậy mà không kịp tranh né. Phốc phốc. Kiếm mang sát song sư thánh nhân đầu mà qua. Đem hắn xinh đẹp kim hoàng lông bầm chặt đứt một nửa. Bên trái đầu cũng là nát phá một khối lớn, lập tức máu me đầm địa. Song sư thánh nhân máu tươi rơi vào trong nước biển, tựa như cùng băng tuyết tan rã, trong nháy mắt biến mất. Mà lại hải thủy không ngừng nhiễm lấy vết thương. Để song sư thánh nhân thương thế càng phát ra nghiêm trọng. Đáng chết, nhất định phải nhanh trở lại cốt nha thần liên bên trên, nếu không cái này hải thủy sẽ đem ta toàn thân năng lượng thôn phệ. Cảm nhận được trong cơ thể linh khí trôi qua, song sư thánh nhân tâm tình nặng nề vô cùng. Hắn biết rõ cái này hải thủy kinh khủng. Đừng nói là hắn, chính là một tôn thần linh rơi vào trong biển, đều sẽ bị không ngừng thôn phệ năng lượng, cuối cùng hoàn toàn chết đi. Chỉ có đạp vào cốt nha thần liên, mượn nhờ cốt nha thần liên bên trong thần uy mới có thể cam đoan an toàn của mình. Nhớ tới tại đây, song sư thánh nhân chính là cắn răng, vận chuyển trong cơ thể không nhiều linh khí, muốn như trước đó như vậy xông ra hải thủy. Muốn đi? Ngươi hỏi qua ta sao? Ngay tại song sư thánh nhân vừa mới chuẩn bị vọt biển lúc, Tiêu Trường Phong thân ảnh lại là cấp tốc xuất hiện. Lúc này Tiêu Trường Phong bộ dáng 10 phần thê thảm. Hắc thủy chiến giáp bởi vì chân nguyên hao hết mà biến mất, Tiêu Trường Phong làn da tán loạn, lộ ra phấn nộn huyết nhục. Nhưng hắn phảng phất không biết đau đớn. Lúc này hai tay vạch một cái, giống như cá bơi, cấp tốc tới gần song sư thánh nhân. Sau đó tại song sư thánh nhân không kịp phản ứng lúc, chính là trực tiếp bỏ lên trên lưng. Ẩm. Không có chân nguyên, liền dựa vào tiên thể. Tiêu Trường Phong nắm tay, một quyền đánh vào song sư thánh nhân trên đầu. Lập tức song sư thánh nhân mắt nổi đom đóm, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đau đớn khó cản. Người muốn chết. Song sư thánh nhân giận tí mặt, lập tức một cái khác đầu chính là mở ra huyết buồn đại khẩu. Trở lại cắn về phía Tiêu Trường Phong cổ họng, muốn đem hắn cắn chết. Nhưng mà Tiêu Trường Phong nắm đấm lại là lần nữa rơi xuống. Bình một tiếng, đem hắn đầu xem như mõ sao động. Cái này khiến song sư thánh nhân trong mắt lửa giận vượng hơn. Thần thức chi kiếm. Chân nguyên hao hết, thần thức vẫn còn tồn tại. Lập tức Tiêu Trường Phong hai mắt phun ánh sáng, bàng bạc lôi đỉnh thần thức ngưng tụ. Hóa thành một thanh vô hình thần thức chi kiếm. Kiếm này vừa ra, một cỗ đại kim cương, không biết sợ khí tức hiện hiện. Để song sư thánh nhân đều là mắt lộ ra rung động. Ngươi vậy mà có được cường đại như thế thần thức. Song sư thánh nhân chấn kinh, nhưng Tiêu Trường Phong lại là không có cho hắn bình phục thời gian. Lập tức thần thức chi kiếm chính là ầm vang rơi xuống. Song sư thánh nhân cũng có được thần thức, nhưng là kém xa Tiêu Trường Phong cường đại. Lập tức thần thức chi kiếm chính là chém vào thức hải. Trực tiếp đem hắn thức hải chém ra một đạo khe nước to lớn. A. Thức hải vỡ ra, song sư thánh nhân phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy, khiến cho hải thủy khuấy động, bành trướng sóng cả. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là nhạy cảm nắm chắc chiến cơ. Một thanh bên trên phẩm thánh kiếm bị hắn lấy ra ngoài. Dùng sức lực khí toàn thân, đem ép vào thần bí vỏ kiếm bên trong. Cảm thụ được vỏ kiếm bên trong giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt chi lực. Chương 1840, ta nhất định phải đạt được ngươi. Tiêu Trường Phong chính là bỗng nhiên rút kiếm. Giang giác. 3.000 mét huy hoàng kiếm mang, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Đem bốn phía hải thủy, trực tiếp bổ ra, giống như một kiếm phân biển. Mà một kiếm này, không chỉ có bổ ra hải thủy. Cũng đem song sư thánh nhân một viên hoàng kim sư tử đầu chém xuống tới. To lớn thịt viên phun máu tươi, chính là lăn vào biển thủy chi bên trong. Song sư thánh nhân muốn một lần nữa tìm trở về, không khác si tầm vọng tưởng. Giống. Một viên thịt viên bị chạm, song sư thánh nhân bạo phát ra trước nay chưa từng có uy thế. Kim quang như dương, cương mãnh mà dữ dằn. Song sư thánh nhân giờ phút này như là trước khi chết dãy rủa, điên cuồng vô cùng. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là tỉnh táo vô song. Hắn tử song sư thánh nhân trên lưng nhảy xuống. Sau đó chui vào hải thủy, không để ý toàn thân làn da đã bị biến mất thống khổ. Kéo lấy song sư thánh nhân hai chân, đem nó bao phủ ở trong nước biển. Song sư thánh nhân nhục thân cường độ vốn cũng không có Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể cường đại. Lại thêm liên tiếp trọng thương, tức thì bị Tiêu Trường Phong chém xuống một cái đầu. Lập tức nhận hải thủy thôn vệ càng thêm kịch liệt. Cốt nha thần liên bên trên An Nhiên thánh nhân trơ mắt nhìn song sư thánh nhân thân ảnh biến mất ở trong nước biển. Mà cốt nha thần liên bên trên thần quang, cũng là cấp tốc cảm đạm, cho đến biến mất. Gặp một màn này, An Nhiên thánh nhân trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin. Song sư, chết rồi. Song sư thánh nhân chết. Kết quả này, là An Nhiên thánh nhân làm sao cũng vô pháp tiếp nhận. Nàng không nghĩ tới chỉ là đối phó chỉ là một nhân loại, vậy mà như thế gian nan. Ngay cả song sư thánh nhân đều vẫn lạc tại đây. Phải biết song sư thánh nhân thế nhưng là kim sư thần quốc tuyệt thế thiên kiêu. Thánh nhân cảnh cựu trọng, nắm giữ kim tử quyết. Càng là biến dị huyết mạch, song đầu hoàng kim sư. Hơn nữa còn có kim sư lão nha kiếm cùng hai đại thần thông. Thậm chí vô ý sư tử ấn cái này một thần thuật hắn đều nắm giữ một kia. Cương đại như thế song sư thánh nhân, làm sao có thể cứ như vậy vẫn lạc. Bất quá cốt nha thần liên bên trên triệt để ảm đạm thần quang, lại là để An Nhiên thánh nhân không thể không tin tưởng. Bởi vì cái này cốt nha thần liên, là dùng song sư thánh nhân tinh huyết chỗ thúc dục. Nếu là song sư thánh nhân chưa chết, cái này cốt nha thần liên liền có thể tiếp tục thi triển thần uy. Phù phù. Một thân ảnh từ trong nước biển toát ra đầu. Chính là Tiêu Trường Phong. Chỉ bất quá lúc này Tiêu Trường Phong thê thảm đáng sợ. Tóc sớm đã biến mất, làn da cũng nát giữa không thấy. Toàn thân cao thấp, chỉ có phấn nộn huyết nhục. Nhưng cũng bị hải thủy thôn vệ không ít. Phía bên phải trên cánh tay, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra xanh ngọc xương cốt. Về phần trước đó nuốt thánh dược cùng đan dược tạo ra chân nguyên, cũng là bị hải thủy thôn vệ trống không. Bất quá hắn cuối cùng còn sống. Mà song sư thánh nhân, thì là triệt để chìm vào đáy biển. Duy nhất lưu lại, liền chỉ có một viên đeo ở Tiêu Trường Phong trên ngón tay nhận chữ vật. Hô! Thật dài thở hắt ra. Song sư thánh nhân rốt cục chết rồi. Một trận chiến này, đối Tiêu Trường Phong mà nói, không thể bảo là không khốc liệt. Song sư thánh nhân quá mạnh. Hơn nữa còn có cốt nha thần liên bảo hộ. Khiến cho hắn không thể không toàn lực xuất thủ, thi triển tất cả vô liếng, dùng các loại thủ đoạn. Cuối cùng mới mượn nhờ đạo Vẫn Hải, khó khăn lắm giết hắn. Nếu là không có cái này đạo Vẫn Hải, chỉ sợ muốn giết hắn còn phải càng khó một chút. Bất quá giờ này khắc này, song sư thánh nhân đã chết, Lâm Nhược Vũ nguy cơ trong nháy mắt thấp xuống một nửa. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản bán nguyệt, đã tiếp cận 3/4. Đại khái lại có 10 phút tả hữu, liền có thể triệt để biến thành trăng tròn. Cùng Tiêu Trường Phong so sánh, An Nhiên thánh nhân lúc này tâm tình phá lệ nặng nề. Mặc dù nàng biết chuyến này phong hiểm khá lớn, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà như thế chi lớn. Còn chưa đụng phải trăng non, song sư thánh nhân cũng đã chết rồi. Mà không có cốt nha thần liên thần uy bảo hộ, nàng hiện tại cũng rơi vào trên mặt biển. Hải thủy không ngừng thôn vệ lấy nàng linh khí, để nàng không cách nào ở chỗ này ở lâu. Chẳng lẽ cứ như vậy không công mà lui? An Nhiên thánh nhân cho mày, trong lòng 10 phần không cam lòng. Thiên đạo chi tâm đang ở trước mắt, trăng non cũng gần trong gang tấc. Mình hao tốn to lớn tâm huyết cùng đại giới mới đi đến nơi này. Nếu như cứ như vậy từ bỏ, quá không cam lòng tâm. Song sư thánh nhân mặc dù chết rồi, nhưng mình vẫn còn ở đó. Mà lại trước đó chiến đấu, cũng chưa từng tiêu hao quá nhiều thực lực. Thời khắc này nàng, còn bảo lưu lấy 7-8 phần chiến lực. Nhìn qua trong nước biển chìm nổi Tiêu Trường Phong, coi lại mắt cách đó không xa trăng non cùng Lâm Nhược Vũ. An Nhiên thánh nhân rất nhanh chính là làm ra quyết định. Xoẹt xẹt. Chân lướt mặt biển, An Nhiên thánh nhân thân ảnh nhanh đến mức cực hạn. Cả người hóa thành một đạo màu bạc trường hồng, bổ ra mặt biển, trực tiếp phóng tới trăng non. Chém. Tiêu Trường Phong đối với một màn này đã sớm chuẩn bị. Một thanh thánh kiếm ép vào thần bí vỏ kiếm, chợt đột nhiên chém ra. Huy hoàng kiếm mang bổ ra mặt biển, tinh chuẩn chém về phía xa xa An Nhiên thánh nhân. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Lâm Nhược Vũ bị quấy rầy. Điều trùng tiểu kỹ. An Nhiên thánh nhân cũng không so song sư thánh nhân yếu. Mà lại lúc này Tiêu Trường Phong càng là hết biện pháp, chỉ còn lại một kiếm này thôi. Chỉ gặp An Nhiên thánh nhân sau lưng đuôi dài đột nhiên hất lên. Lập tức cái đuôi cuối cùng đầu sói, thế mà đột nhiên mở cái miệng rộng. Một ngụm chính là cắn lấy kiếm mang phía trên. Sau đó huyết quang đại tác. Vậy mà đem huy hoàng kiếm mang cắn đứt. Bị cắn đứt kiếm mang chém vào hai bên hải thủy bên trong. Đánh hải thủy rung chuyển, mãnh liệt hóa sóng. Bất quá An Nhiên thánh nhân lại là không có chịu ảnh hưởng. Tiếp tục lướt sóng mà đi, phóng tới trăng non cùng Lâm Nhược Vũ. Chạm chạm chém. Tiêu Trường Phong ánh mắt bình tĩnh, không ngừng lấy ra thánh kiếm, ép vào thần bí vỏ kiếm, sau đó chém ra. Hắn khác không nhiều, thánh kiếm lại là có không ít. Ngoại trừ ngay từ đầu từ huyền hoàng đại thế giới mang tới. Về sau luân phiên chiến đấu, thu hoạch chiến lợi phẩm bên trong cũng có thật nhiều thanh kiếm. Mà thần bí vỏ kiếm càng là cường hãn. Vô luận Tiêu Trường Phong cỡ nào tấp nập sử dụng, đều có huy hoàng kiếm mang xuất hiện. Phảng phất trong đó ẩn chứa lực lượng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ba ba bá. từng đạo huy hoàng kiếm mang lôi kéo khắp nơi, không ngừng chém về phía An Nhiên Thánh Nhân. Bất quá An Nhiên Thánh Nhân chỉ là xuất thủ ngăn cản, cũng không bị Tiêu Trường Phong hấp dẫn lực chú ý. An Nhiên Thánh Nhân thực lực cùng bảo vật đông đảo, đem Tiêu Trường Phong chém ra kiếm mang từng cái ngăn lại. Mà nàng chỉ là tốc độ bị trì hoãn một chút, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cuối cùng, tại Tiêu Trường Phong nhíu mày phía dưới, An Nhiên Thánh Nhân đi tới trăng non trước đó. Thật là nồng nặc ánh trăng, nếu tan ướt, có lẽ nhưng thẳng vào thần cảnh. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được trăng non bên trong bàng bạc ánh trăng. Mà An Nhiên Thánh Nhân vốn là Nguyệt Ma thần tộc. Tháng này hoa đối nàng mà nói, nhất có sức hấp dẫn. Lập tức chiếc lưỡi thơm tho một liếm, đôi mắt đẹp sáng tỏ dị thường. Nàng bức thiết muốn có được cái này vòng trăng non. Hút. Nàng há miệng hút vào, lập tức từng tia từng sợi ánh trăng chính là giống như cá voi hút nước, bị nàng nuốt vào trong bụng. Đây là Nguyệt Ma nhất tộc năng lực đặc thù. Có thể trực tiếp thôn vệ ánh trăng, so linh khí càng thêm thuận tiện. Mà ở trong đó ánh trăng, xa so với phổ thông mặt trăng tinh hoa càng thêm thuần túy, cũng càng thêm nồng đậm. Chỉ là một ngụm, liền để An Nhiên Thánh Nhân sinh ra khát vọng chi tâm. Ta nhất định phải đạt được ngươi. Nhìn qua cái này vòng to lớn vô biên trăng non, An Nhiên Thánh Nhân trong lòng tham lam trước này chưa từng có. Vâng! Hai cánh chấn động, An Nhiên Thánh Nhân đằng không mà lên, hướng về trăng non bên trong Lâm Nhược Vũ mà đi. Chỉ có giết chết cái này vật dẫn, nàng mới có thể an tâm thôn vệ trăng non. Vì thế, nàng không tiếc bất cứ giá nào. Thần thông, Nguyệt Ma chi nhãn. An Nhiên Thánh Nhân toàn thân khí thế đại tác. Đống nhiên đỉnh đầu ánh trăng ngưng tụ, hóa thành một con hư vô mắt to. Con mắt này đột nhiên mở ra, giống như ác ma chi nhãn, để hư không đều định trụ. Thần thông, nhật thực. An Nhiên Thánh Nhân lần nữa quang mang đại tác. Chỉ gặp từ trong cơ thể nàng, bay ra một thân ảnh mờ ảo. Thân ảnh kia tràn đầy thần tính, phảng phất trời sinh là mặt trăng thiên địch. Ngay tại mở cái miệng rộng, dự định cắn xé mặt trăng. Mà một thanh trường xoa, thì là bị bình yên nắm trong tay. Nàng cả người như là mẫu dạ xoa, chống ra lĩnh vực, tay cầm thánh khí, trực tiếp hướng về Lâm Nhược Vũ đánh tới. Nguyệt Ma chi nhãn định trụ hư không. Thiên cầu hư ảnh gặm ăn mặt trăng. Chương 1841, Tiêu Trường Phong VS Lâm Nhược Vũ. Mà An Nhiên Thánh Nhân, thì là hóa thân thành dưới ánh trăng ác ma, mang theo tàn nhẫn cười lạnh cùng khát máu ánh mắt. Thẳng hướng Lâm Nhược Vũ. Loảng xoảng. Trường xoa cùng lĩnh vực đánh vào trăng non phía trên. Lập tức hồng trung đại lữ thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, An Nhiên Thánh Nhân đột nhiên cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Sau một khắc, nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, như gặp quỷ mị. Chỉ tu sửa nguyệt chi bên trong, Lâm Nhược Vũ đống nhiên mở mắt ra. Chợt tiêm tiêm ngọc thủ nhô ra, bắt lại An Nhiên Thánh Nhân cái cổ trắng ngọc. An Nhiên Thánh Nhân cường đại không thể nghi ngờ. Vạn giới phong vân bảng bên trên, xếp hạng 14.907. Thánh nhân cảnh cửu trọng cảnh giới. Hơn nữa còn là Nguyệt Ma thần tộc, vô luận là nhục thân, thần thông vẫn là võ kỹ, đều vô cùng cường đại. Chính là song sư thánh nhân, đều muốn so với nàng kém hơn một chút. Dù là Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, sợ rằng cũng phải rơi vào hạ phong. Vậy mà lúc này, một con mềm mại như liễu, trắng non giống như nguyệt bàn tay, lại là tinh chuẩn bắt lấy An Nhiên Thánh Nhân cái cổ. Như là sách con vịt nắm lấy An Nhiên Thánh Nhân. Ôi! Bị bóp lấy cổ, An Nhiên Thánh Nhân sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ầm ầm. Hai đại thần thông, trường xoa thánh khí, lại thêm đầu sói đuôi dài. Lúc này cùng nhau hoanh kích Lâm Nhược Vũ, muốn bức lui Lâm Nhược Vũ. Để nàng buông tay. Nhưng mà những công kích này đánh vào trăng non phía trên. Chỉ là để trăng non mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lại là không cách nào đánh vào Lâm Nhược Vũ trên thân, chớ nói chi là để nàng buông tay. Mà lúc này Lâm Nhược Vũ, không thể nghi ngờ là đáng sợ. Kia quen thuộc gương mặt xinh đẹp bên trên, lại là có một đôi coi thường hết thể đôi mắt đẹp. Giống như vạn cổ thanh thiên, quan sát chúng sinh. Tất cả mọi thứ, ở trong mắt nàng, đều như là bụi bặm sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Không có nộ khí, không có sợ hãi, thậm chí không có một tia tình cảm. Chỉ có cặp kia quen thuộc đôi mắt đẹp, bắn ra lấy xa lạ ánh mắt. Lúc này trăng non còn chưa viên mãn. Nhưng Lâm Nhược Vũ khí tức, cũng đã đột phá thiên tôn cảnh. Vẫn là thánh nhân cảnh An Nhiên Thánh Nhân, ở trước mặt nàng, nhỏ yếu vô cùng. Như xanh thẳm năm ngón tay có chút ố lượng, hiển nhiên là tại dùng lực. Lập tức An Nhiên Thánh Nhân trực tiếp gương mặt xinh đẹp chính là trướng thành màu gan heo. Nàng hai tay nắm trường xoa, điên cuồng công kích. Hai chân cũng đang thi triển lấy võ kỹ, cuồng mãnh mà mau lẹ. Phía sau hai cánh liều mạng chấn động. Đầu sói đuôi dài gào thét cắn xé. Nhưng mà đây hết thảy đều không thể ảnh hưởng Lâm Nhược Vũ. Bàn tay của nàng ổn định mà hữu lực, như là một cái kìm sắt, gắt gao bóp chặt An Nhiên Thánh Nhân cổ họng. Thời gian dần trôi qua. An Nhiên thánh nhân dãy rủa lực lượng chính là nhỏ đi rất nhiều. Hai đại thần thông uy lực càng là giảm mạnh. An Nhiên thánh nhân thân thể mềm nhũn xuống dưới, tựa hồ đã mất đi lực lượng. Nhưng mà Lâm Nhược Vũ ánh mắt không thay đổi, bàn tay bất động. Tựa hồ không cắt đứt An Nhiên thánh nhân cái cổ thể không bỏ qua. Ta, cùng ngươi, liều mạng. Hồi lâu sau, phát hiện cái cổ bàn tay càng ngày càng dùng sức. An Nhiên thánh nhân rốt cục không còn giả chết, nàng biết mình nhất định phải liều một lần. Nếu không thật biết mệnh tang tại đây. Bạch. Sáng chói ánh trăng từ trên người nàng mãnh liệt tỏa ra. Bất quá tháng này hoa cùng trăng non khác biệt, phía trên có nhàn nhạt hắc khí. Phảng phất đêm tối xâm nhiễm mặt trăng. Một cô cùng bạo, lãnh huyết, khốc liệt khí tức. Từ An Nhiên thánh nhân trong cơ thể đột nhiên nổ tung, giống như núi lửa phun trào. Hạ phẩm thần thuật, nguyệt bạo. An Nhiên thánh nhân thân thể mềm mại cấp tốc bành trướng, giống như khí cầu thổi lên. Thân thể của nàng cũng giống như một vòng dần dần sung mãn mặt trăng. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể nàng bắn ra, như muốn nổ tung lên, hủy diệt hết thảy. Đây là An Nhiên thánh nhân nắm giữ thần thuật. Mặc dù cũng không hoàn toàn nắm giữ, nhưng liều mạng phía dưới cũng có thể phát huy ra bộ phận thần uy. Lúc này ở tử vong uy hiếp hạ, nàng cũng là không nghĩ ngợi nhiều được, muốn liều mạng chạy trốn. Nhưng mà đối mặt An Nhiên thánh nhân cái này tuyệt địa phản kích, Lâm Nhược Vũ lại là không có chút nào ba động. Bàn tay của nàng y nguyên nắm chắc An Nhiên thánh nhân cổ, chỉ là càng ngày càng dùng sức. Giang giác. Ngay tại An Nhiên thánh nhân thần thuật sắp thi triển ra một cái chớp mắt, Lâm Nhược Vũ bàn tay đột nhiên uốn éo, liền đem An Nhiên thánh nhân cổ vặn gãy. Lập tức An Nhiên thánh nhân như là quả cầu ra xì hơi, cấp tốc hề vải khô quát xuống dưới. Bất quá Lâm Nhược Vũ không có như vậy buông tay, mà là tiếp tục nắm chặt, tựa hồ dự định đem An Nhiên thánh nhân bóp nát. Đôn đốt. Cùng lúc đó, An Nhiên thánh nhân thân thể vậy mà tại nhanh chóng khô héo, phảng phất toàn thân tinh khí đều bị Lâm Nhược Vũ hấp thu. Rất nhanh, An Nhiên thánh nhân chính là chết rồi, như là một con nhỏ yếu sâu kiến, lật không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Siêu. An Nhiên thánh nhân chết đi đồng thời, Lâm Nhược Vũ đại mi cau lại, chợt một cái khác bàn tay nô ra, đột nhiên khẽ cơ một cái, trong chốc lát một đạo trong suốt hư ảnh chính là bị Lâm Nhược Vũ một lần nữa bắt trở về, lại là An Nhiên thánh nhân hồn phách. Phải biết tất cả đi vào vạn giới sơn thí luyện giả đều có được một chiếc hồn đăng. Vì cái gì chính là thí luyện giả sau khi chết có thể thu hồi hồn phách, để ngày sau có thể đem phục sinh. Trước đó Tiêu Trường Phong chém giết qua không ít thí luyện giả, đều là như thế. Hồn phách biến mất quá nhanh, để Tiêu Trường Phong căn bản không có cơ hội ra tay. Vậy mà lúc này An Nhiên thánh nhân hồn phách trước mặt Lâm Nhược Vũ, thế mà không có đào tẩu, ngược lại bị bắt trở về. Giờ khắc này, An Nhiên thánh nhân hồn phách cũng là lộ ra trước nay chưa từng có kinh hãi thần sắc. Hiển nhiên nàng cũng không hiểu vì sao hồn phách của mình sẽ bị Lâm Nhược Vũ một lần nữa bắt về. Bất quá Lâm Nhược Vũ không có giải thích với nàng. Lúc này An Nhiên thánh nhân thi thể đã hoàn toàn biến mất. Lâm Nhược Vũ cùng trăng non phảng phất cũng có được đạo vẫn hải hải thủy thôn vệ chi lực, đem An Nhiên thánh nhân thi thể thôn vệ trống không. Mà lúc này An Nhiên thánh nhân hồn phách cũng tại dần dần trở nên mờ đi. Tựa hồ cũng phải bị thôn vệ. Cuối cùng tại An Nhiên thánh nhân hoảng sợ muốn tuyệt thần sắc hạ, nàng triệt để chết rồi, hồn phi phách tán, lại không phục sinh khả năng. Rầm rầm. Cùng lúc đó, nguyên bản bình tĩnh đạo vẫn hải, đống nhiên sóng lớn ngập trời, hải thủy khuấy động, giống như có tuyệt thế hung thú muốn từ trong biển xuất thế. Tiêu Trường Phong rung động nhìn lại, chỉ gặp hải thủy nghịch tập mà lên, tràn vào trăng non bên trong, khiến cho trăng non viên mãn tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà Lâm Nhược Vũ đứng tại trăng non bên trong, khí tức cũng là dần dần tăng vọt. Chỉ là trước mắt Lâm Nhược Vũ, cho Tiêu Trường Phong một loại cảm giác xa lạ. Quả nhiên, Nhược Vũ vẫn là bị thiên đạo chi tâm trô điều khiển. Lúc này Lâm Nhược Vũ trạng thái chạy không khỏi Tiêu Trường Phong pháp nhãn. Chỉ là một lát, Tiêu Trường Phong chính là minh bạch Lâm Nhược Vũ tình huống. Hiển nhiên lúc này Nhược Vũ hồn phách đã bị áp chế tại thể nội chỗ sâu. Mà điều khiển cỗ thân thể này, là viên kia thiên đạo chi tâm. Có lẽ thiên đạo chi tâm nhìn chúng chính là Lâm Nhược Vũ thái âm võ hồn. Bất quá giờ này khắc này, nói những này đã vô dụng. Hải thủy cuốn ngược, không có vào trăng non. Lúc này trăng non, càng phát ra sáng chói, ánh trăng tung xuống, đem trọn tòa đạo vẫn hải đều chiếu sáng. Mà trăng non bên trong Lâm Nhược Vũ, tựa như quan sát chúng sinh thần linh, mang theo coi thường hết thể ánh mắt, để cho người ta quen thuộc vừa xa lạ. Xem ra chỉ có thể liều chết đánh một trận. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong thở dài. Trợ ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có kiên quyết. Hắn biết, muốn tìm về quen thuộc Nhược Vũ, nhất định phải đem trước mắt thiên đạo chi tâm trọng thương, phóng xuất ra Nhược Vũ nguyên bản hồn phách. Kể từ đó, mới có thể chuyển nguy thành an. Đã từng, ta đối với ngươi nói qua, vạn năm mưa gió, ngươi ta cùng thuyền. Hôm nay, dù là có nguy hiểm có thể chết đi, ta cũng chắc chắn ngươi cứu trở về. Nhược Vũ, ta yêu ngươi. La Hán Phật quả xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trong tay. Sau đó hắn không chút do dự nuốt xuống. Cuồng bạo mà dư thừa năng lượng. Từ La Hán Phật quả bên trong đột nhiên xông ra, như là tiết áp hồng thủy, sôi trào mãnh liệt. La Hán Phật quả mặc dù cũng là hạ phẩm thần dược, nhưng khả năng lượng lại là chu hiếm quả gấp 10. Một nháy mắt Tiêu Trường Phong chính là khí tức tăng vọt. Nguyên bản bị hải thủy cắn nuốt rách dưới thân thể, cũng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bất quá trong nháy mắt, làn da khôi phục, tóc trùng sinh, Tiêu Trường Phong khôi phục được trước đó bộ dáng. Chương 1842, tuyệt mệnh một kiếm. Không chỉ có như thế, hắn toàn thân quang hoa như nước thủy triều, chiếu sáng bát phương. Ngũ thải chi quang phô thiên cái địa, tựa hồ muốn cùng trăng non chống lại. Giờ phút này Tiêu Trường Phong, làn da óng ánh sáng long lanh. Sợi tóc cũng đều nhuộm thành ngũ thải chi quang, giống như thần linh hàng thế, uy nghiêm sâu nặng. Bất quá Tiêu Trường Phong biết, đây hết thể đều chỉ là biểu tượng thôi. La Hán Phật quả năng lượng quá mức kinh người. Lấy trước mắt hắn thực lực cùng tiên thể, là không thể thừa nhận như thế năng lượng bằng bạc. Nguyên bản tại kế hoạch của hắn bên trong, là dự định sưu tập một chút phụ dược. Sau đó chờ mình đột phá đến độ kiếp kỳ về sau, lại đem chi luyện chế thành tiên đan. Sau đó từng mai phục dụng, chậm rãi luyện hóa hấp thu. Nhưng lúc này vì cứu Nhược Vũ, hắn lại là không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp nuốt sống La Hán Phật quả, khiến cho cỗ này bàng bạc năng lượng, trong nháy mắt nổ tung. Lúc này ở trong cơ thể của hắn, nguyên bản tính bền dẻo 10 phần kinh mạch, như là bành trướng khí cầu. Cấp tốc tăng vọt, trọn vẹn bành trướng gấp 4-5 lần. Mà loại này bị chống ra thống khổ, nếu là đặt ở thường nhân trên thân, đủ để đau đến bất tỉnh đi. Nhưng Tiêu Trường Phong sắc mặt, lại là không có nửa điểm biến hóa. Xoẹt. Nhỏ xíu xe rách tiếng vang lên. Chỉ gặp bành trướng banh ra kinh mạch, y nguyên không chịu nổi La Hán Phật quả năng lượng kinh khủng. Lập tức kinh mạch bên trên hiện đầy tinh mịn khe hở. Phảng phất vỡ ra cái ống, khắp nơi tiết lộ. Không chỉ là kinh mạch. Lúc này Tiêu Trường Phong ngũ tạng lục phủ đều trọn vẹn bành trướng gấp đôi. Đỏ thắm máu tươi không ngừng chảy xuống, phảng phất muốn quấy cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, huyết nhục của hắn cũng bị năng lượng bàng bạc chỗ tràn ngập, khiến cho hắn mỗi một tấc máu thịt đều như là thịt bơm nước to ra. Mà hắn xương cốt, lúc này kéo kẹt rung động. Phảng phất lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể băng liệt. Liền ngay cả thức hải cũng là bị nhanh chóng banh ra. Kia cố đau đầu muốn nứt thống khổ, để Tiêu Trường Phong nhịn không được khỏe miệng có chút kéo ra. Lúc này Tiêu Trường Phong thân thể không bình thường bành trướng lên, phảng phất lập tức mập trên 100 cân, hóa thành một cái mập mạp mập mạp. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thần sắc lại là không có nửa điểm biến hóa. Loại trình độ này đau đớn, còn không cách nào gây nên dòng suy nghĩ của hắn ba động. Lúc này hắn đang điên cuồng vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, hy vọng có thể hơi khống chế một chút cố này năng lượng bằng bạc. Mà ánh mắt của hắn thì là chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Nhược Vũ cùng kia vòng trăng non. Rầm rầm, hải thủy cuốn ngược tập thiên, khiến cho kia vòng trăng non nhanh chóng hướng về viên mãn chi cảnh mà đi. Rốt cục, trăng non không ngừng tăng vọt, rốt cục bày biện ra hoàn mỹ viên mãn chi cảnh, giống như 15 trăng tròn, càng thêm sáng tỏ ánh trăng, trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa đạo vẫn hải. Càng la nhào vẩy mà ra, hướng về địa phương khác mà đi. Nếu là từ cực cao trên bầu trời quan sát, liền sẽ phát hiện ánh trăng như nước thủy triều. Không chỉ có chiếu sáng đạo vẫn hải, càng là lan tràn đến Hùng Sư Lĩnh, La Hán Cốc này địa phương. Đến cuối cùng, toàn bộ đệ cửu vực đều bị ánh trăng chỗ soi sáng. Mà tại đệ cửu vực bên trong thí luyện giả cùng đám thổ dân, đều là bị dị tượng này sở kinh. Giờ khắc này, trăng non viên mãn, Lâm Nhược Vũ khí tức, cũng là đạt đến đỉnh phong. Thiên tôn cảnh cửu trọng. Cho dù là vạn giới phong vân bảng hạng nhất, cũng xa xa không có Lâm Nhược Vũ thực lực tiến bộ tốc độ. Từ trước đó hoàng võ cảnh, nhanh như vậy chính là đạt đến thiên tôn cảnh cửu trọng. Mà lại cái này tựa hồ còn không chỉ cuối cùng. Lúc này đạo vẫn hải bên trong hải thủy đã thiếu đi 3 thành. Nhưng còn có 7 thành hải thủy. Cái này 7 thành hải thủy như cũ tại không ngừng rót vào trăng tròn bên trong. Tựa hồ muốn Lâm Nhược Vũ đẩy vào kia cao cao tại thượng thần cảnh. Giờ phút này Lâm Nhược Vũ đứng tại trăng tròn bên trong, toàn thân ánh trăng như tẩy. Cả người giống như Nguyệt Trung tiên tử, làm cho người ngưỡng vọng. Chỉ là đôi tròng mắt kia, không mang theo mảy may tình cảm, hờ hững vô cùng. Thượng phẩm đạo thuật, Phúc Hải Ấn. Không thể lại tiếp tục, bằng không đợi Lâm Nhược Vũ đột phá thần cảnh, như vậy thì thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không chút do dự xuất thủ. Hai tay tung bay, bấm quyết bọc ấn. Phiên Thiên Ấn, Phúc Hải Ấn, Nhật Nguyệt Ấn. Đây là Tiêu Trường Phong tiên đế trong trí nhớ, tiên thuật phía dưới mạnh nhất ba loại ấn pháp. Trước đó Tiêu Trường Phong một mực thi triển đều là phiên thiên ấn. Mà lúc này, hắn mượn nhờ La Hán Phật quả cỗ này khó mà trưởng khống bàng bạc năng lượng. Rốt cục thi triển ra Phúc Hải ấn. Soạt. Chỉ gặp nguyên bản hải thủy cuốn ngược đạo vẫn hải, đồng nhiên một lần nữa chìm xuống dưới. Cái này khiến khí tức tăng vọt trăng tròn, đã mất đi năng lượng cung ứng. Mà lúc này cả tòa đạo vẫn hải, như là bị một mực vô hình bàn tay chấn áp lại. Phúc Hải ấn, vốn là đem biển cả lật đổ tới. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong lại là đem hải thủy gắt gao ngăn chặn. Không cho trăng tròn có thể tiếp tục hấp thu hải thủy. Chết! Giờ phút này trăng tròn bên trong Lâm Nhược Vũ, cảm nhận được hải thủy ngăn cách, lập tức đôi mắt đẹp quét qua, rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Băng lãnh mà hờ hững thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Thanh âm này là quen thuộc như vậy, nhưng lại xa lạ như thế. Bạch! Chỉ gặp Lâm Nhược Vũ duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng phía Tiêu Trường Phong một điểm. Lập tức vô số ánh trăng cô đọng thành một đạo bạch quang. Xé rách không gian, xuyên thủng hư vô, phá diệt hết thảy, hướng về Tiêu Trường Phong gào thét mà tới. Lúc này Lâm Nhược Vũ trừng thiên tôn cảnh cửu trọng lực lượng. Tiêu Trường Phong dù là toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp ngăn cản. Phốc phốc. Lập tức đạo này bạch chỉ riêng chính là trực tiếp xuyên thủng Tiêu Trường Phong vai trái. Một cái to bằng ngón tay lỗ máu hiển lộ, làm cho người kinh dị. Cốt cốt máu tươi từ lỗ thủng bên trong chảy xuống. Nếu không phải Tiêu Trường Phong thi triển toàn lực, tránh đi vết thương chí mạng. Chỉ sợ một kích này, liền sẽ muốn hắn tính mệnh. Năng lượng bàng bạc vừa vặn không chỗ phát tiết. Chỉ là chớp mắt một cái chớp mắt, lỗ máu chính là khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến trăng tròn bên trong Lâm Nhược Vũ đại mi hơi nhíu, hờ hững trong đôi mắt đẹp, hiện ra một tia bất mãn. Bạch! Lâm Nhược Vũ xuất thủ lần nữa. Đầy trời ánh trăng chen chúc mà đến, ở không trung ngưng tụ thành một cây chừng vạn mét lớn nhỏ to lớn ngón tay. To bằng ngón tay như trụ trời, toàn thân trắng muốt, từ trăng tròn bên trong nhô ra. Phảng phất là vạn cổ nguyệt thần xuất thủ, muốn nghiền nát cái này dám cùng quấy nhiễu mình tiểu tiểu sâu kiến. Ngón tay gào thét mà đến, không gian trực tiếp bị xuyên thủng. Trên đó thời gian tiêu tan, hiển nhiên có vô tận thời gian chi lực gia trì. Một chỉ này, nếu là rơi vào Hùng Sư lĩnh hoặc là La Hán cốc, chỉ sợ nhẹ nhàng nghiền một cái, liền có thể đem ép thành bột mịn. Kinh khủng uy năng, không phải thần cảnh không thể ngăn cản. Hiển nhiên Lâm Nhược Vũ lần này động sắc cơ. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng đã sớm chuẩn bị. Trong cơ thể La Hán Phật quả năng lượng càng phát ra bàng bạc. Thân thể của hắn sắp không chịu nổi, phảng phất muốn nổ tung. Thế là hắn đem tất cả năng lượng đều phát tiết đến một chỗ. Ngũ hành tiên luân, chuyển. Ông. Ngũ hành tiên luân xuất hiện lần nữa. Mà lần này, mượn nhờ La Hán Phật quả bàng bạc năng lượng, tiên luân không còn là chấn động, mà là chậm rãi chuyển động. Cuối cùng tiên luân nửa chuyển, hủy thiên diệt địa. Tiên luân cửu chuyển, nhất chuyển một luân hồi. Đây là ngũ hành tiên luân sau khi xuất hiện, Tiêu Trường Phong từ đại ngũ hành tiên pháp ở bên trong lấy được giải thích. Bất quá ngũ hành tiên luân quá cường đại. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, nhiều nhất chỉ có thể hơi chấn động một chút. Muốn nhất chuyển đều vô cùng gian nan. Lúc này mượn nhờ La Hán Phật quả năng lượng bằng bạc, Tiêu Trường Phong rốt cục miễn cưỡng làm được nửa chuyển. Mặc dù chỉ là nửa chuyển, nhưng uy lực của nó lại là trước đó ngũ thải vòng sáng gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ gặp một đạo vầng sáng năm màu từ ngũ hành tiên luân bên trong bay ra, thẳng đến kia vạn mét cự chỉ mà đi. Hai cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng xuất hiện, lập tức quấy đến phong vân biến ảo, không gian đổ sụp, hỗn độn bốc lên. Vô luận là Lâm Nhược Vũ vạn mét cự chỉ, vẫn là Tiêu Trường Phong vầng sáng năm màu, đều không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Lúc này ở cái này vạn giới sơn bên trong, chỉ sợ đây là cường đại nhất hai cỗ lực lượng. Ầm ầm. Hai tốc độ đều rất nhanh, cơ hồ chớp mắt một cái chớp mắt, chính là đụng vào nhau. Chỉ nghe oanh minh chấn thiên, ánh sáng lóng ánh tràn ngập tầm mắt. Kinh khủng sóng xung kích động như mưa to gió lớn đánh tới. Để Tiêu Trường Phong bảo trì không ở, rơi xuống đạo vẫn hải bên trong. Giờ khắc này, thiên địa cuồn cuộn, giống như bao quá cảnh, sơn băng địa liệt. Chương 1843, phong ấn thiên đạo chi tâm. Tựa như tận thế hàng lâm. Bất quá Tiêu Trường Phong hai mắt lại là một mực trừng lớn. Thật chặt nhìn qua vạn mét cự chỉ cùng vầng sáng năm màu. Quang hoàn những nơi đi qua, hết thảy tồn tại, đều trở nên bắt đầu vặn mẹo. Phảng phất không chịu nổi vầng sáng năm màu. Mà kia vạn mét cự chỉ, mặc dù ngưng tụ thời không tiêu tan. Nhưng ở vầng sáng năm màu phía dưới, đồng dạng khó mà ngăn cản. Chỉ gặp vạn mét cự chỉ, từng khúc băng liệt. Cuối cùng bị vầng sáng năm màu triệt để nghiền nát. Mà vầng sáng năm màu quang mang, chỉ là ảm đạm một nửa. Còn lại vầng sáng năm màu, uy lực vô song, tiếp tục hướng về Lâm Nhược Vũ cùng trăng tròn mà đi. Ừm. Vạn mét cự chỉ thất bại, để Lâm Nhược Vũ đại mi nhíu chặt. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới lại còn có người so với mình còn mạnh hơn. Lúc này nhìn qua cấp tốc tới gần vầng sáng năm màu, cũng là chống lên trăng tròn, tới ngăn cản. Loảng xoảng, chấn động toàn bộ đệ cửu vực tiếng vang quanh quẩn. Nguyên bản bị Phúc Hải ấn chấn áp đạo vẫn hải, lúc này cũng là trở nên kích động, hải thủy một lần nữa cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời. Bất quá Lâm Nhược Vũ lúc này lại là không cách nào phân tâm đi hấp thu hải thủy. Bởi vì nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết trăng tròn, lúc này lại bị vầng sáng năm màu đánh cho đã nứt ra. Từng đạo vết rách tại trăng tròn nổi lên hiện, phảng phất đem một kiện tinh mỹ đồ sứ đánh nát, làm cho người đáng tiếc. Phúc! Trăng tròn vỡ vụn, Lâm Nhược Vũ cũng là nhận lấy cực lớn phản vệ. Lập tức sắc mặt tái nhợt, phun ra một miệng lớn máu tươi. Khí tức cả người cũng là trong nháy mắt hể vải xuống dưới. Bất quá chung quy là đỡ được. Vầng sáng năm màu năng lượng hao hết, dần dần tiêu tán. Mà trăng tròn mặc dù vết rách đạo đạo, nhưng lại cũng không sụp đổ. Sán lạn ngũ thải chi quang dần dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ánh trăng trong sáng một lần nữa phổ chiếu thiên địa. Chỉ là quang mang so trước đó ảm đạm rất nhiều. Rầm rầm. Đã mất đi Phúc Hải ấn chân áp, hải thủy một lần nữa linh hoạt. Lúc này đầy trời hải thủy, cuốn ngược nhập không, lần nữa không có vào trăng tròn, đền bù lấy vết rách. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ vầng sáng năm màu tạo thành tổn thương, sẽ triệt để được chữa trị. Xem ra cần phải thừa cơ từ nội bộ phá hư. Hải thủy bên trong, Tiêu Trường Phong nhìn thấy màn này. Lập tức chui vào đáy biển, theo hải thủy cùng một chỗ cuốn ngược nhập không. La Hán Phật quả chỉ có một viên. Hắn không cách nào lại thi triển một lần ngũ hành tiên luân. Bởi vậy cơ hội cuối cùng, hắn nhất định phải nắm chặt. Dầm dầm. Lúc này hải thủy cuốn ngược, không ngừng hướng về trăng tròn mà đi. Tiêu Trường Phong cũng là theo hải thủy, tiến vào trăng tròn. Nếu là trước đó, hắn tất nhiên là không cách nào tiến vào. Phải biết An Nhiên Thánh Nhân thi triển hai đại thần thông, các loại thủ đoạn, đều không thể phá vỡ mảy may. Bất quá vầng sáng năm màu trọng kích phía dưới. Trăng tròn vết rách đạo đạo, thu trọng thương, Tiêu Trường Phong cũng liền có cơ hội. Sâu kiến. Lúc này Lâm Nhược Vũ cũng nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Lập tức hờ hững trong con ngươi bắn ra một vòng sát ý. Nàng thật vất vả tiếp cận thành công. Nếu không có Tiêu Trường Phong, chỉ sợ lúc này nàng đã đột phá thần cảnh. Bây giờ không chỉ có không thể thành công đột phá, mà lại trăng tròn còn bị đánh nứt, để cho mình bị trọng thương. Bởi vậy cái này khiến nàng khó được lên sát tâm. Bạch! Lâm Nhược Vũ bước chân khẽ động, chính là thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Tốc độ của nàng nhanh hơn thiểm điện, trong nháy mắt chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước người. Trợn trắng non như ngọc nắm đấm nắm lên, hung hăng rơi xuống. Ẩm! Lâm Nhược Vũ tốc độ quá nhanh, Tiêu Trường Phong căn bản không kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Răng rác tiếng xương nứt vang lên, tựa hồ có hai cây xương sườn bị đánh gãy. Nhưng mà Lâm Nhược Vũ cũng không như vậy dừng tay. Siêu! Nàng thân hình khẽ động, lần nữa phóng tới Tiêu Trường Phong. Hóa quyền vì trường, trường đao đánh xuống, thề phải chém giết Tiêu Trường Phong. Ngũ hành thần quyền. Tiêu Trường Phong lần này phản ứng lại, nắm tay nên địch. Nhưng mà hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù có được ngũ hành tiên thể, nhưng lúc này Lâm Nhược Vũ lại là thực lực cường đại vô cùng, xa không phải Tiêu Trường Phong có thể địch. Nếu không phải trăng tròn vỡ ra, Lâm Nhược Vũ thụ trọng thương. Chỉ sợ Tiêu Trường Phong ngay cả một quyền đều không chặn được. Phanh phanh phanh. Tiêu Trường Phong không ngừng bị đánh bay, cả người như là đống cát, khó mà ngăn cản. Mà hắn cũng vô pháp chủ động công kích, chỉ có thể bị động ngăn cản. Một lát sau, Tiêu Trường Phong chính là vết thương chồng chất, miệng lớn thở hổn hển. Mà trăng tròn tại hải thủy tu bổ dưới, đã chữa trị không ít vết rách. Kể từ đó, Lâm Nhược Vũ thương thế cũng là đang không ngừng chữa trị. Một cộng một giảm. Tiêu Trường Phong giờ phút này lâm vào nguy cơ rất lớn bên trong. Trảm thần đao. Rốt cục, tại chiến đấu khẽ hở, đem Tiêu Trường Phong bắt lấy cơ hội. Lập tức hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra trảm thần đao. Đây là trên tay hắn duy nhất một kiện thần khí. Mặc dù là đao, nhưng lúc này cũng là đem kiếm sử dụng. Không chút do dự, một thanh ép vào thần bí trong vỏ kiếm. Trực tiếp ép vào 3/5. Sau đó một kiếm rút ra. Bạch. Vạn mét huy hoàng kiếm mang, trước này chưa từng có. Từ bên này kéo dài đến bên kia. Trên đó kiếm thế, càng là phảng phất có thể đem tòa này thế giới đều chém thành hai nửa. Cương đại, vô địch, không thể ngăn cản. Đây cũng là cái này mạnh nhất một kiếm uy lực. Đừng nói là thiên tôn cảnh cường giả. Chỉ sợ liền là chân thần ở đây, cũng phải bị một kiếm này chém bị thương. Giờ phút này Tiêu Trường Phong một kiếm rút ra. Vạn mét kiếm mang chính là chạm tại Lâm Nhược Vũ trên thân. Lập tức đã khôi phục một chút trăng tròn, càng thêm vỡ vụn. Mà Lâm Nhược Vũ vai phải, trực tiếp bị chém ra, máu me đầm địa. Phù phù. Một kiếm này quá mức cường đại, Lâm Nhược Vũ ngăn cản không nổi, lập tức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phù phù ngã xuống đất. Chỉ có đỏ thắm máu tươi, từ miệng vết thương không ngừng chảy xuống. Đem trong sáng trăng tròn, nhiễm ra một mảnh huyết hồng chi sắc, giống như huyết nguyệt. Thậm chí tại kiếm thương chỗ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một viên hư vô trái tim, tại có chút nhảy lên. Một kiếm này, không chỉ có đả thương Lâm Nhược Vũ, cũng đả thương thiên đạo chi tâm. Bất quá nguyên bản bị áp chế trong góc hồn phách. Lại là nhân cơ hội này, một lần nữa chúa tể thân thể. Chỉ gặp kia hờ hững ánh mắt biến mất, thay vào đó là Tiêu Trường Phong quen thuộc ánh mắt. Trường Phong. Quen thuộc kêu gọi vang lên, để Tiêu Trường Phong rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lâm Nhược Vũ ý thức cũng không hôn mê. Chỉ là một mực bị áp chế tại thức hải xó xỉnh bên trong. Như là bên thứ ba, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên đạo chi tâm sở tác sở vi. Mà trước đó hết thảy đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Vô luận Tiêu Trường Phong kịch chiến song sư thánh nhân, vẫn là nghênh chiến vạn mét cự chỉ, liều chết xâm nhập trăng tròn. Bởi vậy nàng mới có thể sinh ra ý chí mãnh liệt. Thừa dịp thiên đạo chi tâm thụ thương thời điểm, một lần nữa nắm giữ thân thể chúa tể quyền. Trường Phong, ta không sao, ta đã một lần nữa nắm giữ. Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp trung lưu suy nghĩ nước mắt, không lo được thương thế trên người, vội vàng hướng Tiêu Trường Phong báo bình an. Mà Tiêu Trường Phong lúc này cũng là tinh bì lực tẫn, ngay cả thần bí vỏ kiếm đều không cầm được. Đi. Lâm Nhược Vũ mặc dù bị thương, nhưng cái này trăng tròn cùng lực lượng trong cơ thể, vẫn còn tại trong lòng bàn tay của nàng. Lúc này nàng vung tay lên một cái. Lập tức bảng bạc ánh trăng cấp tốc tuôn hướng Tiêu Trường Phong. Những này ánh trăng chính là thuần túy năng lượng. Trong đó không chỉ có linh khí, còn kèm theo huyền hoàng chi khí, huyết khí vân vân. Như thế bảng bạc ánh trăng, lại thêm Tiêu Trường Phong tự thân ngũ hành tiên thể. Bởi vậy cũng không lâu lắm, Tiêu Trường Phong chính là khôi phục một chút khí lực. Mà trong cơ thể hắn hao tổn nghiêm trọng chân nguyên, cũng là đang không ngừng khôi phục. Thậm chí trước đó bị La Hán Phật quả no bạo kinh mạch, ngũ tạng các loại, cũng tại tinh thuần ánh trăng dưới, một lần nữa ổn định lại. Cuối cùng Tiêu Trường Phong mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, nhưng lại không có nguy hiểm tính mạng. Nhược Vũ, ta trước phong ấn lại thiên đạo chi tâm. Thương thế khôi phục Tiêu Trường Phong, cấp tốc đi vào Lâm Nhược Vũ bên cạnh. Sau đó nhìn qua kiếm thương chỗ sâu viên kia hư vô trái tim, lập tức sắc mặt ngưng trọng. Lúc này hư vô trái tim ngay tại hấp thu năng lượng. Nếu để cho nó khôi phục lại, như vậy Lâm Nhược Vũ hồn phách cùng ý thức, sẽ một lần nữa bị đè xuống. Bởi vậy nhất định phải đem phong ấn lại. Ừm. Lâm Nhược Vũ cũng biết tình huống nguy cơ, mà nàng tự nhiên là 100% tín nhiệm Tiêu Trường Phong. Lôi đình thần thức, nhập. Chương 1844, một hôn, không nói gì. Có chút hít vào một hơi, chợt ánh mắt đột nhiên sáng. Bàng bạc lôi đình thần thức lập tức không có vào Lâm Nhược Vũ trong cơ thể. Vừa mới đi vào, Tiêu Trường Phong chính là cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Tựa hồ so đạo vẫn hải hung uy còn muốn đáng sợ. Để hắn lôi đỉnh thần thức tiến lên chậm chạp, như hãm sâu vũng bùn bên trong. Bất quá thiên đạo chi tâm đã thụ thương. Mà Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức lại lấy lực phá hoại lấy xương. Bởi vậy mặc dù chậm chạp, nhưng lôi đỉnh thần thức ý nguyên tiến vào Lâm Nhược Vũ thức hải bên trong. Phần lớn người thức hải đều là một mảnh hỗn độn. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù cô động thần thức, nhưng cũng là một mảnh sương mù. Nhưng mà Lâm Nhược Vũ thức hải bên trong lại là hiện ra một mảnh hồ nước, trong đó có nửa hư nửa thật tinh thần linh dịch. Điểm này, ngay cả Tiêu Trường Phong đều không có làm được, có thể thấy được độ khó. Nhưng mà thiên đạo chi tâm tại chiếm cứ Lâm Nhược Vũ thân thể trong lúc đó, lại là trực tiếp làm được. Có thể thấy được thiên đạo chi tâm cường đại cùng bất phàm. Chấn thần phong niệm đại pháp. Không có suy nghĩ nhiều, Tiêu Trường Phong cấp tốc thi triển thủ đoạn. Chỉ gặp từng đạo lôi đỉnh thần thức hóa thành từng tia từng sợi, giống như từng cây như sợi tơ. Sợi tơ đan vào, hóa thành một cái lưới lớn. Tại Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, thần thức lưới lớn chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi vào thần thức hồ nước phía trên. Lốp bút. Thần thức lưới lớn cùng thần thức hồ nước va chạm, lập tức như là liệt hỏa tới dầu, nhiệt liệt vô cùng. Lâm Nhược Vũ cắn răng, phát ra một tiếng kêu đau, hiển nhiên vô cùng thống khổ. Tiêu Trường Phong đè xuống đau lòng, tiếp tục đem thần thức lưới lớn rơi xuống. Cuối cùng thần thức hồ nước dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy từng cây như tơ như sợi thần thức sợi tơ, giăng khắp nơi. Đem cái này thần thức hồ nước phong ấn. Mà cái này phong ấn, thì là trực tiếp tiêu hao Tiêu Trường Phong ba thành lôi đỉnh thần thức. Đây là trực tiếp cắt đứt, không cách nào tự hành khôi phục. Trừ phi hấp thu khác thần thức. Cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Bất quá Tiêu Trường Phong tỉnh không để ý. Lúc này phong ấn thần thức hồ nước về sau, còn lại lôi đỉnh thần thức thì là dọc theo kinh mạch huyết đủ, hướng về tim mà đi. Lâm Nhược Vũ nguyên bản trái tim, đã bị thiên đạo chi tâm chỗ đồng hóa. bởi vậy muốn trực tiếp trừ bỏ thiên đạo chi tâm đã là không thể nào. Bởi vì trừ bỏ, Lâm Nhược Vũ liền sẽ chết đi. Cho nên chỉ có phong ấn một đường. Nhược Vũ, ta đem phong ấn thiên đạo chi tâm, quá trình này sẽ 10 phần đau đớn, ngươi phải nhận ở. Trước khi xuất thủ, Tiêu Trường Phong trước đối Lâm Nhược Vũ nhắc nhở một câu. Trường Phong, ngươi động thủ đi, ta nhịn được. Nhược Vũ cắn chặt môi đỏ, trịnh trọng gật đầu. Gặp này Tiêu Trường Phong liền không do dự nữa. Phong ấn mặc dù đau đớn không chịu nổi, nhưng lại có thể giải quyết hậu hoạn. Lôi đình thần thức chen chúc mà đi. Rất nhanh chính là bọc lại thiên đạo chi tâm. Hèn mọn sâu kiến, ngươi dám đối ta vô lễ. Thiên đạo chi tâm lúc này cũng cảm nhận được lôi đình thần thức đến. Lập tức tim đập, từ đó truyền đến thiên đạo thanh âm lạnh lùng. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới nó. Chỉ là một cái thế giới thiên đạo, hơn nữa còn là vẫn lạc trọng thương. Hắn thực lực chỉ sợ chỉ có đỉnh phong thời kỳ 1/1000 tỷ đi. Lấy thần làm dẫn, lấy lực vì nguyên, nguồn gốc từ hỗn độn, bắt nguồn từ thái sơ. Tiêu Trường Phong tĩnh tâm ngưng thần, đem thiên đạo chi tâm các loại uy hiếp không nhìn. Sau đó lôi đỉnh thần thức cấp tốc vận chuyển. Chỉ gặp từng đạo lôi đỉnh thần thức không còn hóa thành sợi tơ, mà là ngưng tụ thành từng cái kim quang chữ nhỏ. Những chữ này 10 phần cổ lão, không chỉ có tối nghĩa, mà lại khó hiểu. Nhưng nhìn kỹ lại, nhưng lại sẽ phát hiện vô tận đại đạo. Phảng phất một chữ, liền trình bày một phương đại đạo. Đây là Thái Sơ văn tự, chính là trong tu tiên giới xuất hiện trước nhất văn tự, 10 phần cổ lão. Giờ phút này Tiêu Trường Phong lấy lôi đình thần thức ngưng tụ, cũng chỉ có thể mô phỏng ra một tia ý vị tới. Nhưng cho dù chỉ là một tia ý vị, cũng 10 phần bất phàm. Lập tức 18 cái kim quang chữ nhỏ ngưng tụ mà ra, phiêu phủ ở thiên đạo chi tâm chúng quanh. Mà Tiêu Trường Phong còn lại 7 thành lôi đình thần thức, đã triệt để hao hết. Đạo văn phong vân pháp. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, trong mắt phảng phất cất giấu hai vòng nóng bỏng thái dương. Mà theo tâm hắn niệm khẽ động, lập tức từng cái kim quang chữ nhỏ lạc ấn trên thiên đạo chi tâm. A, kim quang chữ nhỏ vừa mới lạc ấn, Lâm Nhược Vũ chính là mặt lộ vẻ thống khổ, kêu đau mà ra. Loại thống khổ này quá mức mãnh liệt, phảng phất có người dùng ngàn vạn dễ cương châm đang thắt trái tim của mình. Tiêu Trường Phong hai đầu lông mày hiện hiện một vòng đau lòng, nhưng lại cũng không dừng lại. Rất nhanh cái thứ hai kim quang chữ nhỏ lạc ấn mà xuống. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Cuối cùng 18 cái kim quang chữ nhỏ toàn bộ lạc ấn trên thiên đạo chi tâm. Chỉ gặp hư vô thiên đạo chi tâm có chút nhảy lên, phía trên 18 cái kim quang chữ nhỏ trải rộng các nơi. Đưa nó một mực phong ấn. Kia lạnh lùng uy hiếp thanh âm, cũng là hoàn toàn biến mất không thấy. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng trở lại một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Khiến cho thiên đạo chi tâm bên trong năng lượng, có thể toát ra một tia. Cái này một tia, là cho Lâm Nhược Vũ tu luyện dùng. Dù sao đây là thiên đạo chi tâm, nếu là đem luyện hóa, chỉ là thần cảnh, không đáng kể. Đến tận đây, thần thức hồ nước cùng thiên đạo chi tâm, triệt để bị Tiêu Trường Phong phong ấn. Nguy cơ giải trừ. Hô! Thật dài thở hắt ra. Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đầu căng đau. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cứ như vậy thẳng tắp nằm xuống. Bất quá hắn không có quên đối Lâm Nhược Vũ giải thích. Ta không sao, chỉ là thần thức tiêu hao có chút lớn, nghỉ ngơi một lát liền tốt. Lâm Nhược Vũ lúc này mồ hôi lạnh lâm ly, thân xác thống khổ còn chưa tan đi đi. Bất quá nàng minh bạch, Tiêu Trường Phong thống khổ lớn hơn mình được nhiều. Bởi vậy nàng xuề bàn tay ra, nắm chặt Tiêu Trường Phong tay. 10 ngón giao nhau, lẫn nhau sưởi ấm. Nàng kỳ thật rất sợ hãi. Từ đạt được thiên đạo chi tâm một khắc kia trở đi, nàng chính là sợ hãi vô cùng. Bất quá nàng sợ hãi không phải tử vong, mà là sẽ không còn được gặp lại người mình yêu mến. Nơi này là địa phương xa lạ. Khoảng cách huyền hoàng đại thế giới đều có vô tận khoảng cách. Chớ nói chi là cách mình người yêu. Bởi vậy mỗi một ngày, nàng đều là đang sợ bên trong vượt qua. Nàng sợ mình tới thời điểm chết, đều không thể gặp lại Tiêu Trường Phong một mặt. Mà theo thiên đạo chi tâm lực lượng khôi phục, cùng nàng tranh đoạt thân thể trưởng không quyền, đồng thời thành công đưa nàng áp chế thời điểm. Trong nội tâm nàng sợ hãi chính là càng thêm mãnh liệt. Chỉ là lực lượng của nàng quá nhỏ. Như là bọ ngựa đa xe, không cách nào cải biến thiên đạo chi tâm cử động. Nàng chỉ có thể ở nơi hẻo lánh bên trong, trơ mắt nhìn thiên đạo chi tâm từ đệ tam vực bay vào đệ cửu vực. Nhưng mà bay thẳng đến cái này đạo vẫn hải tới. Tại đạo vẫn hải chỗ sâu, nàng không vào biển bên trong, ngồi xếp bằng. Đạo vẫn hải năng lượng bàng bạc rót vào trong cơ thể. Xa lạ kia cảm giác để nàng sinh lòng tuyệt vọng. Mà theo thiên đạo chi tâm không ngừng khôi phục, nàng càng là triệt để cảm thấy mình không có hy vọng. Cho nên trước đó nàng, lòng như cho nguội. Chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến thôi. Trăng non dâng lên, Lâm Nhược Vũ lòng có cảm giác. Cảm thấy mình đại nạn kỳ hạn đến. Một khi thiên đạo chi tâm triệt để khôi phục, hồn phách của mình cũng đem tan thành mây khói. Nàng biết, mình từ vừa mới bắt đầu, liền chỉ là một cái vật dẫn thôi. Nguyên bản, nàng đã nhận mệnh. Thẳng đến nàng gặp được Tiêu Trường Phong. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tiêu Trường Phong vậy mà không xa vạn dặm đuổi theo, càng là vì chính mình điên cuồng mà chiến. Nàng cảm động, nàng tình cảm chân thành, nàng muốn khóc. Nguyên bản lòng tuyệt vọng, lần nữa bắn ra cầu sinh dục vọng. Nhưng mà thiên đạo chi tâm quá mạnh. Mạnh đến để cho mình không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cho yêu người thụ thương, sắp chết. Cái này khiến nàng bi phẫn, cũng làm cho nàng thống khổ. Trước đó vạn mét ngón tay xuất hiện thời điểm. Nàng càng là vô cùng thống khổ, muốn cuồng loạn kêu đi ra, lại là nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Bất quá Tiêu Trường Phong cường đại, lại là để nàng giật mình. Kia vạn mét ngón tay, lại bị đỡ được. Mà lại ngay cả cái này trăng tròn cũng bị vỡ nát. Tiêu Trường Phong càng là xâm nhập trăng tròn, chém ra kinh thiên một kiếm. Một kiếm kia, chém bị thương thiên đạo chi tâm. Cũng chặt đứt trói buộc Lâm Nhược Vũ gông xiềng. Thế là nàng liều lĩnh điên cuồng dãy rủa. Chương 1845, Lâm Nhược Vũ quyết định. Lấy cường đại ý chí lực chiến thắng thiên đạo chi tâm, một lần nữa nắm giữ thân thể trưởng không quyền. Mà Tiêu Trường Phong cũng là ngang nhiên xuất thủ, đem thiên đạo chi tâm phong ấn. Đây hết thảy, đều thật sâu lạc ấn tại Lâm Nhược Vũ trong trí nhớ. Để nàng vinh thế khó quên. Bất quá ác mộng chung quy là kết thúc. Thiên đạo chi tâm bị phong ấn, mình không còn cần lo lắng hãi hùng. Mà lại yêu nhất người ngay tại bên người, ta lại có cái gì nhưng sợ hãi đây này. Nhớ tới tại đây. Lâm Nhược Vũ chính là nhẹ nhàng nắm lên Tiêu Trường Phong bàn tay. Đặt ở mình băng lãnh trên mặt chậm rãi ma cát. Nàng chỉ muốn giống như bây giờ, cùng Tiêu Trường Phong một mực tại cùng một chỗ. Vĩnh vĩnh viễn xa, ngàn thế vạn thế. Lúc này một vòng vết rách đạo đạo trăng tròn trên đạo vẫn hải hiện hiện. Giữa tháng một nam một nữ gắn bó cùng một chỗ. Bức tranh này, giống như tuyệt thế bức tranh. Tràn đầy tình yêu thê mỹ. Bất quá Tiêu Trường Phong muốn hoàn mỹ, cũng không phải gì đó thê mỹ. 10 phút sau, Tiêu Trường Phong chậm rãi ngồi dậy. Bất quá lúc này hắn đầu góc trống rỗng, đau đầu muốn nức. Hai lần phong ấn, đem hắn lôi đỉnh thần thức triệt để tiêu hao sạch sẽ. Mà lại lần này là lấy cắt đứt tình thế thi triển. Muốn như chân nguyên khôi phục, đó là không có khả năng. Ma Linh, ra. Chật vật lấy ra cấm hồn hồ lô, sau đó đem Ma Linh đại sư triệu hoán mà ra. Để Ma Linh đem trước thu nhập cấm hồn hồ lô bên trong thần cảnh tản hồn lấy ra. Sau đó Tiêu Trường Phong chính là thi triển tạo hóa thôn linh quyết, đem những này thần cảnh tản hồn hấp thu luyện hóa. Nửa ngày sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới chậm lại. Lôi đình thần thức mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục một nửa. Mà đại giới thì là 37 thần cảnh tàn hồn. Lúc này Tiêu Trường Phong trạng thái 10 phần không tốt. Mặc dù may mắn không chết. Nhưng trong cơ thể bởi vì La Hán Phật quả năng lượng bằng bạc, cái nào đều là tổn thương. Lôi đình thần thức cũng chỉ có một nửa, kém xa trước đây. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không hối hận. Dù là lại cho hắn một lần lựa chọn, hắn ý nguyên sẽ làm như vậy. Không vì cái khác, chỉ vì Lâm Nhược Vũ. Nhược Vũ, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta an tâm. Miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười, Tiêu Trường Phong đưa thay sờ sờ Lâm Nhược Vũ khuôn mặt. Lúc này Lâm Nhược Vũ thương thế cũng là dần dần khôi phục. Vai phải kiếm thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà nguyên bản vết rách đạo đạo, tức thì bị Tiêu Trường Phong một kiếm chạm phá trăng tròn. Cũng là tại hải thủy tràn vào dưới, một lần nữa tu bổ. Bất quá lần này, Tiêu Trường Phong lại là không cần lại lo lắng. Bởi vì hắn đã đem thiên đạo chi tâm triệt để phong ấn. Trước mắt Lâm Nhược Vũ mới là mình chỗ quen thuộc cùng yêu nhất người kia. Trường Phong, ngươi vì cái gì ngốc như vậy, kém một chút ngươi liền mất mạng. Lâm Nhược Vũ lê hoa đái vũ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm động nước mắt. Trong nội tâm nàng khát vọng gặp lại Tiêu Trường Phong một mặt. Nhưng lại không hy vọng Tiêu Trường Phong vì chính mình mà thụ thương, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Loại mâu thuẫn này tâm lý để nàng càng thêm khó chịu. Lần này sinh ly từ biệt. Để nàng càng thêm thấy rõ nội tâm của mình. Cả đời này, ta chỉ thích một mình hắn. Phần này yêu, nồng đậm mà thuần túy, vĩnh hằng bất biến. Nhược Vũ, ta từng nói qua, ta sẽ bảo hộ ngươi, mặc kệ ngàn khó vạn hiểm, vô luận chân trời góc biển, ta đều sẽ hộ ngươi chu toàn, nếu như ngươi chết, lòng ta, cũng liền chết. Tiêu Trường Phong mỉm cười giúp Lâm Nhược Vũ thu nạp mái tóc, nhẹ nhàng mở miệng. Mặc dù ngữ khí không nặng, nhưng lại lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có kiên định. Lâm Nhược Vũ trong lòng yêu thương như nham tương nồng đậm. Trong mắt nước mắt cũng là càng ngày càng nhiều. Nàng luôn luôn đều là cái hiếu thắng người, nếu không cũng sẽ không lựa chọn một mình rời đi tinh đấu thánh địa, ra ngoài sông sáo. Nguyên bản, nàng là dự định đang sông đãng bên trong mạnh lên, sau đó cùng Tiêu Trường Phong kể vai chiến đấu. Chỉ là nàng không nghĩ tới, mình trời xui đất khiến hạ. Lại là đến nơi này, càng là gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Bất quá còn có người tại lo lắng lấy mình, lo lắng cho mình. Càng là không xa vạn dặm tới cứu mình. Phần này yêu, im lặng nói nên lời. Thế là Lâm Nhược Vũ không nói gì thêm, mà là ngẩng đầu, ngắm nhìn Tiêu Trường Phong. Sau đó môi đỏ rơi xuống, khắc ở Tiêu Trường Phong ngoài miệng. Một hôn, không nói gì. Tình yêu tư vị là ngọt ngào, hạnh phúc. Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ ôm nhau mà hôn. Chỉ hy vọng giờ khắc này trở thành vĩnh hằng, đừng có ngừng nghỉ. Nhưng hiển nhiên cái này cũng không hiện thực. Trọn vẹn ôm hôn 3 phút sau, đôi môi mới một lần nữa tách ra. Trường Phong, ta yêu ngươi. Lâm Nhược Vũ nhẹ nhàng nói, trắng non trên gương mặt nổi lên hai xóa ửng đỏ. Một đôi mắt đẹp cũng là hàm tình mạch mạch. Đây là bọn hắn lần thứ nhất ôm hôn, một hôn định tình, lại không tách ra. Mà Lâm Nhược Vũ, cũng là bằng vào ta yêu ngươi 3 chữ. Hướng Tiêu Trường Phong biểu đạt mình tâm tư. Nhược Vũ, ta cũng yêu ngươi. Mỉm cười, trong mắt yêu thương đều nhanh tràn ra ngoài. Tiêu Trường Phong có thể nào cô phụ phần này nồng đậm yêu đâu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ cảm thấy tâm cùng tâm, càng thêm gần sát. Nhược Vũ, ta giúp ngươi chữa thương. Từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra thanh mục đan cùng cái khác chữa thương đan dược. Đút cho Lâm Nhược Vũ ăn vào. Sau đó vận chuyển trong cơ thể khôi phục không nhiều chân nguyên, vì Lâm Nhược Vũ chữa thương chữa trị. Trước đó một kiếm kia vô cùng cường đại. Kiếm thương sâu đủ thấy xương, càng đem thiên đạo chi tâm đều đả thương nặng. Bất quá có Tiêu Trường Phong trợ giúp, lại thêm trăng tròn cùng hải thủy năng lượng. Lâm Nhược Vũ thương thế cũng là dần dần khôi phục. Cuối cùng vết thương khép lại, nhìn khiết bạch vô hà. Bất quá trăng tròn vết rách còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tu bổ hoàn tất. Nhược Vũ, ta đã giúp ngươi phong ấn thiên đạo chi tâm, bất quá lưu lại cái lỗ hổng, để ngươi có thể hấp thu thiên đạo chi tâm năng lượng, dần dần đem luyện hóa. Bây giờ thương thế của ngươi nếu là khôi phục, hẳn là thiên tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, tiếp xuống ngươi dự định lưu tại nơi này, vẫn là cùng ta về huyền hoàng đại thế giới. Không có vội vã trị thương cho chính mình. Thừa dịp hiện tại cái này an bình thời gian, Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi thăm. Đồng thời hắn cũng là đem linh khí khôi phục sự tình nói cho Lâm Nhược Vũ. Trận chiến này đã kết thúc, tương lai mới là cần cân nhắc vấn đề. Mặc dù Tiêu Trường Phong còn chưa tìm được đường trở về, nhưng hắn nhất định là muốn trở về. Huyền hoàng đại thế giới bên trong, có thân nhân của hắn, cũng có bằng hữu của hắn. Ở ngoài sáng biết loạn thế sắp đến tình huống dưới. Tiêu Trường Phong không cách nào làm được khoanh tay đứng nhìn. Vô luận làm những gì, hắn đều muốn trở về. Bất quá Lâm Nhược Vũ hiển nhiên có một cái tốt hơn lựa chọn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quyết định mở miệng hỏi thăm, tôn trọng lựa chọn của nàng. Lâm Nhược Vũ trầm mặc. Đây không phải một chuyện nhỏ. Trước đó nàng lòng tràn đầy tuyệt vọng, đại bi đại hỉ dưới, cũng là chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Lúc này cúi đầu, chăm chú tự hỏi. Tiêu Trường Phong cũng không có quấy rầy nàng, càng không có đem ý nghĩ của mình áp đặt ở trên người nàng. Hồi lâu sau, Lâm Nhược Vũ mới một lần nữa ngẩng đầu. Nàng đã có quyết định. Trường Phong, từ trong miệng của ngươi, cùng ta trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy, ta biết chư thiên vạn giới cường đại, càng có thể phỏng đoán đến huyền hoàng đại thế giới nguy cơ. Đây không phải là một hai cái thần, mà là một đám cường đại thần cảnh cường giả, còn có hàng trăm hàng ngàn cái thế giới. Tại loại lực lượng này phía dưới, người ta đều lộ ra quá mức nhỏ yếu. Trước đó ta cũng không nghĩ tới những vấn đề này, nhưng bây giờ ta muốn lưu lại. Lâm Nhược Vũ trịch địa hữu thanh, mắt sáng ngời. Nàng là một cái vô cùng có mình chủ kiến người. Đã làm ra quyết định, liền sẽ không hối hận, càng sẽ không ai oán. Ta lựa chọn lưu lại nguyên nhân có 3 cái. Thứ nhất, thiên đạo chi tâm đã bị ngươi phong ấn, nhưng chỉ có tại cái này đạo vẫn hải, tại cái này vạn giới sơn, ta mới có thể thu hoạch được lớn nhất ích lợi. Thứ hai, ta bây giờ đi về, tác dụng không lớn, mà ta nếu là luyện hóa thiên đạo chi tâm, hơn nữa có thể chúa tể toàn bộ vạn giới sơn lúc, lực lượng của ta, liền đủ để chống lại một chút uy tín lâu năm thần cảnh cường giả. Thứ ba, ta không muốn đem áp lực toàn bộ đặt ở một mình ngươi trên thân, ta muốn mạnh lên, sau đó cùng ngươi kề vai chiến đấu, mà chỉ có lưu tại nơi này, ta mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Lâm Nhược Vũ mạch suy nghĩ rõ ràng, đem mình lưu lại nguyên nhân từng cái nói ra. Trước 1846, bế quan nửa năm, hôm nay cuối cùng khôi phục. Cuối cùng, kỳ thật chỉ có một câu. Ta muốn mạnh lên. Trước đó tại huyền hoàng đại thế giới lúc, nàng liền loại suy nghĩ này. Cho nên mới sẽ rời đi tinh đấu thánh địa, đi ra ngoài lịch luyện. Mà lần này đi vào vạn giới sơn, loại ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Nếu như mình đủ mạnh mà nói, liền sẽ không bị thiên đạo chi tâm khống chế. Nếu như mình đủ mạnh mà nói, liền không cần để Tiêu Trường Phong liều chết tới cứu. nếu như mình đủ mạnh mà nói, liền sẽ không kém chút thân tử đạo tiêu. Cho nên khát vọng mạnh lên tâm, phá lệ mãnh liệt. Nàng không muốn mỗi một lần gặp được nguy hiểm, cũng phải làm cho Tiêu Trường Phong tới cứu. Nàng càng muốn hơn, nhưng thật ra là lúc trước Âm Dương học cung thời điểm. Lúc kia, Tiêu Trường Phong còn rất nhỏ yếu. Hắn còn cần mình đến bảo hộ. Yêu càng sâu, càng hy vọng có thể bảo hộ đối phương. Vô luận là Tiêu Trường Phong, vẫn là Lâm Nhược Vũ. Mà cái này, cũng chính là khích lệ bọn hắn không ngừng mạnh lên, dũng cảm tiến tới lớn nhất động lực. Thiên đạo chi tâm quá mức hiếm thấy. Dù sao một cái thế giới thiên đạo, không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc. Đã mình có loại cơ hội này, vì sao không nắm chặt ở. Mặc dù bây giờ đi theo Tiêu Trường Phong trở về, sẽ thu hoạch được hạnh phúc ngắn ngủi cùng ngọt ngào. Nhưng linh khí khôi phục, chư thần phủ xuống thời giờ. Hết thể mỹ hảo đều sẽ bị đánh vỡ. Cùng cho đến lúc đó thống khổ bất lực. Không bằng hiện tại cố gắng tu luyện, đến lúc đó nên chiến chư thiên văn thần. Chỉ có như thế, mới có thể thu được lâu dài hạnh phúc. Lâm Nhược Vũ minh bạch điểm này, cho nên nàng làm ra quyết định này. Mà Tiêu Trường Phong cũng minh bạch điểm này. Cho nên hắn quyết định tôn trọng Lâm Nhược Vũ lựa chọn. Nhược Vũ, đã ngươi lựa chọn lưu lại, vậy ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Bây giờ lấy thực lực của ngươi, tại cái này vạn giới sơn bên trong, sẽ không có nguy hiểm gì. Mà còn chờ ngươi hấp thu xong đạo vẫn hải hải thủy về sau, hẳn là có thể đột phá đến thần cảnh, đến lúc đó chính là vực ngoại thần cảnh giáng lâm, ngươi cũng không sợ. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Lấy Lâm Nhược Vũ thương thế khôi phục sau thiên tôn cảnh cửu trọng cảnh giới. Trừ phi vực ngoại thần cảnh mạo hiểm xâm nhập, nếu không tại cái này vạn giới sơn bên trong, nàng chính là vô địch tồn tại. Đây cũng là Tiêu Trường Phong yên tâm nguyên nhân một trong. Trừ cái đó ra, lần này mặc dù hung hiểm dị thường, nhưng cũng là một lần to lớn cơ duyên. Nếu như lấy lúc đầu tốc độ, Lâm Nhược Vũ muốn đột phá đến thiên tôn cảnh, không biết muốn ngày tháng năm nào. Nhưng lần này mượn nhờ thiên đạo chi tâm cùng đạo vẫn hải lực lượng, lại là nhảy lên đạt đến thiên tôn cảnh cửu trọng. Chắc hẳn thân cảnh cũng sẽ không quá khó. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Trường Phong mới có thể đồng ý để Lâm Nhược Vũ lưu lại. Trường Phong, tại cái này đệ cửu vực bên trong, có một cái tế đàn năm màu, ngươi như muốn trở về, ta có thể đưa ngươi. Lâm Nhược Vũ mở miệng lần nữa, vì Tiêu Trường Phong cung cấp đường trở về. Đây cũng là thiên đạo chi tâm chiếm cứ thân thể lúc, Lâm Nhược Vũ ở một bên quan sát chô ghi lại. Bất quá Tiêu Trường Phong bây giờ còn chưa dự định trở về. Bởi vì hắn thương thế chưa lành. Nơi đây một ít chuyện, cũng còn cần kết thúc công việc. Nhược Vũ, ta cần bế quan, ngươi cũng tận lực trước khôi phục thương thế. Tiêu Trường Phong quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Rất nhanh, hai người chính là tại cái này trăng tròn bên trong, bắt đầu bế quan. Lần này bị thương, thực sự quá nặng đi. Tiêu Trường Phong ở trong lòng thở dài. Hắn lấy lôi đỉnh thần thức nội thị, thấy được cảnh hoàng tàn khắp nơi thân thể. La Hán Phật quả chính là hạ phẩm thần dược bên trong cực phẩm. Như thế nào người bình thường có thể phục dụng? Dù là Tiêu Trường Phong có được đại thành ngũ hành tiên thể, thiếu chút nữa cũng bị no bạo. Cuối cùng vẫn là lấy thi triển ngũ hành tiên luân mới phát tiết ra ngoài. Nếu không lúc ấy Tiêu Trường Phong thân thể, sẽ giống khí cầu đồng dạng nổ tung. Lúc này muốn chữa trị, cũng là khó càng thêm khó. Thường cây kinh mạch, lúc này che kín vết rách. Chân nguyên hơi chuyển động, liền sẽ có như tê tâm liệt phế đau đớn chuyển đến. Mà lại chân nguyên sẽ còn từ vết rách bên trong chảy ra, khó mà bảo trì không tiết ra ngoài. Vốn chỉ là dòng suối nhỏ kinh mạch, lần này bị La Hán Phật quả bàng bạc năng lượng, trực tiếp chống đỡ thành đại giang đại hà lòng sông. Mà ngoại trừ kinh mạch bên ngoài, ngũ tạng lục phủ của mình, huyết nhục xương cốt vân vân, cũng đều bị toàn bộ banh ra. Liền ngay cả mình đan điền, cũng vì vậy mà nhận trọng thương, biến thành trăm ngàn chỗ hở, không đáng kể. Đây cũng chính là Tiêu Trường Phong. Nếu là đổi một người, chỉ sợ may mắn không chết cũng phải biến thành phế nhân. Nhưng thương thế lần này quá nặng đi. Tiêu Trường Phong dù là có được ngũ hành tiên thể, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể khôi phục. May mắn trước đó thu hoạch chiến lợi phẩm đủ nhiều, nếu không thật đúng là khó mà chữa thương. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lập tức từ 10 ngón bên trên gỡ xuống cái này đến cái khác nhận chữ vật. Đây đều là lúc trước hắn chiến lợi phẩm. Từ Thiền Thiên Minh cùng Kim Thiền Thành bắt đầu. Đến trước đây không lâu chết đi song sư thánh nhân cùng An Nhiên thánh nhân. Tiêu Trường Phong chiến lợi phẩm chi phong phú. Trước này chưa từng có. Lúc này vừa vặn lấy ra sử dụng. Cực phẩm linh thạch, bảo dược thánh thuốc, các loại chữa thương bí bảo. Tiêu Trường Phong lần này vạn giới sơn chuyến đi, thu hoạch chiến lợi phẩm thực sự nhiều lắm. Đáng tiếc Chu Hiếm quả cùng La Hán Phật quả đều dùng hết, nếu không thu hoạch càng thêm to lớn. Bây giờ thần quả không có, Trảm Thần đao trước đó cũng báo hỏng. Chỉ còn lại 18 khỏa thần tinh. Đáng tiếc lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, còn không cách nào từ thần tinh bên trong hấp thu huyền hoàng chi khí. Bởi vậy hắn đành phải coi như thôi. đem mặt khác linh thạch, linh dược, linh đan toàn bộ lấy ra, chồng chất thành núi. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong bắt đầu vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Lập tức một cỗ khó mà nói nên lời hấp lực từ trong cơ thể hắn bắn ra. Thế là đống kia động lại thành núi cực phẩm linh thạch, chính là ầm vang chấn động. Trận nông đậm bàng bạc linh khí, chính là hội tụ thành dòng sông. Bị Tiêu Trường Phong cá voi hút nước nuốt vào trong miệng. Không chỉ có như thế, bảo dược thánh thuốc cũng là từng cây đằng không bay lên. Tại lãnh diễm thần hỏa rèn luyện dưới, hóa thành tinh thuần linh dược tinh hoa. Theo linh khí, cùng nhau bị Tiêu Trường Phong nuốt vào trong bụng. Về phần những cái kia linh đan, thì là sắp xếp hàng dài, từng cái không vào miệng, lối vào bên trong. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong thân thể như là một cái không đáy lô đen. Trăng trận thôn phệ lấy hải lượng linh khí. Cơ hồ một giây đồng hồ liền muốn nuốt mất 10 khối cực phẩm linh thạch lượng. Nhưng mà bốn phía trồng chất thành núi linh thạch, linh dược cùng linh đan. Lại là vì hắn cung cấp lấy sung túc linh khí. Luyện. Bàng bạc linh khí nhập thể, Tiêu Trường Phong chính là chịu đựng tê tâm liệt phế thống khổ. Bắt đầu vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Đem những linh khí này từng cái hấp thu, tư dưỡng vết thương trồng chất thân thể. Mà trong đan điền Nguyên Anh, cũng là hai tay bấm quyết, miệng lớn thổ nạp. Bàng bạc linh khí từng cái hóa thành càng thêm tinh thuần chân nguyên. Tiên thể, chính là thế gian cường đại nhất thể chất. Mà Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, càng là trong đó người nổi bật. Theo Tiêu Trường Phong không ngừng chữa thương, trong cơ thể rách dưới ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch huyết nục cũng là dần dần khôi phục lại. Chỉ là nguyên bản banh ra, lại là không cách nào lại trở về hình dáng ban đầu. Nhưng cái này nhưng cũng là một chuyện tốt, bởi vì chỉ cần đem vết rách tu bổ là đủ. Banh ra kinh mạch có thể dung nạp càng nhiều chân nguyên, cũng có thể để chân nguyên lưu động tốc độ càng nhanh. Đây đối với Tiêu Trường Phong tới nói, không thể nghi ngờ là cực tốt. Rầm rầm. Bàng bạc linh khí không ngừng bị Tiêu Trường Phong hấp thu. Mà tại một bên khác, Lâm Nhược Vũ cũng là an tĩnh chữa thương. Nàng không cần linh dược, cũng không cần linh thạch. Bởi vì cái này đạo vẫn hải hải thủy, chính là bảo tàng lớn nhất. Hải thủy không ngừng tràn vào trăng tròn bên trong, khiến cho trăng tròn bên trên vết rách tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Mà Lâm Nhược Vũ thương thế, cũng theo đó không ngừng khôi phục. Chỉ cần trăng tròn khôi phục như lúc ban đầu, nàng cũng liền triệt để khôi phục. Thời gian dần dần trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tháng sau, Lâm Nhược Vũ đã từ trong lúc chữa thương vừa tỉnh lại. Lúc này trăng tròn lần nữa khôi phục, cũng không thấy nữa bất luận cái gì vết rách. Mà Lâm Nhược Vũ khí tức, cũng là một lần nữa về tới thiên tôn cảnh cửu trọng. Giờ này khắc này, tại cái này vạn giới sơn bên trong, nàng chính là người mạnh nhất. Đạo vẫn hải hải thủy, trọn vẹn thiếu một nửa. Bất quá còn lại một nửa, có thể trèo chống Lâm Nhược Vũ đột phá đến thần cảnh. Về phần thần cảnh về sau, lại có thể đi đến một bước nào. Chương 1847, người là ma vương. Cũng chỉ có nhìn chính Lâm Nhược Vũ tạo hóa. Mà trong đoạn thời gian này, Lâm Nhược Vũ cũng là đã hấp thu không ít thiên đạo chi tâm năng lượng. Đồng thời nắm giữ một chút thần thức. Cái này khiến nàng đối bốn phía trường khống, cũng là mạnh hơn một chút. Nếu là đem chọn khỏa thiên đạo chi tâm triệt để luyện hóa. Như vậy nàng sẽ hóa thân thành mới thiên đạo. Mà cả tòa vạn giới sơn, thì sẽ bị nàng triệt để trường khống. Đương nhiên, vậy cũng là nói sau. Nàng bây giờ, ngay cả đệ cửu vực đều không thể trường khống, chớ nói chi là cả tòa vạn giới sơn. Trường Phong vì cứu ta, khẳng định bỏ ra cái giá cực lớn, thương thế của hắn quá nặng đi. Lâm Nhược Vũ đại mi hơi nhíu, lo lắng nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nàng biết Tiêu Trường Phong thương thế rất nặng, nhưng nàng nhưng lại không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu không quấy rầy Tiêu Trường Phong, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên lúc này nàng chỉ có thể chờ đợi lo lắng. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong khí tức, thì là 10 phần bình ổn kéo lên. Tình huống này, để Lâm Nhược Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nàng không tiếp tục tu luyện, mà là ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn Tiêu Trường Phong. Trong mắt đẹp, yêu thương vĩnh tồn. Nàng đang hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này cùng ở chung. 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Thời gian không khô trôi qua, linh thạch, linh dược cùng linh đan, sớm đã hao hết. Tiêu Trường Phong khí tức cũng dần dần trở nên vững vàng. Nhưng mà hắn lại như cũ hai mắt nhắm nghiền, không có dấu hiệu thức tỉnh. Cái này khiến Lâm Nhược Vũ mỗi ngày đều lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám đánh nhiễu. Nửa năm sau, Tiêu Trường Phong khí tức đã triệt để bình ổn, nhìn đã không ngại. Chỉ là hắn ngồi xếp bằng, một mực chưa từng mở mắt thức tỉnh, kết thúc lần bế quan này chưa thương. Sẽ không phải xảy ra ngoài ý muốn đi. Lâm Nhược Vũ lòng tràn đầy lo lắng. Nàng tuyệt không muốn nhìn đến Tiêu Trường Phong tẩu hỏa nhập ma hoặc là có bất kỳ thương thế. Trong lòng ưu sầu ngày càng nồng đậm. Không đợi, ta phải đem Trường Phong tỉnh lại, nếu không thật khả năng tẩu hỏa nhập ma. Rốt cục, Lâm Nhược Vũ hàm răng cắn chặt, làm ra quyết định. Lập tức nàng chính là hướng Tiêu Trường Phong đi đến. Toàn thân ánh trăng sáng chói, giống như giữa tháng nữ thần. Ngay tại lúc nàng sắp đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt lúc. Bạch! Cặp kia đóng chặt nửa năm hai con ngươi, rốt cục mở ra. Bế quan nửa năm, hôm nay cuối cùng khôi phục. Giang giác! Tiêu Trường Phong chậm rãi mở mắt ra, trong hư không, có hai đạo hỏa diễm quang trụ hiện lên. Cái này quang trụ như thế sắc bén, giống như thần kiếm, đem không gian đều bổ ra. Tiêu Trường Phong buông xuống hai chân, mở rộng tứ chi. Ầm ầm. Kinh khủng ngập trời khí tức từ trên thân Tiêu Trường Phong tuôn ra. Hắn hai chân rơi trên mặt đất, chấn động đến toàn bộ trăng tròn cũng hơi run rẩy. Hai tay múa, hư không đều nứt ra từng đạo nhỏ bé vết rách, giống như không thể thừa nhận lực lượng của hắn. Lần này, Tiêu Trường Phong không chỉ có đem thương thế hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực cũng bởi vậy tăng trưởng một mảng lớn. Vấn đạo hậu kỳ đỉnh phong. Cảm thụ trong hạ thể chân nguyên dịch, Tiêu Trường Phong đã đoán được mình bây giờ cảnh giới. Lúc này ở hắn trong đan điền, chừng hơn 9000 giọt chân nguyên dịch. Mà cảnh giới của hắn cũng là đạt đến vấn đạo hậu kỳ đỉnh phong. Có thể so với thánh nhân cảnh cửu trọng. Mà đột phá nhanh như vậy, hoàn toàn quy công cho Chu Hiếm quả cùng La Hán Phật quả. Cái này hai viên thần quả ẩn chứa năng lượng quá cân bạc. Mặc dù đều bị Tiêu Trường Phong rất nhanh phát tiết rơi, nhưng y nguyên có không ít còn sót lại tại thể nội. Mà La Hán Phật quả bá đạo nhất, đem Tiêu Trường Phong kinh mạch, tạng phủ đều banh ra đồng thời, cũng là đem rèn luyện một lần. Bây giờ Tiêu Trường Phong kinh mạch càng thêm rộng lớn, tiên thể cũng càng thêm kiên cố. Kinh mạch mở rộng, huyệt vị đả thông, tạng phủ hóng ánh. Cảnh giới tự nhiên cũng liền tăng lên. Liền như là một cái chế tạo tốt vật chứa, chỉ cần đem linh thạch, các loại linh dược cô đọng thành chân nguyên. Vấn đạo hậu kỳ đỉnh phong, chính là nước chảy thành sông. Ngũ hành tiên thể khoảng cách viên mãn chi cảnh, cũng càng tới gần một bước, chỉ còn lại khoảng cách nửa bước. Trong cơ thể huyết mạch lao nhanh, giống như giang hà, oanh minh chấn thiên. Mỗi một khối xương cốt đều trong suốt như ngọc, tản ra linh quang. Huyết nhục đan vào, cung cấp lấy năng lượng to lớn. Tim đập giống như tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, cùng lúc trước so sánh tiến thêm một bước. Duy nhất tiếc nuối chính là thần thức còn chưa khôi phục. Lúc này cái khác thương thế đều đã khôi phục, nhưng thần thức còn chỉ có trước đó một nửa. Không phải Tiêu Trường Phong không nguyện ý khôi phục, mà là cấm hồn hồ lô bên trong thần cảnh tàn hồn đã bị hắn hấp thu hết. Trường Phong, ngươi rốt cục xuất quan, hiện tại cảm giác thế nào? Lâm Nhược Vũ một mặt ân cần hỏi han. Mặc dù nàng cảm giác lúc này Tiêu Trường Phong khí tức sung mãn, nhưng lo âu trong lòng lại là không cầm được. Thương thế đã khôi phục, mà lại cảnh giới cũng có chỗ tăng lên, chỉ có thần thức còn chưa khôi phục, bất quá cũng không có cái gì vấn đề lớn. Tiêu Trường Phong không có giấu giếm, đem mình bây giờ trạng thái nói ra. Vậy ta đi cho ngươi bắt một chút thần cảnh tàn thi tới đi. Lâm Nhược Vũ nghe được thần thức chưa khôi phục, lập tức trong lòng căng thẳng. Nhược Vũ, ngươi an tâm ở đây tu luyện là được, những chuyện khác giao cho ta. Tiêu Trường Phong đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Nhược Vũ nhu di tay nhỏ. Ấm giọng ấm ngữ nói. Thần cảnh tàn thi đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Hắn cũng không muốn để Lâm Nhược Vũ mệt nhọc. Nhược Vũ, ta còn có một số sự tình cần phải đi xử lý một chút, sau đó lại trở về, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, chờ ta về là tốt sao. Cùng Lâm Nhược Vũ triền miên mấy ngày sau. Tiêu Trường Phong chính là dự định đứng dậy xuất phát. Cựu đầu xà còn ở bên ngoài, Tuân ẩn hẳn là cũng đang lo lắng. Đã sự tình đều đã kết thúc, Tiêu Trường Phong cũng nên đi tìm bọn họ. Trường Phong, ngươi đi đi, ta sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Nhược Vũ mặt mũi tràn đầy ôn nhu, nhẹ giọng mở miệng. Tiêu Trường Phong mỉm cười cười. Sau đó chính là cùng Lâm Nhược Vũ cáo biệt. Ánh trăng ngưng tụ thành đường, Tiêu Trường Phong đạp trên ánh trăng, chính là về tới đạo Vẫn Hải bên bờ. Trên biển sinh minh nguyệt, giữa tháng có tiên tử. Bức họa này quyển, cực đẹp. Tiểu Cửu cùng Tuân huynh hẳn là đều đã rời đi đệ cửu vực, bây giờ sự tình đã xong, ta có thể một bên trộm tới một chút thần cảnh tàn hồn, đi một bên tìm bọn hắn. Xa xa phất phất tay, cùng Lâm Nhược Vũ cáo biệt sau. Tiêu Trường Phong chính là đi ra ngoài. Đạo Vẫn Hải phụ cận không có thần cảnh tàn thi, cũng không có thổ dân cùng thí luyện giả. Đi ước chừng sau một ngày, hắn mới đi ra khỏi đạo Vẫn Hải phạm vi. Bất quá con đường này lại là cùng lúc trước lai lịch khác biệt. Tiêu Trường Phong cũng không quan trọng. Lúc này hắn đã là vấn đạo hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần không phải đặc biệt địa phương nguy hiểm, đều có thể xông vào một lần. Rất nhanh, hắn chính là gặp quen thuộc thần cảnh tàn thi. Cấm hồn hồ lô vừa ra. Lập tức thần cảnh tàn hồn chính là bị thu. Mà Tiêu Trường Phong cũng là không chút do dự thi triển tạo hóa thôn linh quyết. Đem hóa thành thần thức hấp thu luyện hóa. Đường tắt mấy cái hung hiểm chi địa lúc. Tiêu Trường Phong còn cố ý song song. không chỉ có đạt được càng nhiều thần cảnh tàn hồn, càng là thu hoạch một gốc thần dược cùng một kiện tàn phá thần khí. Bích Du Lịch Tiên Thảo, đây chính là chân chính tiên dược, lần này cũng không thể lại trực tiếp nuốt, đến giữ lại luyện chế tiên đan. Đem một gốc hình như quải trượng thần dược thận trọng thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Về phần thần khí, thì là nửa khối vết dỉ loang lổ gương đồng. Nay cảnh có được giam cầm chi lực, bất quá bởi vì chỉ còn một nửa, cho nên uy lực. Đây cũng là Tiêu Trường Phong rời đi đệ cửu vực trên đường thu hoạch. Mà theo một đường giết ra ngoài, thân cảnh tàn hồn cũng là góp nhặt rất nhiều. Không chỉ có lôi đỉnh thần thức khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn có tăng lên. Bây giờ toàn lực ngoại phóng, thần thức phạm vi đã chừng 5.000 mét. Nửa tháng sau, Tiêu Trường Phong rốt cục đi ra đệ cửu vực. Hô! Thật dài hít thở một cái. Đệ cửu vực bên trong năng lượng hỗn tạp, mà lại từng bước hung hiểm, để cho người ta nơm nớp lo sợ, nột ngạt vô cùng. Mà đệ bát vực mặc dù nồng độ linh khí khá thấp, nhưng cũng càng thêm an toàn một chút. Không biết tiểu cửu cùng Tuân Huynh hiện tại ở đâu, ta phải tìm người hỏi một chút. Mắt nhìn bốn phía, Tiêu Trường Phong trong lòng có chỗ quyết định. Bạch! Thân hình hắn nhoáng một cái, hướng về nơi xa bay đi. Mà thân thức của hắn đã hoàn toàn tản ra, tìm kiếm lấy thí luyện giả. Chương 1848, Tiêu Trường Phong tới. Tìm được. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng, tìm được một cái thí luyện giả. Chợt thân hình một chiếc, thẳng đến đối phương mà đi. Chỉ gặp tại trời cao bên trong, có một đạo trường hồng ngay tại gào thét bay nhanh. Trường hồng bên trong, có một nửa người nửa ngựa thí luyện giả. Tay hắn cầm trường qua, hung hãn vô cùng. Nhưng mà rất nhanh hắn chính là sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu hướng một bên nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong gào thét mà đến, cấp tốc xuất hiện tại trước người hắn. Vị huynh đài này, không biết tìm tại hạ chuyện gì. Cảm nhận được Tiêu Trường Phong thánh nhân cảnh cửu trọng khí tức, nửa người nửa mặt ngựa sắc biến đổi. Trong cơ thể hắn linh khí vận chuyển, nắm chặt trường qua hai tay cũng là chặt hơn một chút. Nếu là tình thế không đúng, hắn sẽ trong nháy mắt xuất thủ, sau đó tìm cơ hội đào tẩu. Người có thể thấy được qua một đầu mọc ra 5 cái đầu đại xà, còn có một vị nhân tộc thí luyện người, tên là Tuân Ẩn. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Mà nghe được Tiêu Trường Phong mà nói, nửa người nửa mặt ngựa sắc khẽ biến. Người là ai? Hắn cảnh giác nhìn qua Tiêu Trường Phong, càng là đang nhanh chóng tự hỏi Tiêu Trường Phong lai lịch thân phận. Rất nhanh, hắn chính là nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Lập tức hai mắt trừng lớn, hãi nhiên kinh hô. Người là Ma Vương. Ma Vương chi danh. Là lúc trước Tiêu Trường Phong tại đánh chết đằng huyền nhất các loại thánh nhân sau. Bị vạn giới sơn những người thí luyện chỗ quan danh. Ma Vương chi danh, làm cho người e ngại. Nửa người nửa ngửa cũng là tại Tuân Ẩn trên thân đẩy ngược tính, đoán được Tiêu Trường Phong thân phận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình vậy mà gặp trong truyền thuyết Ma Vương. Làm sao bây giờ? Ta chỉ là thánh nhân cảnh tam trọng thôi, căn bản không phải Ma Vương đối thủ. Coi như muốn chạy trốn, chỉ sợ hy vọng cũng 10 phần xa vời. Mà lại hắn thế mà từ đệ cửu vực bên trong ra. Thực lực còn tăng lên nhanh như vậy. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trả lời vấn đề của ta. Tiêu Trường Phong nhíu mày, hắn từ nửa người nửa ngựa trên mặt, cảm nhận được một tia dị dạng. Nửa người nửa ngựa nuốt ngụm nước bọt. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định vẫn là thành thành thật thật bàn giao tương đối tốt. Bằng không đợi đợi mình, sợ rằng sẽ là vẫn lạc. Đại nhân, Tuân Ẩn cùng đầu kia yêu thánh, hiện tại đang bị người truy sát. Nửa người nửa ngựa mới mở miệng. Tiêu Trường Phong chính là trong mắt hàn mang manh liệt bán. Kia cố lanh ý, để nửa người nửa ngựa rụt cổ một cái, chỉ cảm thấy tại trực diện tử vong. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm nửa người nửa ngựa, lạnh lùng mở miệng. Hắn vốn muốn cho Tuân Ẩn cùng cựu đầu xà rời đi đệ cửu vực, để tránh tao ngộ nguy hiểm. Không nghĩ tới trở lại đệ bát vực, lại còn có người nhớ bọn hắn. Càng có người đang đuổi giết bọn hắn. Có người thấy được Tuân Ẩn cùng đầu kia yêu thánh từ đệ cửu vực bên trong đi ra. Mà lại Tuân Ẩn còn đột phá đến thánh nhân cảnh. Lại thêm trước đó có người nhìn thấy ngài cùng Tuân Ẩn cùng một chỗ tiến vào đệ cửu vực. Bởi vậy đám người suy đoán ngài khả năng vẫn lạc tại bên trong, Tuân Ẩn mang theo ngài bảo vật chạy ra, cho nên tất cả mọi người đuổi theo giết hắn, muốn thu hoạch được bảo vật. Nửa người nửa ngựa cấp tốc mở miệng, không dám có chút giấu giếm. Nguyên bản hắn cũng là dự định đuổi theo giết. Lúc này trong lòng sợ không thôi. May mà ta không có đi, nếu không gặp được tôn này Ma Vương, sợ rằng sẽ chết được rất khó coi. Dù sao lúc trước cùng đằng huyền nhất bọn người giao chiến lúc, hắn vẫn chỉ là thánh nhân cảnh tam trọng. Bây giờ đều thánh nhân cảnh cửu trọng. Tại cái này vạn giới sơn bên trong, chỉ sợ ngoại trừ giải rác mấy người có thể cùng hắn qua mấy chiêu bên ngoài. Những người khác là muốn chết ta. Xem ra ta giết vẫn là quá ít, để bọn hắn quên đi sợ hãi tư vị. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang bắn tung, một cỗ ngập trời sát khí, để nửa người nửa ngựa toàn thân run rẩy. Mang ta đi tìm bọn hắn. Tiêu Trường Phong trực tiếp dạng chân tại nửa người nửa ngựa trên lưng, lạnh lùng nói. Cái này khiến nửa người nửa ngựa trong lòng vừa hãi vừa sợ, nhưng lại không dám chống lại. Đành phải nhận mệnh, bốn vó khẽ động, chính là hướng về nơi xa bay đi. Nửa người nửa ngựa xuất từ nhân mã thần tộc, thực lực mặc dù bình thường, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Nếu không phải Tiêu Trường Phong quá cường đại, chỉ sợ vừa rồi hắn là có cơ hội chạy mất. Bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật mang theo Tiêu Trường Phong đi tìm Tuân ẩn. Đệ bắt vực bên trong nơi nào đó. Lúc này Tuân ẩn cùng cựu đầu xà ngay tại đảo mệnh. Tình trạng của bọn họ đều thật không tốt. Tuân ẩn trên thân vết thương chống chất, có vết thương tại chảy xuống máu tươi. Mà có vết thương, thì là sớm đã kết vảy, hiển nhiên đây là vết thương cũ. Ngoại trừ thương thế, Tuân ẩn trạng thái tinh thần cũng không tốt. Truy sát người bên trong có am hiểu tinh thần công kích. Tuân ẩn mặc dù có được song quyền, nhưng lại nan địch bốn tay. Mà thần kỳ của hắn áo choàng sớm đã rách tung tóe. Khu khu. Tuân ẩn kịch liệt ho khan, mỗi một lần đều sẽ ho ra máu nữa. Khí tức của hắn cũng là càng phát ra vẻ vải. Hắn lúc đầu thực lực liền không mạnh. Được sự giúp đỡ của Tiêu Trường Phong, mới miễn cưỡng lập địa thành thánh. Sau đó phục dụng Chu Hiếm Tiên Đan, thực lực có chỗ đột phá. Bây giờ là thánh nhân cảnh nhị trọng cảnh giới. Nhưng hắn thiên phú, chiến lực không mạnh. Đối mặt như lang như hổ đám địch nhân, hắn căn bản không phải đối thủ. Nếu không phải cựu đầu xà, chỉ sợ hắn sớm đã bị bắt giữ. Mà cựu đầu xà lúc này trạng thái cũng thật không tốt. Liên tiếp đại chiến, trên cơ bản đều là hắn làm chủ, Tuân ẩn phụ trợ. Trên thân đen nhánh vảy rắn, mình đầy thương tích. Đỏ thắm máu tươi từ trong vết thương không ngừng nhỏ xuống, rơi xuống mặt đất. Vết đao, vết kiếm, hỏa tiêu, sét đánh. Các loại vết thương ở trên người hắn đều có thể tìm được. Năm viên đầu cũng là đều có thương thế. Nặng nhất một cái, đầu bị chém rụng một nửa. Tuân ẩn, các ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nếu bị chúng ta bắt lấy, tất để ngươi sống không bằng chết. Hét lớn một tiếng từ phía sau vang lên. Chỉ gặp sau lưng cựu đầu xà cách đó không xa, có hơn 10 đạo thân ảnh ngay tại đuổi giết. Có phụ đao đại hán, toàn thân lôi điện đan vào, giống như lôi thần hàng thế. Có đan đỉnh thần hạc, hai cánh chấn động, gánh vác thanh vân. Có cuồng phong gào rít giận dữ, trong đó hiện ra một cái mơ hồ bóng người, chính là đặc thù chủng tộc. Những người này từng cái thực lực đều rất mạnh. Yếu nhất đều là thánh nhân cảnh tam trọng. Trong đó còn có một số nắm giữ thiên tử kinh văn cường giả. Mà thực lực mạnh nhất thì là cầm đầu một tương tự bọ ngựa yêu tộc thánh nhân. Vừa rồi kia âm thanh hét lớn, cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là đường lang thần tộc lược thực thánh nhân, song đao sắc bén, cánh sau lưng chấn động, vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mà thực lực của hắn, rõ ràng là thánh nhân cảnh thất trọng. Cái này tại đệ bát vực bên trong có chút hiếm thấy. Dù sao có thực lực, phần lớn sẽ tổ đội đi đệ cửu vực xông vào một lần. Đệ cửu vực mặc dù hung hiểm, nhưng cơ duyên cũng so đệ bát vực nhiều. Bởi vậy như trước đó đẳng huyền nhất, trên cơ bản liền xem như đệ bát vực bên trong mạnh nhất. Không nghĩ tới cái này lược thực thánh nhân lại còn dừng lại ở chỗ này. Hoặc là nói, hắn là cố ý theo đuổi giết Tuân ẩn. Dù sao Tiêu Trường Phong trước đó liên tiếp đại chiến, thu hoạch quá nhiều nhẫn chữ vật. Mà Tuân ẩn đã theo hắn tiến vào đệ cửu vực. Như vậy rất có thể những cái kia nhẫn chữ vật đều ở trên người hắn. Đây tuyệt đối là một bút làm cho người đỏ mắt tài phú. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người mới sẽ tự giác truy sát. Chỉ cần thành công, vậy liền phát. Cựu đầu thánh, ngươi còn có thể kiên trì sao? Nếu như không được, vậy liền thả ta xuống, ta đi ngăn trở bọn hắn, ngươi trốn vào đệ cửu vực. Tuân ẩn miệng lớn thở hổn hển, chật vật hỏi đến cựu đầu xà. Hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý. Có thể kết giao đến Tiêu Trường Phong loại này bằng hữu, chính là chết rồi, cũng đáng giá. Duy nhất tiếc nuối, cũng không biết Tiêu huynh hiện tại thế nào. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, xé rách hư không chạm. Lược thực thánh nhân xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp hắn kia giống như thần đao song nhận, đột nhiên vung lên. Trong chốc lát không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Màu đen vết nứt không gian có thể thấy rõ ràng. Giữa thiên địa hết thể quang huy đều biến mất. Tựa hồ chỉ có đạo này vết nứt không gian. Khe hở cấp tốc lan tràn, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều chém thành hai nửa. Không gian này khe hở lan tràn tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt chính là đuổi kịp cựu đầu xà. Cựu đầu thánh, ngươi đi tìm Tiêu huynh đi, ta thay ngươi ngăn trở. Cảm nhận được một đao này kinh khủng, Tuân ẩn cắn răng đứng dậy. Chương 1849, một bước một giết. Vận chuyển trong cơ thể còn thừa không nhiều linh khí. Tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, đang định liều chết ngăn lại một đao kia. Siêu. Đúng lúc này, một đạo tản ra ngũ thải quang mang kiếm khí, gào thét mà tới. Trực tiếp đỡ được cái này không ai bị nổi đao mang. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đầu nửa người nửa ngựa, xuất hiện ở chân trời, trên đó ngồi một cái thanh niên áo trắng, giống như thần linh hàng thế. Tiêu Trường Phong đến rồi. Chủ nhân. Cựu đầu xà cùng Tiêu Trường Phong trong lòng có cảm ứng, trước tiên chính là phát hiện. Lập tức trừng to mắt, lòng tràn đầy kinh hỉ. Những ngày này một mực bị đuổi giết, luân phiên đại chiến xuống tới hắn cũng là thể xác tinh thần đều mệt. Vốn cho là mình có thể sẽ chiến tử tại đây. Không nghĩ tới chủ nhân hiện thân. Cái này khiến tâm tình của hắn vô cùng kích động. Tiêu Minh. Tuân ẩn cũng là thấy rõ nhân mã trên lưng Tiêu Trường Phong, lập tức tuyệt vọng trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Tiêu Minh còn sống. Cái này khiến hắn mừng rỡ nhất. Mà nhiều ngày chiến đấu, bây giờ cuối cùng gặp ánh dạng đông. Cũng là để hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó sau lưng lược thực thánh nhân bọn người rất mạnh. Nhưng hắn thấy tận mắt Tiêu Trường Phong chiến đấu. Biết Tiêu Trường Phong cường đại. Hắn là ai? Đột nhiên xuất hiện Tiêu Trường Phong, cũng là để lược thực thánh nhân bọn người trong lòng giật mình. Từng tia ánh mắt cùng nhau trông lại. Bất quá bọn hắn cũng không nhận ra Tiêu Trường Phong. Mà là trước nhận ra Tiêu Trường Phong dưới thân nửa người nửa ngựa. Đây không phải là nhân mã thần tộc Đạp Thiên Thánh Nhân sao? Làm sao lại biến thành tọa kỵ? Trong lòng mọi người giật mình. Đạp Thiên Thánh Nhân danh khí không nhỏ, mà lại thực lực không kém. Không nghĩ tới hắn thế mà biến thành tọa kỵ. Cái này khiến đám người kinh hãi đồng thời, càng thêm đoán không được Tiêu Trường Phong thân phận. Mà lúc này Tiêu Trường Phong trên người tán phát ra khí tức. Là thánh nhân cảnh cửu trọng. Dù ai cũng không cách nào đem hắn cùng ma vương liên hệ với nhau. Dù sao hơn nửa năm trước, Tiêu Trường Phong vẫn chỉ là thánh nhân cảnh tam trọng. Lại yêu nghiệt tuyệt thế thiên tiêu. Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá nhanh như vậy. Bất quá từ trước đó cử động đến xem. Kẻ đến không thiện. Tuân huynh, thật có lỗi, ta tới chậm. Bỏ Đạp Thiên Thánh Nhân, Tiêu Trường Phong bay đến cựu đầu xà trên thân. Chậm trên mặt ấy náy nói với Tuân ẩn. Hắn hiểu được Tuân ẩn cũng là thụ mình liên quan tới. Nếu không lược thực thánh nhân mấy người cũng sẽ không tới đuổi giết hắn. Tiêu huynh, ngươi trở về liền tốt, không biết ngươi có thể tìm được nữ tử áo trắng. Tuân ẩn lúc này đã triệt để yên tâm, nhếch miệng cười hỏi. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên một cái. Ngũ hành chân nguyên không có vào Tuân ẩn trong cơ thể, chữa thương cho hắn. Tiểu cửu, những ngày này vất vả ngươi. Tiêu Trường Phong quay đầu, cũng cho cửu đầu xà đánh vào một đạo ngũ hành chân nguyên, trợ hắn khôi phục. Chủ nhân, đây đều là lão nô phải làm. Cựu đầu xà trung thành nói. Các ngươi trước chữa thương, ta đi giải quyết những phiền toái này. Mắt nhìn xa xa lược thực thánh nhân bọn người, Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lấp lóe. Bạch. Bước chân đập mạnh, Tiêu Trường Phong chính là hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến mà đi. Hắn đến rồi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong vọt tới, đám người cũng là trong lòng căng thẳng. Dù sao đây chính là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Tuyệt không phải bọn hắn có thể tùy tiện đối phó. Làm tổn thương ta bằng hữu người, giết. Tiêu Trường Phong ánh mắt rơi trên người lược thực thánh nhân. Sau đó đấm ra một quyền. Lực tự quyết. Thần thông, đại địa chấn. Một quyền này, cường đại vô biên. Vừa mới đánh ra, lập tức không gian liền tại kịch liệt chấn động. Tựa hồ muốn bị một quyền này đánh ra một cái lỗ thủng. Mà cỗ này nhiếp nhân tâm phách quyền thế, làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Một quyền này, không thể ngăn cản. Xé rách lĩnh vực, mở. Lược thực thánh nhân minh bạch. Một quyền này là hướng về phía mình tới. Lập tức không chút do dự chống ra lĩnh vực. Chỉ gặp lĩnh vực bên trong, khắp nơi đều có vết rách. Những này vết rách cũng không phải là người khác gây nên, mà là lĩnh vực đặc chất. Mỗi một đạo vết rách, đều giống như một đạo đao mang, có được cắt đứt hết thảy, chảm phá vạn vật phong mang. Mà cái này trong lĩnh vực vết rách, đâu chỉ hơn ngàn đạo. Bất kỳ một cái nào sinh linh bị kéo vào trong đó, đều sẽ tiếp nhận vô số đao mang. Giống như có ngàn vạn chuôi sắc bén trường đao đang không ngừng chém xuống. Đông. Lược thực thánh nhân lĩnh vực đang không ngừng khuếch tán. Rất nhanh Tiêu Trường Phong một quyền này chính là thẳng tắp đánh vào lĩnh vực phía trên. Giống như nổi trống, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Để một bên truy sát thánh nhân khác đều mắt lộ ra thần sắc, bịt tai rút lui. Chỉ gặp một đạo mắt trần có thể thấy tiếng gầm gào thét mà ra, cuốn lên bát phương. Giang giác. Vỡ vụn thanh âm vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong nắm đấm trực tiếp đánh vào lĩnh vực bên trong. Mà trong lĩnh vực những cái kia vết rách, đối Tiêu Trường Phong nắm đấm không có chút nào tổn thương. Ngược lại vết rách càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng hóa thành khe hở. Cái này không còn là lĩnh vực đặc chất, mà là bị một quyền này chỗ đánh nát. Giang giác. Giang giác. Tiếng vỡ vụn càng ngày càng nhiều. Chỉ gặp lược thực thánh nhân xé rách lĩnh vực, như là một mặt cái gương vỡ nát, không ngừng sụp đổ. Cuối cùng oanh một tiếng vang, triệt để sụp đổ. 500 vạn cân cự lực, tăng thêm kinh khủng chấn động chi lực. Chỉ là một cái lĩnh vực, lại há có thể ngăn cản. Phải biết trước đó Tiêu Trường Phong thi triển lực tự quyết, còn chỉ có 100 vạn cân cự lực. Nhưng theo Tiêu Trường Phong đột phá cùng tiên thể tăng lên, lại thi triển lực tự quyết lúc, trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần, đạt đến 500 vạn cân cự lực. Bực này lực lượng kinh khủng, như thế nào người bình thường có thể ngăn cản? Không được. Lược Thực Thánh Nhân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà như thế trước đó. Một quyền chính là đánh nát lĩnh vực của mình. Lập tức toàn thân quang mang đại trán, khí thế ngập trời. Trảm tự quyết. Lược Thực Thánh Nhân cũng nắm giữ một cái thiên tự kinh văn, chính là Trảm tự quyết. Có thể làm cho hắn song nhận càng thêm sắc bén, không có gì không chạm. Chỉ gặp hắn song nhận giờ phút này tách ra sáng chói ánh sáng chói mắt. Như là hai thanh thần đao, ẩn chứa làm lòng người thần dục nước kinh khủng phong mang. Thiên giai trung cấp võ kỹ, Thiên La một đao chém. Lược Thực Thánh Nhân trong tiếng hít thở, thi triển ra thiên giai trung cấp võ kỹ. Chỉ gặp sáng chói linh quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Một đạo mơ hồ to lớn hư ảnh, sừng sững ở trong thiên địa. Kia tựa hồ là một đầu hình thể vô cùng to lớn cự thú. Một đôi như kình thiên trụ song nhận dựng đứng ở trong thiên địa. Kia cố cắt đứt khí tức, phảng phất nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể đem phương thế giới này cắt đứt thành hai nửa. Cương đại đến không thể tưởng tượng. T. Lược Thực Thánh Nhân trong miệng phát ra tê mình. Con mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, chợt xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn đột nhiên song nhận nâng lên, hướng về Tiêu Trường Phong giao nhau chém ra. Mà kia mơ hồ to lớn hư ảnh, cũng là nâng lên song nhận, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Thiên giai võ kỹ, lại thêm Trảm tự quyết. Lược Thực Thánh Nhân một đao kia, vô cùng cường đại, đủ để đem lên phẩm thánh khí đều chặt đứt. Không gian như là đậu hũ bị nhẹ nhõm chém qua. Phảng phất tại một đao kia trước mặt, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Hết thể tồn tại, đều sẽ bị trực tiếp chặt đứt. Giam cầm. Lúc này Tiêu Trường Phong đã duy trì ra quyền tư thái. Bất quá hắn tay trái, lại là lấy ra một khối vết dỉ loang lổ gương đồng. Trong gương đồng bắn ra một đạo mông lung chi quang, đánh vào Lược Thực Thánh Nhân trên thân. Lập tức Lược Thực Thánh Nhân công kích dừng lại. Mặc dù chỉ dừng lại một giây, nhưng lại cho Tiêu Trường Phong đầy đủ thời gian. Bành! Chỉ gặp nắm đấm đánh vào song nhận phía trên. Đem cái này như tay song nhận, trực tiếp chấn vỡ. Sau đó tại cái khác Thánh Nhân không dám tin trong ánh mắt. Một quyền oanh bạo Lược Thực Thánh Nhân đầu. Một quyền giết Thánh Nhân. Chết rồi. Thánh Nhân cảnh thất trọng Lược Thực Thánh Nhân, cứ như vậy bị một quyền oanh sát rồi. Đám người chỉ cảm thấy đầu vụ vụ, không dám tin. Đây cũng không phải là người bình thường, mà là Lược Thực Thánh Nhân. Thánh Nhân cảnh thất trọng cảnh giới, chính là tiến vào đệ cửu vực cũng đủ. Mà lại Đường Lang thần tộc song đao, cũng là cực kỳ nổi danh. Lại thêm xé rách lĩnh vực, Trảm tự quyết cùng thiên giai trung cấp võ kỹ. Cương đại như thế Lược Thực Thánh Nhân, đủ để tại đệ bắt vực bên trong đi ngang. Tiến vào đệ cửu vực cũng có thể thu hoạch được một chút cơ duyên. Nhưng mà chính là như thế cường đại Lược Thực Thánh Nhân, thế mà ngay cả một quyền đều không chịu nổi. Trước 1850, ta đến từ huyền hoàng đại thế giới. Bị một quyền oanh bạo đầu, thân tử đạo tiêu. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này to lớn hư ảnh biến mất, đao mang chôn vùi. Lược Thực Thánh Nhân lại không át chủ bài, ngoại trừ hồn phách biến mất bên ngoài. Cả người đã triệt để tử vong. Hắn mặc dù cường đại, nhưng Tiêu Trường Phong lại là càng mạnh. Ngũ hành tiên thể, lực tự quyết lại thêm thần thông. Uy lực của một quyền này, đủ để đem một tòa sơn mạch đều cho hoanh bạo. Húng chi Tiêu Trường Phong còn sử dụng kia nửa khối gương đồng, đem Lược Thực Thánh Nhân cầm cố lại một giây. Một giây đủ để phân ra thắng bại. 500 vạn cân kinh khủng cự lực, trong nháy mắt chính là vỡ nát song nhận, đánh nổ Lược Thực Thánh Nhân đầu. Tiểu Cửu gỡ xuống nhẫn chữ vật về sau, Tiêu Trường Phong chính là phất tay đem Lược Thực Thánh Nhân thi thể ném cho Cửu Đầu Xà. Cửu Đầu Xà bị trọng thương, cái này huyết nhục lớn thuốc tới thật đúng lúc. Lập tức không chút do dự há mồm một nuốt, đem nuốt ăn. Không hổ là ma vương a, so trước kia càng thêm hung tàn. Nơi xa, Đạp Thiên Thánh Nhân cũng không đào tẩu, mà là nuốt ở phía xa quan sát. Lược Thực Thánh Nhân cái chết, để hắn sợ hãi. Trong mắt hắn, Lược Thực Thánh Nhân thập phần cường đại, mình tuyệt không phải đối thủ. Mà ở Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là ngay cả một quyền đều không tiếp nổi. Trong lòng không khỏi may mắn vô cùng. Nếu là mình trước đó không thành thật, nói không chừng cũng là kết cục này. Tiếp xuống, đến lượt các ngươi. Tiêu Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thánh nhân khác. Lập tức tất cả mọi người cảm giác run lên trong lòng, giống như bị ma quỷ để mắt tới. Hắn là ma vương, hắn thế mà không chết. Phù Đao Đại Hán giờ phút này rốt cục phản ứng lại, kinh hãi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Ma vương. Lại là hắn. T. Trong chốc lát tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng ai ngờ rằng, bị đám người suy đoán đã vẫn lạc tại đệ cửu vực bên trong ma vương, vậy mà hiện thân. mà lại so trước đó càng thêm đáng sợ. Phải biết Lược Thực Thánh Nhân thực lực, cũng không so Đằng Huyền nhất yếu. Nhưng mà lại ngay cả Tiêu Trường Phong một quyền đều không chặn được. Mà lại bây giờ Tiêu Trường Phong, lại là Thánh Nhân cảnh cửu trọng. Gặp quỷ. Trốn. Lược Thực Thánh Nhân cái chết, lại thêm Tiêu Trường Phong ma vương thân phận. Lập tức trực tiếp để đám người sợ vỡ mật, không dám có chút chiến ý, chỉ muốn đào tẩu. Phạm ta thân hữu người, giết không tha. Tiêu Trường Phong trong mắt lệ mang lấp lóe, sắc ý như nước thủy triều. Bạch. Hắn toàn lực bộc phát, đạt đến gấp 7 vận tốc cấm thanh. Trong nháy mắt chính là truy sát phụ đao đại hán. Đây là một nhân loại, tu luyện chính là lôi hệ công pháp. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong đuổi theo, lập tức trong lòng kinh hãi. Thần thông, Thiên Lôi Nhãn. Phụ đao đại hán không dám do dự, lập tức thi triển ra mình mạnh nhất thần thông. Chỉ gặp hắn mi tâm hiện ra một đạo lôi văn. Lôi văn hướng hai bên vỡ ra, hiện lộ ra một con ẩn chứa kinh khủng lực phá hoại Thiên Lôi Nhãn. Giang giác. Một đạo màu đen lôi điện, từ trong mắt bắn ra mà ra, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Đạo này lôi điện chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng lại vô cùng cô đọng. Cẩn thận nhìn lại, thậm chí có thể từ đó nhìn thấy vô số nhỏ bé phù văn. Đây là phụ đao đại hán ngưng tụ 300 năm lôi điện. Uy lực của nó, có thể so với thiên tôn một kích. Chỉ là sử dụng về sau, chính là không có. Bởi vậy một mực bị phụ đao đại hán coi là bảo mệnh chi vật. Bây giờ, hắn rốt cục dùng. Chém. Lấy ra một thanh thanh kiếm, ép vào thần bí vỏ kiếm. Trận huy hoàng kiếm mang chính là trống rỗng mà hiện, chém về phía hắc sắc lôi điện. Đạo này hắc sắc lôi điện uy lực không tầm thường. Tiêu Trường Phong không muốn thụ thương, cho nên quyết định lãng phí một thanh thanh kiếm. Ầm ầm. Huy hoàng kiếm mang đứng trên hắc sắc lôi điện. Lập tức oanh minh chấn thiên, lôi điện cùng kiếm quang giống như pháo hoa vàng khắp nơi. Kinh khủng sóng xung kích động, càng đem không gian đều cho đánh ra một cái lỗ thủng nhỏ. Mà hắc sắc lôi điện cũng không như vậy hủy diệt. Tại tan vỡ kiếm mang về sau, tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Chỉ là phía trên quang trạch đạm đạm rất nhiều. Ngũ hành kiếm khí. Tiêu Trường Phong không chút do dự, chập ngón tay như kiếm. Lập tức mấy đạo ngũ hành kiếm khí chém ra, đem đạo này hắc sắc lôi điện uy lực cắt giảm đến yếu nhất. Cuối cùng nhẹ nhàng một quyền, liền đem chi hoanh phá. Mà lúc này phụ đao đại hán đã chạy ra vài mét. Kiếm khí ngưng kia. Há mồm phun một cái, hư không phi kiếm bay thẳng ra. Tại ngũ hành chân nguyên thôi động dưới, cuối cùng hóa thành một đạo thanh đồng tia kiếm. Tia kiếm sắc bén vô song, chảm phá trời cao, thẳng hướng phụ đao đại hán. Phụ đao đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển thiên giai võ kỹ, cầm đao mà chém. Muốn ngăn trở một kích chí mạng này. Đáng tiếc lấy hắn thánh nhân cảnh ngũ trọng thực lực. Căn bản ngăn không được kiếm tiên này chi thuật. Thổi phu một tiếng. Thanh đồng tia kiếm chính là chặt đứt đại đao, xuyên thủng hắn đầu. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Thanh đồng tia kiếm bay ra, Tiêu Trường Phong liền không tiếp tục đi xem phụ đao đại hán. Thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức hai cỗ pháp thân đi ra. Lúc này ngoại trừ phụ đao đại hán bên ngoài, còn có 16 tên thánh nhân. Đây đều là truy sát tuân ẩn cùng cựu đầu xa hung thủ, Tiêu Trường Phong một cái cũng sẽ không buông tha. Hai cỗ pháp thân thẳng đến hai người mà đi. Mà Tiêu Trường Phong thì là thân hình thoát một cái, đuổi kịp đan đỉnh thần hạc. Vân tự quyết. Đan đỉnh thần hạc sắc mặt đại biến, cấp tốc thi triển thủ đoạn. Chỉ gặp hắn gánh vác thanh vân cấp tốc khuyết tán, khiến cho thân ảnh của hắn biến mất ở trong mây. Mà hắn muốn là phi cầm loại yêu thú, tốc độ cực nhanh. Lúc này không có chút nào chiến ý, một lòng muốn chạy trốn. Thần thông, thủy hỏa thanh liên. Ngay tại đan đỉnh thần hạc toàn lực bỏ chạy thời điểm. Một đóa 10 mét lớn nhỏ thủy hỏa thanh liên, chính là gào thét mà đến, tinh chuẩn đuổi kịp hắn. Thanh vân mặc dù mê hoặc ánh mắt, cũng có thể ảnh hưởng tinh thần lực. Nhưng Tiêu Trường Phong có được lôi đỉnh thần thức, rõ ràng bắt lấy hắn hành tung. Ầm ầm. Thủy hỏa bộc phát, ma diệt hết thảy, kia đóa thanh vân cấp tốc bị xé rách thành mảnh vỡ. Mà đan đỉnh thần hạc cũng là tại thủy hỏa thanh liên phía dưới, bị tại chỗ vây sát. Siêu. Thân ảnh nhoáng một cái, truy sát cái thứ ba thí luyện giả. Đây là một cái phong bạo tinh linh, toàn thân cuồng phong gào thét, chỉ có thân ảnh mơ hồ. Nhưng hắn cũng không phải là không có sơ hở. Tại trung tâm phong bạo, có một viên hạt vừng lớn nhỏ trái tim. Đó chính là hắn tử huyệt. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong lấy lôi đỉnh thần thức tìm được trái tim. Chợt thi triển thần thông. Lãnh diễm thần hỏa tại trong mắt ngưng tụ thành hai đạo thông thiên triệt địa hỏa trụ. Hỏa trụ như kiếm, chém vào phong bạo bên trong. Gió trợ thế lửa, khiến cho hỏa trụ uy lực càng phát ra cường đại. Tại một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, cái này cuồng phong thánh người, chính là như vậy vẫn lạc. Ngay sau đó, Tiêu Trường Phong một đường liên sát, đem tất cả truy sát tuân ẩn cùng cựu đầu xà thánh nhân đều chạm diệt. Giống như sát thần giáng lâm, gió thổi qua, mang theo một trận nồng đậm mùi máu tươi. Từng cỗ thi thể như là hạ như sủi cảo từ phía trên mà rơi. Bất quá những thi thể này cũng không rơi trên mặt đất, mà là toàn bộ trở thành cựu đầu xà khẩu phần lương thực. Tổng cộng 17 tên thí luyện giả, đều là thánh nhân cảnh cường giả. Ngoại trừ như điên phong thánh người loại này đặc thù chủng tộc bên ngoài. Còn lại thi thể, đều bị cựu đầu xà chỗ nuốt ăn. Lược thực thánh nhân, lôi đao thánh nhân, cuồng phong thánh người, đan đỉnh thánh nhân. Đạp thiên thánh nhân mỗi đọc lên một cái tên, sắc mặt liền càng tái nhợt một phần. Những người này đều là danh khí không nhỏ cường giả. Trong đó càng có mấy cái nắm giữ thiên tử kinh văn người nổi bật. Mỗi một cái thánh nhân phía sau, đều có một cái sừng sững chư thiên thần tộc. Nhiều như vậy thánh nhân, lại thêm trước đó nghe đồn. Chết tại Tiêu Trường Phong trong tay thí luyện giả, liền không dưới 5-10 cái. Cái số này thực sự quá mức kinh khủng. Để đạp thiên thánh nhân cũng nhịn không được toàn thân run rẩy, như muốn hôn mê. Phải biết từ trước tới nay, ngoại trừ lần kia thần chiến bên ngoài, còn chưa bao giờ có nhất nhân chạm giết nhiều như thế thí luyện giả tồn tại. Ma vương chi danh, danh bất hư truyền. Nếu để cho đạp thiên thánh nhân biết Tiêu Trường Phong tại đệ cửu vực bên trong sở tác sở vi, chỉ sợ hắn muốn triệt để bất tỉnh đi. Cùng những này so sánh, song sư thánh nhân cùng an nhiên thánh nhân vẫn lạc, mới thật sự là sự kiện lớn. Dù sao hai người bọn họ phía sau, cũng không phải thần tộc, mà là khổng lồ hai tòa trung đẳng thế giới, cùng hai cái thần quốc. Ta còn là trước trượt đi. Lòng tràn đầy run rẩy, đạp thiên thánh nhân vụng trộm nhìn Tiêu Trường Phong một chút. Chợt bốn vó khẽ động, lặng lẽ rời đi. Chương 1851, Tuân Huynh, gặp lại. Nơi này thực sự quá hung hiểm. Đối với đạp thiên thánh nhân rời đi, Tiêu Trường Phong cũng không ngăn cản. Đạp thiên thánh nhân chưa từng truy sát qua Tuân ẩn cùng cựu đầu xà, hơn nữa còn trở mình đoạn đường. Hắn cũng không phải là tàn nhẫn thị sát hạng người, bởi vậy cũng liền tha hắn một lần. Bạch! Thân ảnh nhoáng một cái, Tiêu Trường Phong về tới cựu đầu xà trên lưng. Đi xuống trước đi. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng, chợt cựu đầu xà bắt đầu từ không trung rơi xuống. Phía dưới là một chỗ hỗn lượn đồi núi, mặc dù có một ít chiến đấu di tích. Nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là căn bản không đáng chú ý. Tiêu Minh, ta cái này còn có chu hiếm tiên đan, cho cựu đầu thánh phục dụng một viên đi. Tuân ẩn chủ động từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra chu hiếm tiên đan. Những ngày này luân phiên chiến đấu, nếu không phải cựu đầu xà bảo hộ, chỉ sợ hắn đã sớm nộ hại. Vì vậy đối với cựu đầu xà, hắn cũng là lòng mang cảm kích. Tốt. Tiêu Trường Phong nhìn Tuân ẩn một chút, biết đây là Tuân ẩn tâm ý, liền không có cự tuyệt. Đưa tay lấy ra chu hiếm tiên đan, ném cho cựu đầu xà. Bạch. Lập tức cựu đầu xà khí tức tăng vọt, toàn thân phát sáng. Những cái kia vết đao vết kiếm, cũng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Tiêu Minh, ngươi an toàn trở về liền tốt. Lúc này Tuân ẩn một bên khôi phục thương thế, một bên nói với Tiêu Trường Phong. Hắn không có hỏi thăm nữ tử áo trắng tung tích, cũng không có đi hỏi song sư thánh nhân cùng an nhiên thánh nhân. Hắn biết, đây đều là Tiêu Trường Phong bí mật, làm bằng hữu, hắn chỉ cần xác nhận Tiêu Trường Phong an toàn là đủ. Tuân huynh, hùng sư linh từ biệt, các ngươi về sau xảy ra chuyện gì, làm sao lại biến thành dạng này? Tiêu Trường Phong cũng không có chủ động đề cập đạo vẫn hải sự tình, mà là hỏi đến Tuân ẩn cùng cựu đầu xà tao ngộ. A Cốt Đoá cũng coi như nói lời giữ lời, đem ta cùng cựu đầu thánh đưa ra đệ cựu vực. Ta cùng cựu đầu thánh đều lo âu an nguy của ngươi, bởi vậy liền không đi xa, đợi tại đệ bắt vực cùng đệ cựu vực giới hạn chỗ chờ đợi. Về sau bị những người thí luyện khác phát hiện, ngay từ đầu ta cũng không có quá để ý, nhưng một tháng lại có người đột nhiên xuất thủ, muốn bắt ta, may mắn cựu đầu thánh phản ứng kịp thời, đã cứu ta một mạng. Lại về sau chính là càng nhiều người truy sát, mà ta cùng cựu đầu thánh cũng là một mực đào mệnh, nếu không phải hôm nay ngươi kịp thời đổi tới, chỉ sợ ta phải bỏ mạng nơi này. Tuân ẩn không có dấu giếm, đại khái đem sự tình phía sau tự thuật một lần. Đương nhiên, quá trình là 10 phần hung hiểm. Nếu không Tuân ẩn cùng cựu đầu xà liền không khả năng thụ nặng nề như vậy đả thương. Tuân huynh, thật có lỗi, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi là nhận dính líu tới của ta. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chủ động tạ lỗi. Bất quá Tuân ẩn đương nhiên sẽ không để ý điểm ấy. Tiêu huynh, ngươi an toàn trở về liền tốt, bây giờ ngươi muốn tìm người đã tìm tới. Tiếp xuống dự định như thế nào? Tuân ẩn thấp thỏm trong lòng, mang theo khẩn trương hỏi đến. Hắn biết Tiêu Trường Phong mục đích là tìm kiếm Lâm Nhược Vũ. Bây giờ xem ra, hẳn là tìm được. Như vậy tiếp xuống đâu? Là tìm kiếm cái khác cơ duyên, vẫn là phải cứ vậy rời đi rồi. Tuân ẩn biết Tiêu Trường Phong đến từ hoang vực thế giới, nếu là cứ vậy rời đi. Hai người lại nghĩ gặp mặt, cũng không biết năm nào tháng nào. Lần này sinh tử tương giao, để hắn cùng Tiêu Trường Phong hữu nghị ngày càng thâm hậu. Nếu là khả năng, hắn cũng không muốn nhanh như vậy phân biệt. Tuân huynh, ngươi ta quen biết một trận, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta đến từ huyền hoàng đại thế giới. Tiêu Trường Phong đoán được Tuân ẩn tâm tư. Trầm ngâm một lát sau, chính là nói ra mình chân thực lai lịch. Huyền Hoàng đại thế giới. Tuân ẩn đầu tiên là sững sờ, chợt liền nghĩ đến. Lập tức trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh chấn. Tiêu huynh, ngươi nói là vạn giới chi mẫu, sắp linh khí khôi phục cái kia Huyền Hoàng đại thế giới. Tuân ẩn toàn thân đều đang run rẩy. Đây chính là cái đại bí mật. Hiện tại chư thiên vạn giới, vô số cường giả cùng thế lực đều đang ngó chừng Huyền Hoàng đại thế giới. Nếu để cho người biết Tiêu Trường Phong bắt đầu từ bên trong ra, tất nhiên sẽ có thụ chú ý. Thậm chí sẽ có cường giả trực tiếp xuất thủ cầm nã, ép hỏi tin tức. Nhớ tới tại đây, Tuân ẩn chính là đột nhiên nâng lên hai tay, gắt gao che miệng của mình. Tuân huynh không cần như thế, ta đã nói với ngươi, tự nhiên là tin tưởng ngươi. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, ngược lại là cũng không để ý. Hô hấp, hô hấp. Tuân ẩn như là người chết chìm, miệng lớn thở hổn hển mấy cái sau. Lúc này mới hơi đè xuống một điểm nội tâm rung động. Tiêu huynh, đại sự như thế, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, nếu bị người biết được, ngươi liền có đại phiền toái. Tuân ẩn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Tự mình biết không sao, ta sẽ thủ khẩu như mình. Nhưng nếu là bị những người thí luyện khác biết được, bọn hắn tất nhiên sẽ cáo chi trong tộc trưởng bối. Đến lúc đó thậm chí 10 vị trí đầu lớn hơn giới cường giả đều sẽ đến. Vạn giới sơn mặc dù bất phàm, nhưng nếu là cùng một cái Huyền Hoàng đại thế giới thổ dân so sánh, vậy liền kém xa tít tắp. Những cái kia thần vương thần tôn cảnh cường giả, tất nhiên sẽ không tiếc đánh vỡ vạn giới sơn, cũng muốn bắt giữ Tiêu Trường Phong. Vừa nghĩ tới loại kia kết cục, Tuân ẩn chính là khẩn trương đến không thể hô hấp. Không sao, việc này chỉ có ngươi một người biết được. Tiêu Trường Phong y nguyên thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng không biết tin tức này truyền đi hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Mà Tuân ẩn đang khiếp sợ sau khi, cũng là lòng tràn đầy cảm động. Tiêu Trường Phong có thể đem như thế lớn bí mật nói với mình, cũng là đối với mình tín nhiệm. Mình tuyệt không thể cô phụ phần này tín nhiệm. Tiêu huynh, ngươi yên tâm, việc này ta tuyệt sẽ không ngoại chuyện, như người khác biết được, ngươi liền đem chịu tội quy kết trên người ta. Tuân ẩn một mặt trịnh trọng thế lấy. Đối với Tuân ẩn thề, Tiêu Trường Phong không có ngăn cản, nhưng cũng không có quá mức để ý. Hắn lập tức liền muốn đi, căn bản không sợ truyền đi. Hôm nay cùng Tuân ẩn nói những này, cũng là bởi vì Tuân ẩn người bạn này đáng ra kết giao. Bằng không hắn trực tiếp mang theo cửu đầu xà rời đi liền tốt. Tuân huynh, ta cho ngươi biết những này, là muốn cho ngươi biết cố hương của ta, như về sau ngươi có cơ hội, có thể tới Huyền Hoàng đại thế giới tìm ta. Đương nhiên, về sau nếu có duyên, ta cũng sẽ đi thiên mục thế giới tìm ngươi. Tiêu Trường Phong mỉm cười nói. Bất quá hắn biết việc này không quá dễ dàng. Dù sao thiên mục thế giới chỉ là một cái hạ đẳng thế giới. Mà Tuân ẩn thực lực cùng phía sau thần tộc, cũng không tính cường đại. Tại thập đại thượng giới đều nhìn chằm chằm Huyền Hoàng đại thế giới tình huống dưới. Tuân ẩn muốn vượt qua dài rằng giặc không gian vũ trụ, đi hướng Huyền Hoàng đại thế giới. Là một kiện 10 phần chật vật sự tình. Mà mình trong thời gian ngắn, cũng rất khó lại rời đi Huyền Hoàng đại thế giới. Bởi vì linh khí khôi phục sắp đến, mình cần lưu tại Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, đối mặt với những cái kia chen chúc mà tới thần cảnh các cường giả. Tiêu huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này nếu không phải ngươi, ta tất nhiên cần phải không đến như thế lớn cơ duyên. Ngươi yên tâm, ta mặc dù bởi vì nói nhẹ, nhưng cũng có mình một chút con đường, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi, dù chỉ là cho ngươi truyền lại một chút tin tức cũng là tốt. Tuân ẩn cắn răng một cái, cấp ra lời hứa của mình. Long có long vực, chuột cũng có chuột nói. Tuân ẩn mặc dù thực lực không mạnh, thân phận không cao, nhưng hắn cũng có biện pháp của mình. Đã như vậy, vậy ta liền ở chỗ này sớm nói lời cảm tạ. Tiêu Trường Phong cười cười, chủ động chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Và anh. Nhưng vào lúc này, một cố cường hoành yêu khí giống như núi lửa phun trào. Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn cùng nhau ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp cố này yêu khí, chính là từ cựu đầu xà trên thân buộc phát ra. Lúc này cựu đầu xà thương thế đã khôi phục. Hắn nhục thân cường hãn, lại tu luyện chân long cửu biến. Mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, nhưng cũng viễn siêu bình thường yêu thú. Mà lại lần này vạn giới sơn chi hành, hắn trên đường đi cũng là nuốt ăn không ít thí luyện giả. Lại thêm vừa rồi viên kia chú hiếm tiên đan. Hậu tích bạc phát giới, hắn cũng là rốt cục đột phá. Mà lại không phải đột phá một chút xíu. Tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng. Cựu đầu xà khí tức không ngừng tăng vọt, trên người sát khí ngưng tụ thành thực chất khí lưu màu đen. Cái này khí lưu màu đen quanh quẩn tại thân thể mặt ngoài, đem cựu đầu xà sấn thắc càng thêm hung ác. 3. Một tiếng như bọt biển vỡ vụn thanh âm vang lên. Trước 1852, rời đi. Chỉ gặp cửu đầu xà cảnh giới, lần nữa đột phá một cái tiểu bình cảnh, đặt đến thánh nhân cảnh thất trọng. Cuối cùng đang đến gần thánh nhân cảnh bát trọng thời điểm, khí tức hạ xuống, vững vàng dừng ở thất trọng chi cảnh. Bất quá chắc hẳn hắn lại nuốt ăn mấy cái thí luyện giả, hoặc là mấy cái đan dược, liền có thể đạt tới thánh nhân cảnh bát trọng. Lần này vạn giới sơn chuyến đi, đối với hắn mà nói, cũng là một cái cực lớn tạo hóa. Giống, thương thế khôi phục, thực lực tăng vọt, cửu đầu xà cũng là đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, biểu đạt mình tâm tình vui sướng. Xem ra hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới đệ lục biến. Nhìn qua yêu khí ngập trời cửu đầu xà, Tiêu Trường Phong ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Bây giờ cửu đầu xà có được 5 viên đầu. Nếu như lại trải qua một lần lôi kiếp, đạt tới đệ lục biến, liền có thể lại dài ra một cái đầu. Bây giờ xem ra, khoảng cách đệ lục biến, cũng đã không xa. Có lẽ khi hắn đạt tới thánh nhân cảnh cửu trọng về sau, liền sẽ nên đón mình lần thứ 5 lôi kiếp đi. Lôi kiếp một độ, chính là lục biến. Đến lúc đó cửu đầu xà, sẽ càng tiếp cận hắn tổ tiên. Chủ nhân, ta cảm giác đã đụng chạm đến đệ lục biến, chờ sau khi trở về, hẳn là không được bao lâu, ta liền sẽ nên đón lần thứ 5 lôi kiếp. Cửu đầu xà gầm thét về sau, chính là mừng rỡ đối Tiêu Trường Phong hồi báo. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được lôi kiếp muốn tới khí tức. Cửu đầu thánh, chúc mừng thực lực ngươi tăng tiến. Tuân ẩn cũng là vì cửu đầu xà đột phá mà cảm thấy mừng rỡ. Dù sao trong đoạn thời gian này, hắn là cùng cửu đầu xà đồng sinh cộng tử. Còn muốn đa tạ ngươi viên kia tiên đan, nếu không ta cũng không có khả năng thuận lợi như vậy đột phá. Cửu đầu xà tâm tình thật tốt, cùng Tuân ẩn cũng có mấy phần tình cảm, lúc này lên tiếng nói cảm ơn. Tuân ẩn cười ha ha một tiếng, quét qua nhiều ngày vẻ lo lắng. Tuân huynh, các ngươi là như thế nào tiến đến, lại như thế nào rời đi nơi này? Để cửu đầu xà thích hứng hạ sau khi đột phá cảnh giới. Tiêu Trường Phong thì là mở miệng hỏi thăm Tuân ẩn. Cái này vạn giới sơn, hẳn không phải là tùy ý có thể xuất nhập. Chính hắn là từ tế đàn năm màu tới, nhưng đối với những người thí luyện khác, lại là không biết. Tiêu Minh, việc này kỳ thật cũng không phải là cái gì đại bí mật, bất quá ngươi đến từ huyền hoàng đại thế giới, hẳn còn chưa biết, ta liền vì ngươi giải thích một chút. Tuân ẩn đưa tay từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc thạch. Khối ngọc thạch này bóng ánh sáng long lanh, tương tự linh thạch, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện đặc thủ chỗ. Ngọc thạch bên trong có một đạo kim quang nhàn nhạt, nếu không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện. Vật này tên là vạn giới thạch, nghe nói là cái này vạn giới sơn nội đặc sinh ra linh thạch, trong đó có thần cảnh cường giả lưu lại một sợi thần lực. Chúng ta nắm chặt vạn giới thạch, liền có thể từ ngoại giới tiến đến, muốn rời đi, cũng chỉ cần kích hoạt vạn giới thạch, trong tộc thần cảnh cường giả liền sẽ xuất thủ đem bọn hắn mang đi. Tuân ẩn đem mình vạn giới thạch đưa cho Tiêu Trường Phong, để hắn quan sát. Cái này vạn giới sơn cách mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi lần chừng thời gian một năm, bây giờ cũng đã qua hơn nửa, nhiều nhất một hai tháng, chúng ta cũng sẽ rời đi nơi này. Tuân ẩn mở miệng lần nữa, nói ra vạn giới sơn thời gian hạn chế. Trải qua lúc trước thần chiến về sau, vạn giới sơn dù sao cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Vì không chỉ thấy lợi trước mắt, bởi vậy thế lực khắp nơi định ra ước định. Cách mỗi trăm năm mở ra một lần, để các gia con cháu tiến vào lịch luyện.